Phạm Khải Thụy khoe khoang đồng thời, đã nhịn không được đem mỹ nhân lộng tới bên người dở trò. Đúng lúc này, một trận gió yêu ma thổi qua, trong phòng ánh nến hoặc minh hoặc ám, không trong chốc lát liền hoàn toàn tối sầm đi xuống. Trong bóng đêm, ba nữ nhân hét lên một tiếng, Phạm Khải Thụy ăn đau hô to, tướng sĩ lập tức rút đao, đuổi theo hắc y liễu nhân mà đi. Một đám người trơ mắt nhìn hắc y liễu nhân bắt thổ phiên nữ nhân lên ngựa bay nhanh, cũng đi theo đuổi theo qua đi, một đường đuổi tới bố người giang, rốt cuộc không thấy được bất luận cái gì tung tích. Đi đầu tướng sĩ hung hăng phun ra một câu thô tục, sưu tầm không có kết quả, chỉ có thể đường cũ phản hồi. Lúc này Phạm Khải Thụy đã thu thập hảo, chỉ là trên đầu nổi lên bao, thoạt nhìn có chút buồn cười, bất quá hắn đã không rảnh lo này đó, nghe nói hắn mỹ nhân biến mất ở bố người giang, cái thứ nhất phản ứng chính là mỹ nhân bị thổ phiên người trộm trở về, tức giận đến cắn răng mắng to, lập tức tụ tập một chúng tướng sĩ, ồn ào muốn đi thổ phiên muốn người. Đảo không phải nói Phạm Khải Thụy thấy thế nào chung ba cái mỹ nhân, mà là hắc y y nhân này cử làm hắn ở đông đảo bộ hạ trước mặt mặt mũi quét rác, nếu là không tới cửa thảo cái cách nói, đem hắn như thế nào lập uy. Cũng là đánh như vậy bản tính, Phạm Khải Thụy thật liền mang theo một đám người hùng hổ bị thuyền, chuẩn bị qua sông đố ngươi giang. Đương nhiên, hắn cũng không phải cái thật xuẩn, còn biết thay đổi kia thân áo giáp, lấy tầm thường công tử ca thân phận mang theo một đám hộ vệ nhập thổ phiên. Ôn Hữu Sơn bọn họ thuyền liền đi theo Phạm Khải Thụy kia con mặt sau, vẫn luôn duy trì một cái không gần không xa khoảng cách, sẽ không khiến cho đối phương chú ý. Nay vẫn là Ôn Hữu Sơn tới Mạc Bắc sau lần đầu tiên ngồi thuyền, nhìn cái gì đều mới lạ, cùng nhà đò hỏi, không phải nói đại tề cùng thổ phiên không có lui tới, vì cái gì các ngươi còn có thể đi tới đi lui hai bên. Nhà đò là cái lão người đánh cá, nghe được lời này ha hả cười nói, này có cái gì kỳ quái, mọi người đều là tầm thường ba tánh, lại cách một con sông mà thôi. Chỉ cần không mang theo mẫn cảm đồ vật qua đi, thủ biên tướng sĩ mở một con mắt nhắm một con mắt khiến cho người qua, đương nhiên, cái này nhập cảnh bạc cũng không ít là được. Ôn Hữu Sơn ngộ đạo, xem ra thủ biên này sống cũng có thể vớt đến không ít nước luộc. Thuyền ở trên mặt sông chạy một canh giờ mới cập bờ, đứng ở đại tề kia đầu, căn bản thấy không rõ bờ bên kia cảnh tượng, một lại đây Ôn Hữu Sơn mới phát hiện, thổ phiên phong tình cùng đại tề hoàn toàn không giống nhau, bên không nói, chính là tướng sĩ mặc quần áo trang điểm đều dị thường khác loại. Quá quan tạp thời điểm, Ôn Hữu Sơn phát hiện nơi này thủ vệ vẫn là rất nghiêm, mỗi cái nhập quan người đều phải trải qua 5-6 luân soát người kiểm tra, xác định không có bí mật mang theo nguy hiểm vật phẩm mới có thể qua đi, thật muốn tiến vào thổ phiên, còn muốn ở bên này giao thượng 100 lượng bạc. 100 lượng? Còn cần thiết là bạc? Người thường nơi nào qua đến tới? Như vậy nói thầm hai câu, Ôn Hữu Sơn thuận lợi nhập cảnh, cùng hắn cùng đi đến chỉ có 10 người, đều là Ôn Nguyên Lương chọn lựa kỹ càng ám vệ, một đám thân thủ bất phàm. Chỉ cần Ôn Hữu Sơn không tìm đường chết, hẳn là có thể bảo đảm hắn ở thổ phiên an toàn. Đoàn người chuyến này mục đích chỉ là vì tìm hiểu thổ phiên bá tánh như thế nào gieo trồng hoa màu, thử lại từ thổ phiên lộng một ít hạt giống trở về. Này đây bọn họ ở nửa đường liền cùng Phạm Khải Thụy đám người tách ra, một đám vào thành, một đám xuống nông thôn, hoàn toàn bất đồng phương hướng. Tới rồi nơi này, Ôn Hữu Sơn nhìn cái gì đều hiếm lạ, đặc biệt là những cái đó trái cây làm, từng cái mà quả thực có thể làm hắn xem hoa mắt. Giúp ta hỏi một chút, này quả tử bán thế nào? Ôn Hữu Sơn đâm đâm bên người ám vệ, chỉ vào một cái hoàng bì vong văn trạng đại dưa tò mò hỏi. Ám vệ thực mau liền cho hắn làm ra một cái, xoa hãn trả lời, lao ra, thứ này kêu dưa ha mì, thực ngọt, là địa phương bình thường trái cây chí nhất, nghe nói rất là giải khát, ngài nếm thử. Quý sao? Ôn Hữu Sơn biên hỏi biên nhanh nhẹn ngầm tay. Ám vệ lắc đầu, không quý, 20 văn tiền một cái, này vẫn là bởi vì hiện tại không tới thời điểm. Này đó dưa đều là năm trước tồn xuống dưới, hoặc là ở đặc thù địa phương trồng ra, lượng thiếu, giá liền lên rồi, nếu là giữa hè, một cái tam văn tiền liền mua được đến, còn hảo ta vừa mới đoái chút tiền đồng, bằng không thật đúng là phó không được tiền. Khi nói chuyện, Ôn Hữu Sơn đã ăn một khối to dưa hà mì, ngọt ngào thủy tư tư hương vị nháy mắt chinh phục hắn vị giác, lập tức hắn trực tiếp đem dưa hà mì hạt moi ra tới, lại làm ám vệ nhiều mua hai cái, thịt quả đại gia phân ăn, hạt hắn toàn thu vào túi gấm. Đi phía trước đi, Ôn Hữu Sơn ngửi được một trận nồng đậm mùi thịt, đôi mắt tức khắc sáng lên, đi đi đi, qua đi nhìn xem. Đoàn người vào một gian quán ăn cực kỳ đơn sơ, bố đắp lều, một cái bùn đất xếp thành nhà thổ, bên trong thiêu hừng hực lửa lớn, nướng, dương, thịt bò, còn có một loại cùng loại bánh nướng lớn ngoạn ý nhi, nhìn liền hương. Thấu chương xong. Chương 441 trên đường ngẫu nhiên gặp được. Chương 441 trên đường ngẫu nhiên gặp được. Ôn Hữu Sơn nước miếng đều mau chảy xuống tới. Trực tiếp muốn một con nướng dương, còn có cái loại này cùng loại bánh nướng lớn đồ vật, từ ám vệ trong miệng, hắn biết thứ này kêu bánh nướng lò, dùng bạch diện cùng ô mặt làm. Bạch diện hắn biết, chính là lúa mạch, đại tề cũng có, chỉ là này ngoạn ý biến thành bạch diện quá tinh quý, đại gia ăn không nổi, phần lớn nhân gia vẫn là loại ngô, ô mặt là cái gì hắn liền không hiểu. Ở tiểu nhị nhiệt tình giải thích hạ, Ôn Hữu Sơn biết này ô mặt là dùng một loại kêu ô mạch lương thực ma, cụ thể trường gì dạng, dựa theo tiểu nhị chỉ phương hướng, đoàn người ăn uống thỏa thích sau, bay thẳng đến cái kia phương hướng xuất phát. Lúc này đúng là nông cày quý, bọn họ mục tiêu lại là ở nông thôn, mới đi rồi một ngày, khiến cho bọn họ gặp gỡ liếc mắt một cái vọng không đến biên đồng ruộng, Ôn Hữu Sơn đều sợ ngây người. Trong chốc lát dẫm dẫm cắt đất mà, trong chốc lát vọng viền phương xa, lẩm bẩm nói, cái này chính là ô mạch. Ám vệ hiển nhiên cũng có chút kích động, thúc giục nói, lao ra, chúng ta nếu không tìm cá nhân hỏi một chút. Ôn Hữu Sơn đang có ý này, suy nghĩ rốt cuộc tìm cái kia đồng hương mới hảo, đã bị bọn họ đụng tới một cái ngồi ở bờ ruộng thượng gạt lệ lao nông. Thổ phiên người vốn dĩ liền hắc, nông dân mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, bị phơi đến cùng phi tù dường như, 30 xuất đầu nhìn tựa như 5-60, 5-60 nhìn đều cùng xuống mồ không sai biệt lắm. Trước mắt này hán tử ăn mặc rách tung tóe, lại khóc đến vẻ mặt tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời Ôn Hữu Sơn cũng không biết như thế nào xưng hô mới hảo, tiến lên mở miệng liền hỏi nói, cụ ông, làm sao vậy? Người nọ ngẩng đầu, một đôi mắt ở ngăm đen làn da làm nổi bật hạ có vẻ cực kỳ sáng ngời, thao thổ phiên lời nói, các ngươi không phải người địa phương. Ám vệ buồn bực hạ, tiến lên giao thiệp nói, đại gia, chúng ta là từ đại tề tới, đi ngang qua nơi đây, xem ngài khóc đến thương tâm, chính là gặp gỡ phiền thoái. Nhắc tới việc này, người nọ lại tiếp tục gật lệ, thở ngắn than dài nói, nhà ta mà bị có ẻo ban lão gia thu hồi đi, không có mà liền loại không được lương thực, năm nay thuế má giao không đi lên, chúng ta một nhà đều phải biến thành nô lệ, ô ô ô. Ôn Hữu Sơn nghe xong không khỏi trừng lớn đôi mắt, đây là vì sao? Tại ám vệ phiên dịch hạ, người nọ bi thương mà nói, năm trước có ẻo ban lão gia coi trọng nhà ta nữ nhi, muốn cưới trở về đương 16 phòng di thái thái, nữ nhi của ta không đồng ý, có ẻo ban lão gia đại thái thái cũng không đồng ý, liền hống nữ nhi của ta cùng người tư buôn. Ta không có nữ nhi, có éo ban lão gia không cao hứng, liền phải đem nhà ta mà cấp thu. Ôn Hữu Sơn càng khó hiểu, không loại nhà hắn mà ngươi cũng có thể loại nhà khác địa, thế nào cũng sẽ không lưu lạc thành nô lệ. Người nọ lắc đầu, nước mắt bạch bạch rớt, vô dụng, toàn bộ huyện liền có éo ban lão gia một cái trang viên chủ, ly này gần nhất một cái trang viên chủ ngồi xe bò muốn ngồi 3 ngày 3 đêm, đi đường nói không có 10 ngày nửa tháng là đến không được, đi bên kia cày bừa vụ xuân đều kết thúc, nhân gia làm sao muốn chúng ta. Ôn Hữu Sơn ngơ ngẩn, hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, đại hắn phục hồi tinh thần lại, đó là vẻ mặt nghiêm túc, truy vấn nói, có ẻo ban lão gia làm người như thế nào? Người nọ nhìn Ôn Hữu Sơn đoàn người, nhìn bọn họ không phải người địa phương, nơi này cũng không có có ẻo ban lão gia nhãn tuyến, liền đem nghẹn một bụng nói cấp nói, có ẻo ban lão gia căn bản không phải người. Hắn gia tài bạc triệu, phú khả địch quốc, mỗi năm cấp vương thượng tiến cống đếm không hết vàng bạc tài bảo cùng nữ nhân, lại đối chúng ta này đó tá điển dị thường hà khắc. Nếu là lương thực loại đến làm hắn không hài lòng, liền phải cắt xén một thành lương thực, cho dù gặp phải thiên tai nhân họa hắn cũng mặc kệ, hết thể dựa theo quy củ làm việc. Kia nơi nào là quy củ, rõ ràng chính là hắn áp bức chúng ta lấy cớ thôi. Mọi người đều nói có ẻo ban lão gia là liền chỉ vào cắt xén chúng ta phát tài, lấy lòng vương thượng, không chỉ có như thế, phàm là chúng ta những người này ra có cái bộ dáng không có trở ngại nữ tử đều đến bị hắn nhớ thương thượng, không phải chính mình thu chính là đưa đến vương cung, chúng ta còn không thể phản kháng. Cần thiết mang ơn đội nghĩa, ô ô ô chúng ta mệnh như thế nào như vậy khổ a. Ôn Hữu Sơn nghe được trong cơn giận dữ, hung hăng đạp dưới chân một cục đá. Người nọ còn ở tiếp tục khóc, ám vệ vội hỏi nói, lao ra, chúng ta bước tiếp theo làm sao bây giờ? Lúc này mới vừa ngày mùa, trong đất vẫn là trùi lủi, bọn họ muốn hiểu biết thổ phiên lương thực, phỏng chừng đến kinh thành đi tiệm lương nhìn xem. Ôn Hữu Sơn cũng biết cái này tình huống, làm ám vệ hỏi một chút lao hán, nào biết hắn lại nói. Trong thành tiệm lương cũng là có ẻo ban lão gia, toàn bộ thành đều là có ẻo ban lão gia. Các ngươi là ngoại lai người, có ẻo ban lão gia sẽ không đem lương thực bán cho các ngươi. Vì cái gì? Ám vệ nhíu mày hỏi. Người nọ xoa xoa nước mắt, nhìn về phía biên cảnh phương hướng, nơi này là nhất tới gần đại tề thành thị, vương thượng riêng công đạo qua, không thể dễ dàng cùng đại tề người giao dịch, có thể dùng bạc mua bọn họ đồ vật, không thể đem đồ vật bán cho bọn họ. Ám vệ đem lời nói phiên dịch lại đây, Ôn Hữu Sơn mày chậm rãi nhíu chặt. Ám vệ vội hỏi nói, chẳng lẽ liền không có một cái đại tề người ở bên này làm thành mua bán? Người nọ lắc đầu, tỏ vẻ không biết, có lẽ có đi, bất quá bọn họ có thể mang đi chỉ có bạc, không thể mang đi thổ phiên đã siêu hoặc một mục. Thao! Ôn Hữu Sơn tức giận mắng một câu, có như vậy cái mệnh lệnh ở, bọn họ mặc kệ đi đến nơi nào đều sẽ không có người bán lương thực cho bọn hắn. Bực bội gian, Ôn Hữu Sơn nghĩ đến túi gấm hạt, trần trơ nói, chúng ta vừa mới ở trên đường mua mấy cái dưa hạ mì, nhà vườn chưa nói không bán. Người nọ lại là ngay thẳng mà nói, dưa hạ mì ăn không có việc gì, các ngươi mang không đi, đừng nói dưa, ngay cả dưa hạt các ngươi đều lộng không đi, ra không được quan. Lời này nói được mọi người tâm lệnh nửa thành, lúc này Ôn Hữu Sơn cuối cùng minh bạch vì sao nhiều năm như vậy, không có người từ thổ phiên bên này lộng hoa màu hồi đại tề, cảm tình không phải bọn họ không nghĩ, mà là làm không được. Ôn Hữu Sơn khẽ cắn môi, từ trong lòng ngực lấy ra 50 lượng bạc nhét vào lao hán trong lòng ngực, nói, hôm nay cảm ơn ngươi. Ôm bạc lao hán đôi mắt nháy mắt chừng đến cùng chuông đồng dường như, thẳng đến Ôn Hữu Sơn bọn họ đi xa mới hồi phục tinh thần lại, kích động mà đem bạc đặt ở trong miệng hung hăng cắn một ngụm, xác định là thật sự sau mừng rỡ một nhảy ba thước cao, suy bạc hướng ra cùng chạy. Màn đêm buông xuống, đoàn người tùy tiện tìm cái lữ quán đặt chân, thổ phiên cùng Mạc Bắc không sai biệt lắm, gió cát đại, thế cho nên lữ quán thoạt nhìn không thế nào sạch sẽ, 10 cái người muốn hai gian phòng, tiến vào sau Ôn Hữu Sơn lập tức đem người tụ tập qua đi, nhỏ giọng thương lượng. Hiện tại làm sao bây giờ? Ám vệ một nhìn chằm chằm Ôn Hữu Sơn, một bộ mặc trò sai phái bộ dáng. Ôn Hữu Sơn vặn vẹo đầu, nhìn về phía ám vệ nhị. Ám vệ nhị cũng là một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Đi phía trước xem, tất cả mọi người là một bộ chỉ làm không nói tư thế, hắn tức khắc hết trôi nói rồi, hối hận không mang cái quân sư ra tới. Nghĩ tới nghĩ lui, Ôn Hữu Sơn trầm ngâm nói, vẫn là muốn từ cõi ẻo ban lão ra bên kia vào tay. Ngày mai các ngươi hai người đi ra ngoài hỏi thăm một chút cõi ẻo ban trang viên tình huống, bao gồm tuần tra thủ vệ cùng với cõi ẻo ban gia tộc có người nào, tìm kiếm đột phá khẩu. Mặt khác hai người đi hỏi thăm một chút Phạm Khải Thụy hành tung, ta tổng cảm thấy bọn họ sẽ có tác dụng. Thấu chương xong. Chương 442 bị trảo. Chương 442 bị trảo. Ám vệ một trần chờ hỏi, lão gia, không biết Phạm Khải Thụy có ích lợi gì. Kia đồ vật trừ bỏ gây chuyện thị phi ở ngoài giống như không gì năng lực. Ôn Hữu Sơn tà tà cười, trong mắt hiện lên một tia tính kê quan mang, hắn có thể giúp chúng ta rời đi thổ phiên, an toàn khởi kiến, lại phái hai người tới gần biên cảnh tuyến, nhìn xem có hay không tân cửa ra vào, cho chính mình lưu cái đường lui. Mọi người cùng kêu lên đồng ý, vì thế 10 cái ám vệ phái ra 6 cái, Ôn Hữu Sơn bên người chỉ trừ 4 cái, bọn họ 4 cái đương nhiên không phải ăn không ngồi rồi, đến đi theo Ôn Hữu Sơn đi lộng vũ khí, bằng không đến lúc đó như thế nào đánh. Năm người tới một tòa hoang vu cục đá sơn, nhìn ngàn mương vạn hát sơn đàn, Ôn Hữu Sơn khỏe miệng hung hăng chịu chịu, nhìn ám vệ nhất nhất mắt, hỏi, loại này chim không thèm địa ga không sinh chứng địa phương có vũ khí. Toàn bộ núi hoang liếc mắt một cái vọng qua đi, tất cả đều là thổ hoàng sắc, căn bản không có gì màu xanh lục thảm thực vật, liên miên sơn đàn giống như vô chừng mực dường như, phảng phất vào này sơn liền đi không ra, hơn nữa thổi tới phong ở trong sơn cốc tiếng vọng, nghe đều có chút thấm người, đừng nói người. Phỏng trừng liền dã vật đều không muốn đãi. Ám vệ một cung kính mà chắp tay thi lễ nói, lao ra, thuộc hạ đã hỏi thăm, này trong núi có cường đạo, là thổ phiên nổi danh 18 trộm chi nhất phong đoàn trộm, chúng ta hiện tại không có vũ khí, cũng sẽ không có người đem vũ khí bán cho đại tề người, biện pháp tốt nhất chính là bưng cường đạo hoa, nơi đó đầu vũ khí khẳng định lấy không hết dùng không cạn. Ít nhất đối bọn họ nhiều thế này người tới nói, những cái đó vũ khí một ngày ném một phen đều đủ bọn họ chơi thượng hơn nửa năm. Ôn Hữu Sơn bước cằm, suy nghĩ việc này tính khả thi, mày càng nhăn càng sâu, cuối cùng củ thành một đoàn, ta nói, chúng ta hiện tại trên tay gì đều không có, như thế nào đi đoạt lấy cường đạo hoa. Hơn nữa này địa giới ngươi thuộc sao? Mạng muội đi vào chính là cấp cường đạo tặng người đầu. Ám vệ còn tưởng nói điểm cái gì, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến thanh âm, đoàn người lập tức núp vào. Ôn Hữu Sơn dựng lỗ tai cẩn thận nghe càng không thích hợp, thanh âm từ xa tới gần, hắn đồng tử mánh bông chốc biến đại. Cắn răng nắm nắm tay, hận không thể lao ra đi đem người tấu một đốn. Phạm Khải Thụy cái kia đồ con lợn thế nhưng bị cường đạo cấp bắt. Ám vệ một sợ Ôn Hữu Sơn xúc động, một tay đem người giữ chặt, nhẹ giọng nói, lao ra, đây là ngài nói phái được với công dụng. Ôn Hữu Sơn, hắn đã tâm mệt đến không nghĩ nói chuyện, Phạm Khải Thụy người này thật sự không thể có nhiều hơn chờ mong. Ám vệ nhị buồn bực mà lẩm bẩm nói, lao ra, chúng ta sẽ không còn muốn cứu hắn đi. Ôn Hữu Sơn. Hiện tại đã không phải kỳ không chờ mong vấn đề, giống như bọn họ gặp được nan đề lớn hơn nữa. Mọi người hai mặt tương khuy, cuối cùng tầm mắt tỏa định ở Ôn Hữu Sơn trên người. Ôn Hữu Sơn đau đầu đỡ chán, thở dài, chỉ có thể dùng trí thắng được, không thể dùng lực. Lời nói là nói như vậy, chỉ là nhìn mênh mông vô bờ trời xanh, hắn lại có loại tiêu điều cảm giác là chuyện như thế nào. Vì này cái gọi là dùng trí thắng được, một đám người thật cẩn thận mà đi theo kia hỏa cường đạo tiến vào dãy núi. Dọc theo đường đi Phạm Khải Thụy kia há mồm liền không đình quá, như thế nào khó nghe như thế nào mắng, thô tục bất kham còn chưa tính, quả thực không thể lọt vào tai, kia hỏa cường đạo lại còn ở ha hả cười to, căn bản liền một chữ cũng chưa hiểu, cũng không biết Phạm Khải Thụy như vậy cố sức chửi rủa đồ cái gì. Ở trong sơn cốc chuyển động một vòng lớn, Ôn Hữu Sơn cũng không biết chính mình đi rồi bao lâu, kia hỏa cường đạo cuối cùng dừng lại. Đoàn người tránh ở cách đó không xa, đánh giá cường đạo hoa nhập khẩu, tâm tức khắc lạnh một nửa, mặc cho bọn họ tưởng phá đầu đều không thể tưởng được, cường đạo hoa ở huyền nhai trung gian, bốn phía giống như dựng thang trời dường như, tất cả đều là xích sắt cùng một sạn, giống bọn họ loại này đi quán đất bằng người, thật lên rồi phỏng trường bị đãng hai hạ liền xuống dưới, hơn nữa như vậy cao địa phương. Ôn Hữu Sơn manh nuốt nuốt nước miếng, ngay sau đó liền nghe thấy giữa không trung truyền đến tiếng kêu thảm thiết, không cần ngẩng đầu hắn đều biết là ai ở quỷ giống quỷ kêu. Ám vệ một nhíu mày hỏi, lão gia, hiện tại làm sao bây giờ? Ôn Hữu Sơn mọi nơi đánh giá một phen, khẽ cắn môi, trước rút về đi, lộng điểm đổ vật lại qua đây. Vì thế, Phạm Khải Thụy quyết đoán bị bọn họ ném tại sau đầu, đoàn người dọc theo đánh dấu đường cũ lui ra ngoài. Ra phía sau núi, Ôn Hữu Sơn đi đầu lập tức hướng trong thành đi vừa nói chuyện nói, các người đi hỏi thăm một chút chợ đen ở nơi nào, cải trang giả dạng, nhìn xem có thể hay không mua được một ít mê dược hoặc là độc dược. Dược loại đồ vật này không giống vũ khí mẫn cảm như vậy, hơn nữa con đường nhiều, tổng không có khả năng liền cái này đều mua không được. Tựa như hắn tưởng như vậy, ám vệ vào lúc ban đêm liền đi chợ đen, không chỉ có cho hắn lộng trở về đại lượng mê dược, còn có không ít kỳ ba độc dược, ngay cả thuốc sổ đều có. Cầm mấy thứ này, đoàn người lại lần nữa ra khỏi thành, loại này thời điểm Ôn Hữu Sơn không thể không cảm thán thổ phiên vương anh minh, không có cấm đi lại ban đêm gì đó phá quy củ, cửa thành liền cùng bài trí dường như. Trừ phi phát sinh chiến loạn, bằng không toàn thiên mở ra, ai đều có thể tự do ra vào. Mọi người một đường đi vào dãy núi ngoại, ngắn ngủi nghỉ tạm trong chốc lát, không sai biệt lắm trời đã sáng liền xuất phát, tới rồi cường đạo hoa thời điểm những cái đó cường đạo mới vừa lên, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị lộng ăn. Ôn Hữu Sơn chiều ám vệ một đệ cái ánh mắt, ám vệ vẫn luôn tiếp mang theo một đại bao dược hành động, bọn họ này nhóm người tại chỗ chờ tin tức. Đang lúc mọi người đã đói bụng đến thầm thì kêu thời điểm, ám vệ một mới trở về. Thế nào? Ôn Hữu Sơn đem người kéo đến ẩn nấp địa phương, nhỏ giọng hỏi. Ám vệ một chút đầu. Ôn Hữu Sơn tức khắc nhẹ nhàng thở ra, chờ mong mà nhìn giữa không trung, trong lòng tắc cân nhắc những cái đó dược hiệu bao lâu mới phát tác, cũng không biết kia hỏa cường đạo bao nhiêu người, những cái đó dược lượng đủ vài người dùng, càng nghĩ càng thấp thỏm. Cũng may chợ đen đồ vật không làm hắn thất vọng, bất quá 30 phút, chỉ nghe bang bang vài tiếng vang lớn, trọng vật rơi xuống đất thanh âm khiến cho bọn họ chú ý. Mấy cái đầu thật cẩn thận mà vươn đi, vừa lúc nhìn đến giữa không trung những cái đó thủ vệ cường đạo ngã trái ngã phải mà ngã xuống, hảo những người này trực tiếp một đầu tài xuống dưới, nhìn liền cùng hạ sủi cảo dường như. Ôn Hữu Sơn vui vẻ, kinh hỉ mà chỉ giữa không trung, không tiếng động hỏi, hiện tại đi lên. Ám vệ lay động lắc đầu, thuộc hạ đi lên tìm hiểu một chút, không thành vấn đề lao ra trở lên. Ôn Hữu Sơn chần chờ một lát liền ứng, ngoan ngoãn mà tại chỗ chờ, không ngoan cũng không được. Một đám người liền hắn thân thủ yếu nhất, mạo muội đi theo cùng đi, rất có khả năng trở thành bọn họ liên lụy, nhìn ám vệ một thoải mái mà leo lên giữa sườn núi, Ôn Hữu Sơn thật sự đỏ mắt vô cùng, không bao lâu, ám vệ một thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, chiều bọn họ đánh một cái thủ thế, đoàn người dốc toàn bộ lực lượng. Nửa đường thượng, Ôn Hữu Sơn gặp gỡ kia hai cái phái ra đi tìm hiểu Phạm Khải Thụy hành tung ám vệ 5 ám vệ 6. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Ôn Hữu Sơn giật mình một chút. Ám vệ 5 ám vệ 6 dị thường buồn bực. Trả lời, lao ra, cái này Phạm Khải Thụy quả thực so heo còn xuẩn, vào thành liền một bộ ta là nhà giàu mới nổi bộ dáng, kiêu ngạo mà nơi nơi hỏi thăm hắn mỹ nhân, kết quả bị người lừa dối vào nhà thổ, còn bị kỹ nữ lừa hết trên người sở hữu tiền tài bán cho cường đạo, ngài nói cái này kêu chuyện gì a? Thấu chương xong. Chương 443 tìm hiểu tin tức. Chương 443 tìm hiểu tin tức. Bị bán. Ôn Hữu Sơn nói lắp, việc này cũng quá không thể tưởng tượng. Phạm Khải Thụy tốt xấu cũng là đại tề mạc Bắc Nguyên soái, thế nhưng bị thổ phiên kỵ nữ bán cho cường đạo, việc này truyền ra đi, đại tề mặt mũi gì tổn. Ám vệ năm tâm mệt mà thẳng gật đầu, việc này trong thành đều truyền khắp, đặc biệt là nhà thổ bên kia, liền không có người không biết, bởi vì hắn là đại tề người, hiện tại thổ phiên người đều nói đại tề người xuẩn, có tiền không đầu óc, hảo lửa. Đủ rồi. Ôn Hữu Sơn đã nghe không nổi nữa, tức muốn hộc máu mà leo lên xích sắt, chờ hắn tới rồi giữa không trung sơn động nhập khẩu. Nhìn đến đổ đầy đất cường đạo khí mới thuận một ít, bước lục thân không nhận nện bước, tới rồi một đầu chuyển động một vòng, từ trên quần áo phán đoán cường đạo đồ mấy cái thủ lĩnh, toàn cấp bó rắn chắc, những người khác tất cả đều ném tới dưới vực sâu, chỉ còn lại có Phạm Khải Thụy những người đó thời điểm. Ôn Hữu Sơn thật hận không thể một đao giải quyết hắn, nhẫn nhịn, chỉ làm người đem bọn họ cấp trói lại, tạm thời không đi quảng. kia đầu mấy cái ám vệ ở trong sơn động xuyên qua, khiếp sợ phát hiện này sơn động thế nhưng động liền động, bên trong thâm đến ra ngoài đại gia dự kiến, càng làm cho người khiếp sợ chính là, này sơn động có vài cái cuối cắt có một cái xuất khẩu, liền tính thật sự có người công tiến cường đạo hoa cũng mơ tưởng bắt được người. Tham dò rõ ràng tình huống nơi này sau, Ôn Hữu Sơn vẻ mặt ngưng trọng, mệnh ám vệ vừa thu lại tập vũ khí, lúc này ám vệ tam vội vàng tới báo, lao ra, bên kia phát hiện một cái ám động, bên trong tựa hồ có cái gì. Ôn Hữu Sơn cái thứ nhất phản ứng chính là vàng bạc tài bảo, chạy nhanh làm người thấy đồ vật làm ra tới. Chờ đến từng ngụm đại cái dương bị dọn ra tới, hắn không hề nghĩ ngợi liền đá văng, đập vào mắt kim quang thiếu chút nữa lóe mù bọn họ mắt, tính toán, không sai biệt lắm có 20 mấy khẩu cái dương, kia đầu còn ở tiếp tục ra bên ngoài dọn, cảm giác không dứt dường như. Ám vệ cả kinh thở dài lao ra, nay cường đạo cũng quá có tiền đi. Bằng không như thế nào sẽ là thổ phiên 18 trộm chi nhất. Ôn Hữu Sơn phun tào một câu, lập tức sai người tìm một cái an toàn nhất xuất khẩu, trước đêm này đó vàng bạc tài bảo làm ra đi. Trong lòng âm thầm cân nhắc, trước khi đi hắn còn cùng Phùng Hồng Vũ nói dỡ tới, không thành tưởng thế nhưng trở thành sự thật. Chỉ là mấy thứ này hiện tại chính là cái phỏng tay khoai lang, như thế nào vận đến đại tề thật là cái lên trời nan đề. Đoàn người lăn lộn một ngày một đêm mới đem sở hữu cái dương lộng đi, trước khi rời đi, Ôn Hữu Sơn làm ám vệ giải quyết những cái đó cường đạo, lại cấp Phạm Khải Thụy đoàn người mở trói, sớm bọn họ còn không có thanh tỉnh qua đi toàn bộ rút lui, đến nỗi Phạm Khải Thụy mặt sau sẽ thế nào liền cùng bọn họ không quan hệ. Ra cục đá sơn, Ôn Hữu Sơn mang theo đại đội nhân mã tới rồi lâm thời điểm dừng chân, đây là cái rách nát miếu thờ, thoạt nhìn cùng đại tể chùa sơn sát không lớn giống nhau, to lớn cục đá kiến trúc dị thường thấy được. Ôn Hữu Sơn mới vừa tiến vào liền mở miệng nói, cái này địa phương không thể ở lâu, hiện tại ngẫm lại biện pháp, nhìn xem như thế nào đem đồ vật vận trở về. Ám vệ một trương mở miệng, rất tưởng đề Phạm Khải Thụy, lại sợ Ôn Hữu Sơn thẹn quá thành giận, tức khắc sửa miệng, lao cửu lão mười đi dò đường còn không có tin tức, biện pháp tốt nhất chính là trước đào hố đem mấy thứ này chôn, lưu hai người trông coi, chúng ta lại đi lộng chút lương loại, bọn họ bên này lúa mạch tựa hồ cùng chúng ta bên kia không lớn giống nhau. Mặc kệ là ô mạch vẫn là bình thường tiểu mạch, ở thổ phiên mọc đều còn có thể, rõ ràng thổ phiên cùng mạc bắc hoàn cảnh không sai biệt lắm, hoàn toàn không đạo lý, ám vệ một có thể cười nghĩ đến duy nhất khả năng chính là lương loại vấn đề. Nói đến việc này, Ôn Hữu Sơn cũng để bụng, trầm ngâm nói, như vậy, chúng ta bốn người đi lộng lương loại cùng những cái đó rau dưa củ quả hạt giống, không câu nệ cái gì, có thể lộng nhiều ít là nhiều ít, tiến đến cõi ẻo ban trang viên người còn không có trở về, các ngươi nếu là thu được tin tức, làm cho bọn họ cùng nhau hành động, tận khả năng mà đem chúng ta yêu cầu đồ vật lộng tới tay, nếu có thể tìm được rời đi thổ phiên biện pháp liền càng tốt. Khi nói chuyện, Ôn Hữu Sơn đã dẫn người triệt, dư lại người vội vàng chôn cái dương, lộng ăn. Bọn họ bốn cái vào trong thành, phát hiện ba tánh vẫn là trước sau như một mà bận rộn, bọn họ ở cục đá sơn nháo sự tình tựa hồ còn chưa bị người biết được, nghĩ đến đây, hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa làm ám vệ sờ đến chợ đen, hoa giá cao mua một đống có không hẳn giống. Thất thất bát bát chỉnh hai đại cái dương. Đại bọn họ trở lại pha miếu, tiến đến cõi ẻo ban trang viên hai cái ám vệ cũng đã trở lại, đáng tiếc mang về tới không phải cái gì tin tức tốt. Ôn Hữu Sơn khiếp sợ mà nhìn trước mắt này hai người, thất thanh kinh hô, các ngươi nói cõi ẻo ban trang viên bị trộm, hiện tại chính tuyên bố lệnh truy nã, mãn thành trảo đại tề người. Ám vệ bảy cau mày thật mạnh gật đầu, tin tức là thật, còn hảo lao ra trở về đến mau, bằng không lúc này chỉ sợ bị nhốt ở trong thành. Ôn Hữu Sơn hồ nghi, theo bản năng hỏi, không phải là các ngươi trộm nhân ra đổ vật đi. Hai cái ám vệ đồng thời lắc đầu, thiếu chút nữa chỉ thiên thể, lao ra, chúng ta là ám vệ, không phải đạo tặc, không làm cái loại này lén lút sự. Ôn Hữu Sơn, nói được giống như ngươi nhóm làm đều là quang minh lỗi lạc việc dường như. Bất quá hiện tại không phải rối rắm cái này đề tài, nếu không phải các ngươi, kia sẽ là ai? Ôn Hữu Sơn vắt hết óc cũng không thể tưởng được cái nào đại tề người sẽ giống bọn họ to gan như vậy, đánh quẹo ban trang viên chủ ý. Ám vệ vừa cảm giác đến cái này tình huống không ổn, lập tức ra tiếng nói, lao ra, không bằng ta kinh thành tìm hiểu một vài, nhìn xem tình huống như thế nào lại nói. Ôn Hữu Sơn trần chờ gật đầu ứng, còn làm ám vệ vùng thượng phòng thân vũ khí. Vào thành trên đường, ám vệ một gặp gỡ lần trước ở bờ ruộng thượng gặp phải hắn tử, lập tức lôi kéo hắn đến bên cạnh dò hỏi, đồng hương, nghe nói có ẻo ban lão ra ở truy nã đại tề người. Hắn tử nhận ra ám vệ một, vội vội vàng vàng đem hắn đưa tới bên cạnh. Cẩn thận nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn nửa ngày, thở phào nhẹ nhõm nói, còn hảo, chào không phải ngươi. Ám vệ nhất nhất mặt hoang mang. Hán tử giải thích nói, hôm nay trong thành ngoài thành đều là lệnh truy nã, mặt trên còn có những cái đó đại tề người bức họa, nói là cái 30 tuổi tả hữu nam nhân, ăn mặc hoạt màu nâu áo gấm, ngươi cùng người nọ không giống. Ám vệ một lập tức híp híp mắt, hướng hán tử trong lòng ngực tắc hai lượng bạc, vội vàng phản hồi phàm miếu, lao ra, nghe được, bọn họ chảo chính là Phạm Khải Thụy. Phúc! Ôn Hữu Sơn một ngụm thủy toàn cấp phun, ngươi nói ai? Phạm Khải Thụy! Bọn họ không phải mới vừa bị cường đạo cấp bắt sao? Rõ ràng mới làm cho bọn họ cấp cứu, lần này đầu liền đem cõi ẻo ban trang viên cấp trộm, này làm đều là chút cái gì phá sự. Đừng nói Ôn Hữu Sơn muốn mắng nương, ngay cả những cái đó xưa nay có nhẫn mại ám vệ đều mau phát điên. Đi trước cõi ẻo ban trang viên người thực mau trở lại, mang đến tin tức thật sự chẳng ra gì. Lao ra, Phạm Khải Thụy làm cõi ẻo ban lão ra cấp bắt, tựa hồ muốn nghiêm hình bức cung. Ám vệ bảy thần sắc ngưng trọng, tuy rằng trướng mắt Phạm Khải Thụy cái loại này bao cỏ, nhưng nếu là làm Phạm Khải Thụy rơi xuống cõi ẻo ban lão ra trong tay chịu hình, đại tể còn có cái gì mặt mũi đang nói. Nếu là Phạm Khải Thụy ngốc nghếch đem chính mình thân phận ồn ào khai, đến lúc đó liền không phải hắn một người sự. Thấu chương xong. Chương 444 cấu kết với nhau làm việc xấu. Chương 444 cấu kết với nhau làm việc xấu. Nghĩ vậy loại khả năng, Ôn Hữu Sơn cơ hồ không cần nghĩ ngợi mà nói, cứu người. Không chỉ có muốn cứu người, đồ vật bọn họ cũng muốn, biện pháp tốt nhất chính là cho cũ trọng thi, hạ dược. Vì thế đoàn người binh chia làm hai đường, một đội nhân mã áp giải cái dương hướng xa nguyên phương hướng đi, một khác đám người lẻn vào cõi ẻo ban trang viên cứu người. Thổ phiên cùng Hung Nô quan hệ khẩn trương, chính như Hung Nô cùng đại tề giống nhau, mỗi năm đều phải đánh mấy tràng, xa nguyên quảng bao, thổ phiên vương không có khả năng giống thủ đại tề thổ phiên biên cảnh tuyến như vậy phái một ít quân đội phòng thủ, chỉ có thể ở xác định địa điểm địa phương thiết trí vọng đài, liền nhau hai cái địa phương khoảng cách 10 dặm, trung gian chỉ đào lệnh ngòi, thiết hàng rào, vọng đài nhìn xa chỗ không có vấn đề, xem gần chỗ lại là không thành, chướng ngại quá nhiều. Nói cách khác cái này bố cục chủ yếu là nhằm vào từ bên này tiến vào người, đi ra ngoài người ngược lại không thế nào có thể phong được. Đương nhiên, cũng không có cái nào thổ phiên người luẩn quẩn trong lòng hướng bên này đi, rốt cuộc qua đi chính là Hung Nô. Người Hung Nô giết hại uống huyết, giã tính 10 phần, rơi xuống bọn họ trong tay, nào có mạng sống khả năng. Lợi dụng điểm này, chỉ cần tiếp ứng người cấp lực, Ôn Hữu Sơn bọn họ có rất lớn nắm chắc đem đồ vật vận trở về. Là đêm, mọi thanh âm đều im lặng, cõi ẻo ban trang viên đèn đuốc sáng trưng. Nghị sự trong đại sảnh, cõi ẻo ban lão già tiểu chân bắt chéo, hai phiết nồng đậm ria mép tức giận đến run lên, vô cái bàn, thanh âm sắc nhọn chửi bậy nói, đồ vật còn không có hỏi ra tới sao. Lão già vàng bạc tài bảo đi nơi nào. Mọi người cam chịu, tất cả đều rũ đầu. Cõi ẻo ban lão già tức giận đến ác hơn, nha nha nha đều là một đám phế vật. Liên điểm này đồ vật đều hỏi không ra tới. Hừ, bổn lão già đảo muốn nhìn bọn họ xương cốt có bao nhiêu ngạnh. Cõi ẻo ban thái thái ở một bên khóc thiên thưởng địa mà gật lệ, lao ra, ngươi cần phải thay ta bắt ca làm chủ a. Hắn chết cũng quá thảm. Cõi ẻo ban lão ra sụ mặt, run run trên mặt dữ tợn, nói, phu nhân yên tâm. Cậu tám huynh sự tình lao ra định thế hắn báo thủ, không cần, phiền thoái mặt khác 17 vị cứu huynh, bọn họ từ bên kia xa địa phương chạy tới, cũng là phiền thoái. Cõi ẻo ban thái thái lúc này mới nín khóc mỉm cười, nghĩ đến những cái đó vàng bạc tài bảo, không thiếu được lắm miệng nhắc nhở một câu. Còn có những cái đó bà bối, kia chính là chúng ta thật vất vả tích cóp xuống dưới, vốn dĩ nghĩ đặt ở ta bát ca bên kia tương đối an toàn, ai biết hội ngộ thượng loại sự tình này, chỉ cần hỏi ra bảo bối rơi xuống, liền đem những cái đó đại tề người đại ta tám khối uy con bò cạp. Nhìn cõi ẻo ban thái thái trên mặt oán độc chi sắc, cõi ẻo ban lão ra thế nhưng âm hiểm mà cười. Ôn Hữu Sơn ở nơi tối tăm nhìn thoáng qua, hạ giọng cùng ám vệ vừa nói, đôi vợ chồng này đều là cá mẹ một lứa, không phải cái gì thứ tốt. Lao ra, muốn hay không ta trực tiếp làm bọn họ. Ám vệ một so cái cắt cổ động tác. Ôn Hữu Sơn trần chờ nói, nhìn lại, Phạm Khải Thụy bọn họ không biết bảo bối rơi xuống, nhiều nhất chịu chút da thịt chi khổ, còn không chết được, chúng ta đi trước nhìn xem trang viên tình huống, xem chuẩn thời cơ liền hạ độc. Nói tốt, đoàn người thật sự bắt đầu bôi đen tra xét cõi ẻo ban trang viên, lúc này Ôn Hữu Sơn không thể không may mắn, thổ phiên kiến trúc không giống đại tề như vậy phức tạp, bọn họ nhà ở đều là từng hàng, đơn giản rõ ràng. Như thế nào vòng cũng sẽ không vượng, trong bóng đêm tránh đi thủ vệ vẫn là tương đối dễ dàng, không cần bao lâu thời gian, bọn họ đã sờ đến phòng bếp, dựa theo phía trước thương lượng tốt, đem dược hạ ở lu nước, gia vị liêu, còn có rượu. Làm xong này đó, đoàn người lập tức núp vào, chỉ chờ ngày hôm sau hừng đông đầu bếp nữ nấu cơm, đại gia ngã xuống. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này bọn họ cũng không nhàn rỗi, có thể sờ soạn phòng đều đi, cuối cùng một đám người vào nhà kho, không đi rồi. Cõi ẻo ban trang viên nhà kho thô sơ giản lược phòng trường hẳn là có mấy chục mẫu đất, nhà kho bên trong còn phân loại, bất đồng phía sau cửa phóng đồ vật cũng là có khác nhau. Ôn Hữu Sơn nhìn một vòng, khoa tay múa chân nói, 3-4 năm đi ngân khố, một vài cùng ta đi kho lương, chúng ta tận khả năng chuyển, có thể lộng nhiều ít là nhiều ít. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh âm, mọi người chạy nhanh trốn đi. Chỉ thấy kia hai người dẫn theo đèn lồng vừa nói vừa cười mà tiến vào, một người ôm một vỏ rượu lại đi ra ngoài. Nhà kho môn một quan, Ôn Hữu Sơn lập tức hỏi, bọn họ nói cái gì? Ám vệ một tổ chức ngôn ngữ sau, thấp giọng nói, bọn họ nói phong đoàn trộm đầu mục là cò ẻo ban thái thái bắt ca, cò ẻo ban lão ra đem một bộ phận tài bảo đặt ở phong đoàn trộm bên kia, hiện tại tất cả đều không có, Phạm Khải Thụy bọn họ chết chắc rồi, còn nói, nhà kho mấy thứ này đều không coi là cái gì, cũng liền kim khố bên kia còn có chút đáng giá ngoạn ý nhi. Nói cách khác, cò ẻo ban lão ra cùng cường đạo cấu kết với nhau làm việc xấu, vào nhà cướp của. Ôn Hữu Sơn nuốt cầm tổng kết một câu, dư quang liếc hướng kim khố, cân nhắc thế nào mới có thể đem kim khố dọn không không bị phát hiện. Một đám người ở nhà kho bận việc, liền cùng lao thử vào lu gạo dường như, không ngừng gom lại cũng ôm không xong, thẳng đến mặt trời lên cao, Ôn Hữu Sơn mới hồi phục tinh thần lại, thúc giục cám vệ vừa ra đi tìm hiểu tình huống. Biết được trang viên người đều ngã xuống, bên ngoài tuần tra binh lính còn chưa phát hiện, mấy cái ám vệ đồng thời xuất động, sấn tuần tra binh lính không chú ý, đem bọn họ đều cấp giết, nhanh chóng từ chuồng ngựa ngõ tới mấy chiếc xe ngựa, vận cái dương chạy như bay rời đi. Trước khi đi, Ôn Hữu Sơn mới làm ám vệ đi địa lao thả người, Phạm Khải Thụy muốn cảm ơn, ám vệ sớm đã trốn mất. Lúc này Phạm Khải Thụy cuối cùng thông minh một chút, không có hé răng, cắn răng từ địa lao đi ra ngoài, ra bên ngoài chạy thời điểm nhìn thấy trang viên người đều đổ, vì hết giận, hắn trực tiếp điểm một phen hỏa, đem trang viên cấp tiêu. Cái thứ nhất phát hiện còi ẻo ban trang viên xảy ra chuyện đúng là bị Ôn Hữu Sơn cứu tế hắn tử, hắn lại đây chủ yếu vẫn là vì cầu tình, tuy rằng trong tay có bạc, nhưng nhà bọn họ vẫn là đấu không lại còi ẻo ban lao ra, biện pháp tốt nhất chính là ăn nói khép nép cầu tha thứ, bạc có thể không hoa liền không hoa, miễn cho cấp trong nhà gây họa. Kết quả hắn mới vừa vào trang viên đại môn liền phát hiện nơi này thành một mảnh biển lửa, sợ tới mức một ngông ngã ngồi trên mặt đất, đôi mắt trừng đến lao đại, hơn nửa ngày mới thất thanh kêu to. Lúc này Ôn Hữu Sơn đoàn người đã đang đi tới Sa Nguyên trên đường, bọn họ ban ngày xuất phát, buổi tối vừa lúc có thể đến, sờ soạn xuất quan, chờ thổ phiên người phát hiện đuổi theo đã không còn kịp rồi. Xe ngựa ở bay nhanh. Ám vệ một nhân cơ hội cùng trên xe Ôn Hữu Sơn hỏi, lão gia, ngài nói Phạm Khải Thụy thoát được trở về sao? Ôn Hữu Sơn chính nhắm mắt lại chớp mắt, nghe vậy chậm rãi mở hai tròng mắt, khoanh tay trước ngực, lạnh lạnh mà nói, quản hắn có thể hay không thoát được ra tới. Nếu là chạy ra tới ta còn xem trọng hắn liếc mắt một cái, nếu là trốn không thoát tới, chỉ có thể trách hắn mệnh không tốt. Giống hắn loại người này còn có thể tại Mạc Bắc hôn đến hô mưa gọi gió, Ôn Hữu Sơn là thật sự không thể lý giải. Ám vệ một ha hả cười trêu ghẹo nói, lao ra, may mắn không nghe ngài, này Phạm Khải Thụy trừ bỏ chuyện xấu bên sự hoàn toàn không thể rút. Thấu chương xong. Chương 445 bình an trở về. Chương 445 bình an trở về. Ôn Hữu Sơn một nghẹn, thật đúng là cái hay không nói. Nói cái dở. Ai nói vô dụng. Nếu là không có này ngu xuẩn bối nổi, phong đoàn cường đạo sự tình sẽ không dễ dàng như vậy bất quá, cò éo ban trang viên thủ vệ cũng sẽ không như vậy lơi lỏng cho chúng ta cơ hội thừa dịp. Còn có, nói không chừng cò éo ban trang viên sự tình cuối cùng cũng muốn hắn gánh. Càng muốn Ôn Hữu Sơn càng cảm thấy Phạm Khải Thụy thật sự dùng tốt, quả thực chính là không thể không có hắn. Ám vệ nhất nhất nghe, thật đúng là như vậy một chuyện, đối Phạm Khải Thụy hoán khí tức khắc tiêu tán không ít. Màn đêm buông xuống khoảnh khắc, đoàn người cuối cùng nhìn xem tới rồi Sa Nguyên, vốn đã tinh bị lực tấn mọi người lập tức cùng tiêm máu gà dường như, đem xe ngựa ngừng ở ven đường ẩn nấp chỗ, cấp mã huy chút lương thảo cùng thủy, người cũng nhân cơ hội lấp đầy bụng. Ban đêm Sa Nguyên xa xa nhìn lại liền cùng một con dương buồn máu mồm to yêu quái, có thể cắn nuốt rất hết thảy. Sa Nguyên thượng thổi tới phong khi thì mãnh liệt, khi thì rét lạnh, cũng không biết hung nô bên kia là cái tình huống như thế nào, liền phong đều như vậy tà hồ. Nếu là tầm thường thời điểm, loại địa phương này bọn họ khẳng định tránh còn không kịp, nhưng hiện tại cái kia phương hướng lại cho bọn họ lớn nhất hy vọng, dường như chạy về phía nơi đó, chính là đầu hướng quang minh ôm ấp. Ôn Hữu Sơn nhìn con ngựa nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, đứng dậy uống sạch ống trúc cuối cùng một ngụm thủy, hít sâu một hơi, động tác nhanh nhẹn mà chui vào xe ngựa, đi. Cùng lao thất bọn họ hội hợp, nhanh chóng xuất quan. Là ám vệ một phát tín hiệu đi ra ngoài, thực mau liền thu được đáp lại, dựa theo tín hiệu phương hướng. Bốn chiếc xe ngựa chạy như bay qua đi. Hội họp sau, ám vệ bảy cùng Ôn Hữu Sơn bẩm báo nói, lao ra, chúng ta trước tiên xem xét qua, từ nơi này xuyên qua Hồ Dương Lâm, có thể lớn nhất khả năng tránh đi thổ phiên binh lính chú ý, ra Hồ Dương Lâm chính là mênh mông vô bờ Sa Nguyên, đến lúc đó đi như thế nào. Hiện tại không nói hảo, thật vào Sa Nguyên chính là phi thường dễ dàng lạc đường. Ôn Hữu Sơn ngẩng đầu nhìn về phía sao trời, vô cùng may mắn tối nay đầy sao đầy trời, dựa theo Chắc Bất Phàm dạy hắn tinh tượng đồ, khẽ cắn môi, nói, trong chốc lát ta cùng lão một ở phía trước dẫn đường, lão một đánh xe ta xem lộ, các ngươi đừng tụt lại phía sau chính là. Mọi người cùng kêu lên đồng ý. Nhưng mà này phiến hồ Dương Lâm cũng không phải như vậy hảo tẩu, con đường gập ghềnh không nói, còn có thủy, cũng may không có bao sâu, nhưng trong bóng đêm cũng là đủ làm người kinh hồn táng đảm. Thẳng đến thiên mau sáng đoàn người mới xuyên qua này cánh rừng. Ôn Hữu Sơn đều có chút một bước, cái này tốc độ cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống nhau. Bất quá hiện tại cũng bất chấp phun tào, bọn họ đến tiếp tục ra roi thúc ngựa lên đường, may mắn sao trời còn ở, bọn họ chỉ lộ đèn sáng không có diệt. Cứ như vậy, ở Ôn Hữu Sơn dưới sự chỉ dẫn, đoàn người ở xa nguyên càng đi càng xa, một đường nơm nớp lo sợ, sợ phía sau có truy binh, nhưng mà thẳng đến mặt trời lên cao, bọn họ mặt sau vẫn là gió êm sóng lặng, liền cái quỷ ảnh đều không có. Mọi người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, tới rồi nơi này, Ôn Hữu Sơn cũng có thể yên tâm cấp Ôn Nguyên Lương đưa tin. Chỉ thấy hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cánh tay lớn lên ống trúc, ở trên tay ninh ba hai hạ, hướng không trung phương hướng giơ lên cao, một cái tay khác dùng sức một rút, cùng loại sao băng đổ vật bay vào phía chân trời. Qua một hồi lâu mới giống thiên nữ tán hoa giống nhau hiện lên một mảnh ánh sáng, ở kia lúc sau, mọi người tiếp tục lên đường, Ôn Hữu Sơn tắc vẫn luôn ngưỡng đầu, không ngừng nhìn không trung, ước chừng qua 30 phút, ở bọn họ phía trước không trung rốt cuộc có động. Tĩnh! Ôn Hữu Sơn đại hỉ, thúc giục nói, chạy nhanh, bọn họ liền ở bên kia tiếp ứng chúng ta. Nhìn hắn kích động bộ dáng, ám vệ một cũng đi theo nhiệt huyết sôi trào, trên tay roi rơi càng mánh. Đừng nhìn cái này khoảng cách giống như không xa. Bọn họ đoàn người lại là đuổi ban ngày, thẳng đến Thái Dương Tây Trầm mới nhìn thấy doanh trướng. Ôn Hữu Sơn không dám dễ dàng tới gần, lại thả một lần tín hiệu, lần này bọn họ có thể chuẩn bị mà nhìn đến từ doanh trướng phát ra tới đáp lại. Không chờ bọn họ chạy tới nơi, Ôn Nguyên Lương đã cưỡi ngựa mang theo mấy cái tâm phúc lại đây tiếp ứng, nhìn thấy Ôn Nguyên Lương râu ria xồm xoàm lại tinh thần phân chấn bộ dáng, Ôn Nguyên Lương lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, kích động tiến lên, một tay đem hắn ôm lấy, "Cha, ngươi nhưng xem như bình an trở về." Ôn Hữu Sơn đắc ý mà khoe khoang hai hạ, cha ngươi ra ngựa, liền không có chị không được sự tình. Đi, ta lộng không ít thứ tốt trở về, ai gặp thì có phần. Lời này hắn nói được khẽ meo meo, Ôn Nguyên Lương cái chán gân xanh mạc danh lồi đột, không cần tưởng đều biết Ôn Hữu Sơn khẳng định lộng cái gì nhận không ra người thứ tốt đã trở lại, lập tức mệnh tâm phúc đem sở hữu xe ngựa lộng tiến quân doanh. Hai cha con vào doanh trướng, không có người ngoài ở Ôn Hữu Sơn cũng không nín được, lôi kéo Ôn Nguyên Lương nhỏ giọng nói, lần này đi thổ phiên. Không nghĩ tới còn đại làm hai phiếu. Ôn Nguyên Lương nghe được mí mắt thằng nhảy, sửa đúng nói, cha, chúng ta là lương dân, đừng nói đến cùng thổ phỉ dường như. Ôn Hữu Sơn nhíu môi, không để bụng, vẫn là dựa vào Ôn Nguyên Lương ý tứ thay đổi cái lý do thoái thác, cùng ngươi nói, chúng ta ở thổ phiên bưng một cái cường đạo hoa, còn chui cỏ ẻo ban láo ra ra nhà kho, không chỉ có vì dân trừ hại, còn thật mạnh đả kích ác thế lực, thế nào? Cha ngươi lợi hại đi. Ôn Nguyên Lương lập tức giơ ngón tay cái lên. Cấp Ôn Hữu Sơn đổ một chén trà nóng, nói, cho nên cha lúc này mới đi ra ngoài không chỉ có lộng trở về lương loại còn làm đến không ít bà bối. Thông minh. Ôn Hữu Sơn nhếch miệng cười, thần thần bí bí mà nói, những cái đó cái dương không sai biệt lắm có 60 khẩu, chỉ có 8 trong miệng mặt trang chính là lương thực rau dưa củ quả hạt giống, mặt khác tất cả đều là vàng bạc tài bảo. T. Ôn Nguyên Lương khiếp sợ mà hít hà một hơi, như thế nào nhiều như vậy? Ôn Hữu Sơn cũng không gạt hắn. Trực tiếp đem phong đoàn trộm cùng coi ẻo ban láo ra cấu kết với nhau làm việc xấu sự tình cấp nói, nắm nắm tay tức giận bất bình hừ nói, đụng tới loại chuyện này ta không ra một ngụm ác khí khó chịu, dứt khoát đem coi ẻo ban gia tộc thứ tốt đều cấp lộng đi rồi, lưu lại đều là chút tầm thường chi vật, cùng ngươi nói, mấy thứ này cũng theo ta cùng mấy cái ám vệ biết, bọn họ đều là người của ngươi, chưa từng có minh lộ, việc này ngươi không nói ta không nói, không có. Ngươi sẽ biết. Ngầm cấp Trác tiên sinh đưa một giường, Hồng Vũ bên kia đưa một giường. Lại chọn chút khó gặp bảo bối đưa cho Quỳnh Châu con chúa, cùng ta đi thổ phiên những cái đó ám vệ cũng muốn phân một ít, dư lại ta đều phải mang về. Ôn Nguyên Lương bị Ôn Hữu Sơn đại ăn uống dọa, cha, ngươi muốn nhiều như vậy vàng bạc tài bảo làm cái gì? Ai còn ngại tiền thiếu a? Ôn Hữu Sơn bĩu môi nói nữa, đây chính là cha ngươi hiểm trung cầu tới phú quý, ta muốn cho ngươi nương thoải mái dễ chịu mà quá nửa đời sau, quá đến so với kia cái gì đồ bỏ quý phi còn muốn tinh xảo. Hừ hừ, nếu là ngày nào đó có thể lộng một đống kim ngật đáp, ta còn tính toán cho ngươi nương đánh cái vàng làm giường, làm nàng ngủ ở vàng mặt trên. Ôn Nguyên Lương trộm não bổ một chút cái kia hình ảnh, sợ tới mức đánh cái giật mình, cha, ngại nhưng đánh đổ đi. Việc này ngẫm lại liền tính, nhưng đừng thật sự. toàn bộ đại tề cũng liền hoàng thượng kia chỉ long ỷ là vàng ròng, trừ cái này ra còn không có gặp qua cái gì vàng ròng chế tạo đại kiện. Nếu là nhà của chúng ta thật lộng một cái kim giường ra tới, hoàng thượng nên cuộc sống hàng ngày khó ăn. Thấu chương xong. Chương 446 thổ phiên sứ thần. Chương 446 thổ phiên sứ thần. Ôn Hữu Sơn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghiêm túc mà nói, ta mặc kệ, ngươi nghĩ cách giúp ta đem đồ vật lộng trở về, khe meo meo, không thể làm người phát hiện, nhớ kỹ, đồ vật đều là con mẹ ngươi. Ôn Nguyên Lương đã bị chỉnh đến không biết giận, hành hành hành, đều là ta nương, ta cho ngài nghĩ biện pháp, ngài hiện tại hảo hảo ăn một đốn, ta làm người đem ngươi đưa về kế lê huyện. Vậy còn ngươi? Ôn Hữu Sơn theo bản năng hỏi. Ôn Nguyên Lương niệm niệm trên mặt đất cắt đất, cười lạnh một tiếng, ta còn muốn cùng hung nô đánh tiếp. Hiện tại không quay về. Nói nữa, cha bưng một cái phong đoàn trộm, ngươi nhi tử cũng không thể quá kém cỏi không phải. Ôn Hữu Sơn nghe ra hắn trong lời nói thâm ý, lo lắng mà lắm miệng một câu, tiểu tâm một ít, này đó bạc đủ nhà chúng ta thoải mái dễ chịu quá mấy lời, không cần nhìn chằm chằm vào hoàng bạch chi vật. Ôn Nguyên Lương nghe được khỏe miệng manh chịu, buồn bực nói, cha, lời này ngài đừng cùng ta nói, dối trá. Nói nữa, ngài lộng trở về chính là cho ta nương. Ta lộng trở về trừ bỏ cho ta nương còn phải cho ta nương tử cùng hài tử. Đương nhiên, này đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là quân doanh yêu cầu tiền, rất nhiều tiền. Nói đến mặt sau, Ôn Nguyên Lương thu hồi vui đùa sắc mặt, ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm. Tiên sinh vừa đến Mạc Bắc hiểu biết tình huống sau liền hướng triều đình tặng mật chiết. Nói bên này thiếu y ỉa thiếu lương, quân lương báo nguy. Phía trước triều đình còn ra roi thúc ngựa tặng một đám bạc lại đây, nhưng mà bất quá như muối bỏ biển. Mặt sau tiên sinh lại đưa mật chết liền không có bất luận cái gì đáp lại. Hiện tại còn chưa kịp, nếu là tới rồi bắt đầu mùa đông là lúc, hung nô khẳng định quy mô tới phạm, không có quân lương nói gì bảo vệ quốc gia. Để lại cho chúng ta thời gian rất có hạn, tiên sinh ý tứ là ở bắt đầu mùa đông phía trước, nhiều đánh vài lần thăng chiến, luyện tập đồng thời còn có thể vớt chút tiền tài, mỗi lại tiểu cũng có thịt. Đúng rồi, Phạm Khải Thụy cũng ở thổ phiên, hắn bên kia tình huống như thế nào ngài biết không? Nếu không phải nhắc tới Phát Dun, Ôn Nguyên Lương căn bản sẽ không nhớ tới như vậy một nhân vật, cũng không biết tên kia hiện tại thế nào. Ôn Hữu Sơn nghe vậy, mày thật sâu nhăn lại, nhìn nhìn Ôn Nguyên Lương, lại nhìn nhìn mặt đất, muốn nói lại thôi, kia bộ dáng làm cho Ôn Nguyên Lương tâm không khỏi nhắc lên, cha, hắn sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Tuy rằng Phạm Khải Thụy lại xuẩn lại buồn, còn không có cái gì năng lực, nhưng này thời điểm mấu chốt Ôn Nguyên Lương vẫn là hy vọng hắn hảo hảo tồn tại. Rốt cuộc có một cái vụng về nguyên soái tổng gần đây một cái không có gì năng lực lại tâm tư bất chính nguyên soái cường. Ôn Hữu Sơn quyết đoán lắc đầu, Ôn Nguyên Lương còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, liền nghe Ôn Hữu Sơn thở ngắn than dài nói, bất tử cũng cởi một tầng ra, còn không biết có thể hay không bình an trở về. Gì ý gì? Ôn Nguyên Lương đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Cái này dự cảm ở ngày hôm sau liền ứng nghiệm. Đương Ôn Nguyên Lương bị Trắc Bất Phàm vội vàng kêu trở về thời điểm, đứng ở hắn bên người rõ ràng là một cái người mặc thổ phiên hầu hạ quý tộc, cũng không biết là gì thân phận. Ôn Nguyên Lương đánh giá đối phương đồng thời, đối phương cũng đang nhìn hắn, bô bô nói một hồi làm người choáng váng nói. Trắc Bất Phàm cho hắn phiên dịch nói, đây là thổ phiên sứ thần, hắn nói thổ phiên tướng sĩ bắt một cái tự xưng là đại tề Mạc Bắc nguyên soái người, cái kia ác đồ không chỉ có đoạt thổ phiên đại nhà cái viên cõi ẻo ban láo ra ra, còn phóng hỏa thiêu cõi ẻo ban trang viên phòng ở, hại chết không ít người, trong đó liền có cõi ẻo ban láo ra cùng hắn nguyên phối phu nhân cùng với một chúng thuộc hạ, may mắn còn tồn tại chỉ có mấy cái trí đồng cùng thiếp thất hạ nhân. Ôn Nguyên Lương khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, áp xuống trong ngực sóng gió mãnh liệt, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn chấn định một ít, sao có thể? Nguyên soái không phải mới bị thương trở về an dưỡng? Sao có thể xuất hiện ở thổ phiên, còn phóng hỏa thiêu trang viên? Này tuyệt đối là bôi nhọ. Càng nói Ôn Nguyên Lương càng tức giận, phản ứng so thổ phiên sứ thần còn kịch liệt. Thổ phiên sứ thần sửng sốt một chút, dùng sức xẻo đại khí lời nói lên ăn nói, hắn nói hắn chính là đại tề nguyên soái, còn nói sẽ xuất binh tấn công thổ phiên. Ôn Nguyên Lương chắc chắn mà lắc đầu, không có khả năng. Chúng ta nguyên soái ở Cam Châu trong phủ dưỡng bệnh, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở thổ phiên, càng không thể nói ra loại này gây trở ngại hai nước giao hảo nói, ngài dùng ngón chân đầu ngẫm lại liền biết, chúng ta hiện tại cùng hung nô quan hệ khẩn trương, sao có thể chủ động phá hư hai nước quan hệ. Loại này thời điểm, cắn chết không nhận là được rồi. Sứ thần nhìn Ôn Nguyên Lương chắc chắn bộ dáng, tức giận đến đều mau dậm chân, chúng ta mặc kệ hắn có phải hay không đại tề nguyên soái, tóm lại hắn là đại tề người, còn giết cõi ban láo ra. Cướp đi rất nhiều vàng bạc tài bảo, đối thổ phiên tạo thành tổn thất thật lớn, các ngươi muốn phụ trách. Ôn Nguyên Lương tức khắc khí cười, một chân dâm đến trên bàn, vén tay háo kêu gào nói, ta đi con mẹ nó. Gia vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không biết xấu hổ người, dám ngoa đến bổn đại gia trên đầu. Nói cho ngươi, người ở các ngươi thổ phiên cảnh nội bị bắt, nhưng không hồi quá lớn tề, mặc kệ hắn làm cái gì đều là các ngươi thổ phiên sự tình, chúng ta đại tề một cây tuyến cũng chưa lấy, các ngươi cũng mơ tưởng chiếm chúng ta tiện nghi. Đến nỗi người nọ nếu ngươi nói sự tình là hắn làm, vậy tùy tiện xử trí, chúng ta không can thiệp, bất quá ngươi cũng nói đối phương là đại tề người, việc này chúng ta cần thiết phái người đi thổ phiên điều tra, nếu là cuối cùng chứng thực việc này cùng người nọ không quan hệ, bổn đại gia cũng sẽ không dễ dàng như vậy tính. Thổ phiên trừ bỏ muốn bồi thường một cái đại tề mạng người, còn muốn đền bù chúng ta tổn thất. Ngươi sứ thần bị tức giận đến sắc mặt đỏ lên, một khuôn mặt trong sạch đan sen, chính là bạch đến không thế nào rõ ràng. Ôn Nguyên Lương được một tức lại muốn tiến một thước, ta cười, sứ thần đại nhân, ta xin khuyên các ngươi đừng ai liền bắt cá nhân liền đem chậu phân hướng trên đầu chúng ta khấu, này kế Lê huyện cũng có không ít thổ phiên người, chúng ta chính là vẫn luôn bình hữu hảo quan hệ, chưa từng cùng bọn họ khó xử, thổ phiên vương hẳn là cũng không muốn nhìn đến chính mình thần dân ở đại tề gặp bất bình đẳng đãi ngộ đi. Suy bụng ta ra bụng người, chúng ta tự nhiên cũng không vui chính mình người trong nước ở thổ phiên bị người vu hãm. Nếu là sứ thần đại nhân lấy đến ra chứng cứ, ngài muốn đánh muốn sát, chúng ta tuyệt không hai lời, đến nỗi ngài nói mất đi bảo bối. Người lại không rời đi thổ phiên cảnh nội, đồ vật tự nhiên còn ở các ngươi thổ địa thượng, như thế nào tìm, chúng ta cũng giúp không được vội. Nhưng, nếu là ngài lấy không ra chứng cứ, kia người này chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn hắn trở thành thổ phiên vương cho hạ giận vật hy sinh. Hiện tại, ngài liền lấy ra chứng cứ cấp ra nhìn một cái, ra rửa mắt mong chờ. Chứng cứ? Cái gì chứng cứ? Muốn thực sự có chứng cứ, thổ phiên vương cũng không cần điệu thấp phái hắn như vậy một cái nho nhỏ sứ thần lại đây giao thiệp. Đã sớm đem sự tình nháo đến đại tề kinh thành đi, chính là bởi vì chỉ bắt một cái đại tề người, bên cái gì cũng chưa tìm được, hơn nữa nghiêm hình bức cung cũng không hỏi ra cái gì hữu dụng manh mối, mới làm hắn lại đây thử một vài, không nghĩ tới lúc này mới thấy đệ nhất mặt, đã bị phun thành cái sảng, đại tề người thật là không nói lý. Sứ thần cáo giận dị thường, tự biết nói bất quá Ôn Nguyên Lương, lập tức nhìn về phía Trác Bất Phàm, trầm khuôn mặt uy hiếp nói, chúng ta vương thượng nói, nếu là đại tề bồi thường thổ phiên tổn thất, việc này liền bóc quá không đề cập tới, nếu là đại tề không chịu phụ trách, thổ phiên gót sắt đem hắn bước lên này phiến thổ địa. Thấu chương xong. Chương 447 Hô Diên Lập Phu. Chương 447 Hô Diên Lập Phu. Phích một tiếng, Ôn Nguyên Lương đạp vỡ chân giẫm cái bàn, cười giữ tận nói, vậy thử xem, rốt cuộc là ai gót sắt bước lên ai thổ địa. Thổ phiên sứ thần lại cấp lại tức, chỉ vào Trác Bất Phàm cùng Ôn Nguyên Lương dùng thổ phiên lời nói mắng một hồi, chật vật mà rời đi doanh trướng. Người một triệt. Trác Bất Phàm mặt tức khắc trầm xuống dưới, tức giận mà cở trách nói, ngươi không phải nói vạn vô nhất thất sao? Hiện tại như thế nào đem thổ phiên sứ thần cấp đưa tới? Hiện tại đối mặt hung nô chúng ta đã đủ cố hết sức, nếu là lại đến một cái thổ phiên, chúng ta nơi nào chống cự trụ? Càng muốn Trác Bất Phàm càng nóng lòng, cũng không biết cha ngươi bên kia thế nào. Phạm Khải Thụy nháo ra chuyện lớn như vậy, bọn họ phải về tới chỉ sợ khó khăn, ta hiện tại chỉ hy vọng bọn họ an toàn trở về, đồ vật lộng không đến cũng chưa quan hệ. Lời nói còn chưa nói xong đã bị Ôn Nguyên Lương ngăn lại, chỉ thấy Ôn Nguyên Lương nằm ở hắn bên lỗ thai thượng, lẩm nhẩm nói một hồi. Trác Bất Phàm biểu tình từ ngưng trọng chuyển vì kinh ngạc, cuối cùng một bộ vô ngữ cứng họng bộ dáng. Sau một lúc lâu, hắn nhìn chằm chằm Ôn Nguyên Lương, phun ra mấy chữ, không cần bị phát hiện. Ôn Nguyên Lương mừng rỡ, gà con mổ thóc dường như manh gật đầu. Có Trác Bất Phàm hỗ trợ, ở thổ phiên sứ thần còn chưa trước khi rời đi, đại bộ phận vàng bạc châu báu đã bị khẽ meo meo mà đưa ra biên cảnh. Vô tri vô giác. Thổ phiên sứ thần từ Trác Bất Phàm bên kia rời đi sau, khí không thuận mà đi kế Lê huyện trạm dịch, vẫn luôn chửi bậy, lại là ngoài mạnh trong yếu, nửa điểm tàn nhẫn sự cũng không dám làm. Ôn Nguyên Lương phái người nhìn chằm chằm hai ngày, không nhìn thấy đối phương có cái gì tân động tác, đành phải đem người giao cho Phùng Hồng Vũ, thuận tiện đề ra một ngụm phân cho hắn vàng bạc châu báu sự tình. Phùng Hồng Vũ nghĩ mà sợ đến mồ hôi lạnh đều ra tới, xem ở nhiều năm huynh đệ cùng vàng bạc châu báu phân thượng, hắn đối thổ phiên sứ thần sự tình dị thường đệ bụng, mỗi ngày phái người qua đi an ủi, thái độ kính cẩn nghe theo có thêm, chỉ là sứ thần mình kỳ ám chỉ muốn chỗ tốt, nửa điểm cũng không đáp lại, đem sứ thần tức giận đến ngứa răng, lại không thể không tiếp tục lưu tại kế Lê huyện chậm rãi cùng Phùng Hồng Vũ Ma. Lúc này xa nguyên thượng chiến hỏa cũng càng diễn càng liệt, nguyên bản chỉ là Ôn Nguyên Lương tìm tra phát động tiểu phạm vi công kích, lại bởi vì đánh bậy đánh bạ giết hung nô một cái bộ lạc tiểu thủ lĩnh, dẫn tới đối pháp tụ tập nhân mã trả thù. Thường lui tới loại tình huống này, đại tề bên này hội kiến hảo liền thu lui về. Ôn Nguyên Lương lại càng đánh càng hăng, nghiễm nhiên có trở thành cái thứ hai cao nguyên soái xu thế, đi theo hắn tướng sĩ phảng phất một lần nữa nhìn đến hy vọng, cũng là giết đỏ cả mắt rồi, hận không thể tiến quân thần tốc, thẳng đảo Hoàng Long, diệt hung nô hang ổ. Tại đây loại khí thế bầu không khí hạ, hai bên đem bộ phận tiểu đánh tiểu nháo phát triển trở thành đại chiến. Hung nô trong doanh trướng, đại tướng quân Hô Diên Lập Phu phẫn hận mà đấm bàn dài, nghiến răng nghiến lợi mà giận dữ hét: "Hôn trướng, dám diệt ta Hung nô 5000 tướng sĩ! Phạm Khải Thụy kia bẹp con bê lần này phải tới thật vậy chăng?" Hung nô bất đồng với đại tề, nơi này khí hậu điều kiện ác liệt, ba cánh sinh sôi nảy nở gian nan, mỗi một cái hung nô hán tử đều là tinh quý, cho dù phạm vào không thể tha thứ sai lầm cũng sẽ không bị phán xử tử hình, nhiều lắm phái đến tiền tuyến ra trận giết địch mà thôi. Dưới loại tình huống này, đại tề thế nhưng gì bọn họ 5000 nhi lang, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Phó tướng chính chân thần sắc ngưng trọng mà nói: "Tướng quân, ti chức phái đi đại tề giao thiệp người liền bọn họ quân doanh đều không thể tới gần, theo trước mắt điều tra tình huống xem, mang binh phát run người đều không phải là Phạm Khải Thụy, hắn đã biến mất hảo một đoạn thời gian." "Có ý tứ gì?" "Đại tề đổi nguyên soái." Tin tức này so Phạm Khải Thụy xuất binh càng làm cho Hô Diên Lập Phu không thể tiếp thu. Hai bên ma hợp hảo chút năm mới tìm được một ít tán ý, nếu là lúc này triệt Phạm Khải Thụy, bọn họ nhiều năm nỗ lực liền uổng phí, càng muốn mệnh chính là, trước mắt cái này chủ soái thoạt nhìn hoàn toàn chính là cái thứ hai Cao Hoài, này đối hung nô tới nói, tuyệt đối là chàng đại tai nạn. Hô Diên Lập Phu càng nghĩ càng kinh hãi, một chân đá hướng chính thật, lại đi tìm hiểu, bản tướng quân muốn xác thực tin tức, đại tề nếu là thật sự vô thanh vô tức thay đổi chủ soái, bản tướng quân tuyệt đối muốn đem Trần Côn đầu ninh xuống dưới. Nếu không phải Trần Côn phái người trộm đến hung nô nói vun vào, bọn họ mới sẽ không phối hợp nhiều năm như vậy, bạch bạch lãng phí thời gian, làm đại tề có thở dốc cơ hội. Thế cục khẩn trương, loại tình huống này ở tại Kế Lê huyện ba tánh nhất có cảm xúc, phương xa có bạn bè thân thích nhân gia có thể đi liền đi, không có chỉ có thể nghĩ cách đào đất hầm hoặc là tìm sơn động, tóm lại phải làm hảo nhất hư tính toán. Quỳnh Châu bị loại này bầu không khí cảm nhiễm, không đành lòng thấy ba tánh hoảng sợ không chịu nổi một ngày, khẽ cắn môi, thế nhưng đơn thương độc mã chạy đến tiền tuyến tìm Ôn Nguyên Lương, nói muốn cùng hắn cùng nhau phát run. Ôn Nguyên Lương đau đầu hỏng rồi. Nào biết Quỳnh Châu quận chúa lại lời lẽ chính đáng mà lớn tiếng nói, quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, ta mãi hoàng thất quận chúa, chịu hoàng thất phù hộ, loại này thời điểm, càng hẳn là vì hoàng thất ra một phần lực. Liên tính bổn quận chúa chết trận xa trường, cũng là ta vận mệnh đã như vậy, cùng người vô view. Chúng tướng sĩ nghe xong lời này, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào, quỳ xuống, cùng kêu lên hô lớn: "Quận chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, nô hoàng vạn tuế vạn tuế trăm triệu tô." Tình cảnh này, Ôn Nguyên Lương nói không nên lời cự tuyệt nói, chỉ có thể ứng. Phùng Hồng Vũ thu được tin tức khó được mà trầm mặc, về sau là nhanh hơn tốc độ, ở Kế Lê huyện hẻo lánh địa phương bắt đầu thí nghiệm những cái đó lương loại, có Ôn Hữu Sơn hỗ trợ, sự tình tiến triển còn tính thuận lợi. Tháng 6, một hồi mưa rền gió dữ qua đi, kinh thành giống như bị cọ rửa một phen, Trần Ninh Nhã đẩy ra phòng hiên cửa sổ, làm mát mẻ gió thổi tiến vào, hít sâu một hơi, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua mép giường trong nôi ngủ say tiểu tôn tử tiểu cháu gái, khóe miệng không tự giác mà giơ giơ lên, thấp giọng làm bà Vũ cẩn thận hầu hạ liền xoay người ra phòng ngủ. Trong vườn hoa mục bởi vì một hồi mưa gió chiết không ít cành cây, trên mặt đất tất cả đều là hỗn độn cành lá, một chân dẫm lên đi, cách đến người chân đau, Trần Ninh Nhã mày hơi hơi nhăn lại, Lam Lăng đã cơ linh mà làm hạ nhân chạy nhanh quét tước. Đoàn người vào tiền viện nhà chính, ngồi ngay ngắn ở một bên ám vệ một lập tức đứng dậy, cung kính mà cấp Trần Ninh Nhã hành lễ. "Không cần đa lễ." Trần Ninh Nhã cười đến vẻ mặt vui mừng, sau khi ngồi xuống liền gấp không chờ nổi hỏi: "Có phải hay không lão gia cùng đại gia làm người trở về truyền tin?" Dĩ vãng Mạc Bắc gửi thư đều là thông qua trạm dịch đưa đạt, bên trong trừ bỏ báo bình an ở ngoài cái gì hữu dụng tin tức đều không có, Trần Ninh Nhã căn bản vô pháp biết được bọn họ ở Mạc Bắc tình cảnh, giống như vậy chuyên môn phái người trở về vẫn là lần đầu tiên, cũng không trách nàng kích động thành như vậy. Ám vệ một hồi nói: "Khởi bẩm lão phu nhân, là đại gia làm thuộc hạ trở về, lần này thuộc hạ lại đây còn mang theo không ít đồ vật, có cho ngài, còn có cấp Phùng gia cùng Trác tiên sinh ra." Trần Ninh Nhã tức khắc vui vẻ: "Người trở về thì tốt rồi, nơi nào dùng đến tìm mang đồ vật. Mạc Bắc như vậy cằn cỗi địa phương, nàng nghĩ không ra có thể có cái gì lấy đến ra tay thổ đặc sản, chẳng lẽ là hung nô bên kia ra lông. Cái này cũng không đến mức phí lớn như vậy kính lăn lộn a." Ám vệ vừa thấy xem trong phòng hạ nhân. Trần Ninh Nhã hiểu rõ, sai người tất cả đều đi bên ngoài chờ. Ám vệ một lúc này mới thật cẩn thận mà đem hai phong thư lấy ra trình cho nàng. Thấu chương xong. Chương 448 đồ vật nhập kinh. Chương 448 đồ vật nhập kinh. Trần Ninh Nhã gấp không chờ nổi mà hủy đi phong thư, đem tin xem xong sau, cả người ở vào một loại dại ra lại mờ mịt trạng thái, miệng vài lần trương trương, lại không biết nói cái gì. Ám vệ một rũ mắt, hạ giọng giao đai nói: "Lão phu nhân, thuộc hạ lấy làm buồn bán danh nghĩa đem đồ vật đều mang về tới, chỉ là không dám mạo muội đưa vào kinh thành, đồ vật đặt ở thượng đều, ngươi xem là muốn đưa trở về vẫn là vận đến Đệ Châu. Trần Ninh Nhã nhìn ám vệ nhất nhất mắt, trầm ngâm nói, ngươi cũng tham dự. Ám vệ một thành thật gật đầu, thuộc hạ là hộ tống lao gia nhập phiên hộ vệ chi nhất, sau khi trở về đại gia thưởng không ít đồ vật. Ý tứ chính là hắn cũng là được chỗ tốt. Trần Ninh Nhã hiểu rõ, hít sâu một hơi, trần chờ nói, đem chắc ra phùng ra đồ vật lưu lại, nhà mình lưu một giường, mặt khác toàn bộ phong kín đưa về Đệ Châu, giao cho trưởng tin xử trí, nhớ kỹ, việc này chỉ có thể làm trưởng tin một người biết. Là, ám vệ vừa được mệnh lệnh rời đi, không quá hai ngày, tam khẩu thoạt nhìn thường thường vô kỳ cái dương vào Ôn gia thôn trang. Trần Ninh Nhã làm chắc thiên ngữ cấp Lâm Thị cùng Phùng gia truyền tin, Lâm Thị ở trong thành, muốn ngày thứ hai mới có thể lại đây, nhưng thật ra Phùng Hưng Hải cùng Hoàng Thị, cùng ngày liền xuất hiện ở Ôn gia biệt viện. Hai vợ chồng này hơn nửa năm công phu tránh không ít bạc, mặt mày hớn hở mà vào cửa, Hoàng Thị nhìn thấy Trần Ninh Nhã, trực tiếp cọ đến nàng bên cạnh ngồi xuống, A Ninh, ngươi một đều, ta cùng đương gia chính là lập tức buông đỉnh đầu thượng sống chạy tới. Nói, Hoàng Thị hạp một miệng trà, thục lạc đến đi theo bản thân ra dường như. Trần Ninh Nhã buồn cười mà trêu ghẹo nói được giống như ngươi nhiều vội dường như, này hơn nửa năm kiếm tiền cũng đủ ngươi mua mấy cái hạ nhân sai sử, nơi nào dùng đến tự tay làm lấy. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng ta tổng cảm thấy không yên tâm, nhà của chúng ta hiện tại liền trông cậy vào này xưởng ép dầu độ Nhật, nửa điểm sai lầm cũng không thể có. Liền tính hạ nhân làm việc, ta cũng muốn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Hoàng Thị toái toái thi thầm. Một bên Phùng Hưng Hải thỉnh thoảng gật đầu phụ họa. Trần Ninh Nhã cười cười, không lại khuyên nhiều cái gì, quay đầu lại làm bên người nha hoàn tất cả đều đi ra ngoài, ở bên ngoài thủ. Phùng gia hai vợ chồng nhìn này trận trượng, trong lòng một lộ bộ, vội hỏi nói, A Ninh, có phải hay không lại đã xảy ra chuyện? Phùng Hưng Hải càng là trực tiếp, ra tiếng nói, chẳng lẽ là Mạc Bắc bên kia lại phát run? Vẫn là nhà ta Hồng Vũ có cái gì tin tức? Phùng Hưng Hải hiện tại duy nhất vướng bận chính là xa ở Mạc Bắc trường tử, có thể làm Trần Ninh Nhã đem bọn họ hai vợ chồng đều hô qua tới còn muốn bình lui ra người sự, tuyệt đối là khó lường đại sự, lúc này hắn đã lo lắng đến cả trái tim đều nắm đi lên. Hoàng Thị vốn dĩ không tưởng nhiều như vậy, bị Phùng Hưng Hải này một dọa, mặt mũi trắng bệch. Trần Ninh Nhã vội trấn an nói, không xảy ra việc gì, không xảy ra việc gì, các ngươi đừng hoảng hốt, chính là có, kia cũng là chuyện tốt. Chuyện tốt. Hai vợ chồng chăm miệng một lời, hai mặt tương quy. Hoàng Thị buột miệng tốt ra, có phải hay không Vũ Nhi cho chúng ta tìm con dâu? Trần Ninh Nhã một nghẹn, lắc đầu. Hoàng Thị vẻ mặt thất vọng, kia có thể có cái gì chuyện tốt? Ai? Ta hiện tại ngàn mong vạn mong, liền hy vọng hắn có thể chạy nhanh tìm cái tình đầu ý hợp cô nương hỉ kết liên lý. Liền tính ra thế giống nhau ta cũng nhận, chỉ cần người hảo là được. Hoàng Thị đã trải qua Trần Hiểu Điệp như vậy con dâu sau rất cao môn quý nữ đã co bóng ma, nếu là giống Ôn gia con dâu cả cái loại này tự nhiên vạn sự đại cát, nhưng nếu là giống Trần Hiểu Điệp cái loại này đánh không được mắng không được tổ tông vẫn là tính, nhà bọn họ hầu hạ không dậy nổi. Trần Ninh Nhã cũng biết Hoàng Thị khúc mắc, vỗ vỗ tay nàng, nhẹ giọng nói, con cháu đều có con cháu phúc, Hồng Vũ còn trẻ, có thể là duyên phận chưa tới, nhiều lắm lại quá cái 2-3 năm. Hắn định là phải về tới, đến lúc đó lại thế hắn lo liệu cũng không chậm. Hoàng Thị thở dài một tiếng, hứng thú ra rời gật gật đầu. Trần Ninh Nhã cười nói điểm cho các ngươi vui vẻ sự tình, bất quá các ngươi nhưng đừng lộ ra. Ở Phùng gia hai vợ chồng tò mò dưới ánh mắt, Trần Ninh Nhã nhỏ giọng đem Ôn Hữu Sơn làm sự tình nói, bất quá nàng chỉ đề ra đại khái, liền nói, đều nói ai gặp thì có phần, đồ vật đại gia phân, Hồng Vũ hỗ trợ, cũng có hắn một phần, hiện tại liền ở trong tay ta. Các ngươi nhìn cái gì thời điểm lộng trở về? Phùng Hưng Hải cùng Hoàng Thị nghe được sửng sốt, hai vợ chồng đồng thời nuốt nuốt nước miếng. Phùng Hưng Hải ấp úng nói, đệ muội, ngươi đang nói đùa sao? Việc này nghe tới cũng quá mơ hồ. Không phải Phùng Hưng Hải không tin, mà là không thể tin được Ôn Hữu Sơn cũng dám mang theo vài người độc sấm thổ phiên, còn diệt một cái cường đạo hang ổ, càng không thể tin được Phùng Hồng Vũ còn tham dự, hắn cái kia hào hoa phong nhã nhi tử thế nhưng có lớn như vậy là gan. Bọn họ ở Mạc Bắc đến tột cùng tao ngộ cái gì, như thế nào cảm giác tất cả đều thay đổi cá nhân. Hoàng Thị phục hồi tinh thần lại, nắm chặt Phùng Hưng Hải tay, đương ra, ngươi véo véo ta, nhìn xem ta có phải hay không đang nằm mơ. Phùng Hưng Hải không chút khách khí mà ninh Hoàng Thị một phen. Hoàng Thị ăn đau, thuận tay liền cho hắn một cái tát, xuống tay không nhẹ không nặng. Lao nương tay khẳng định đỏ. Phùng Hưng Hải trừng lớn đôi mắt chất vấn nói, rõ ràng chính là ngươi làm ta véo. Ta đây cũng không làm ngươi thật véo. Hoàng Thị chống nạnh không nói lý. Phùng Hưng Hải nghẹn khuất không thôi, thở phì phì không hề phản ứng nàng. Trần Ninh Nhã nhìn vừa ra cho hay, nhấp miệng khẽ cười nói, các ngươi đừng xả những cái đó có không, sự tình là thật sự, đồ vật cũng là thật sự, nhà ta cũng có một giường, còn có Trác tiên sinh bên kia cũng giống nhau, ngày mai Trác phu nhân lại đây, ta khiến cho nàng mang đi, nhưng thật ra các ngươi muốn trước thương lượng hảo, lớn như vậy một ngụm cái dương như thế nào giấu người thai mắt mang đi. Tại không lộ bạch đạo lý Phùng Hưng Hải so với ai khác đều rõ ràng, thần sắc trở nên dị thường nghiêm túc, trầm ngâm nói, đệ muội, như vậy, đồ vật trước thả ngươi bên này, ta cùng phu nhân tạm thời trở về, sáng sớm thời điểm ta muốn đi ra ngoài đưa hóa, lại tiện đường lại đây trăng đi. Hắn đưa xong hóa, trong xe ngựa không, cái dương vừa lúc có thể bỏ vào đi, đại gia cũng sẽ không hoài nghi. Trần Ninh Nhã gật gật đầu, đáp ứng rồi. Hai vợ chồng sau khi trở về liền vẫn luôn tinh thần không tập trung, trong lòng nhớ thương sự, làm việc cũng là thất thần, thật vất vả ai đến sáng sớm, Phùng Hưng Hải so thường lui tới sớm nửa canh giờ ra cửa. Đem hóa đưa xong rồi thiên đều còn không có lượng, dựa theo ngày hôm qua ước định, hắn đi ôn ra biệt viện cửa sau, Trần Ninh Nhã sớm làm người tại đây chờ, thấy người, trực tiếp đem cái dương dọn đến trên xe ngựa. Phùng Hưng Hải thấp giọng nói tạ, vội vàng xe ngựa bay nhanh chạy lên, trên đường cũng không dám ngừng lại, một hơi hướng về nhà chung, rõ ràng trong lòng khẩn trương thật sự, còn muốn ra vẻ bình tĩnh chi khai sở hữu hạ nhân, thừa dịp không người chú ý đem đồ vật dọn đến phòng. Hoàng thị nghe được động tĩnh chạy nhanh cho hắn mở cửa, tiến lên phụ một chút thời điểm bởi vì sai đánh giá cái dương trọng lượng còn kém điểm bị áp xuống đi, cả kinh đôi mắt đều trợn tròn, nhỏ giọng nói thầm nói, nơi này rốt cuộc trang gì đồ vật, như vậy trầm. Phùng Hưng Hải đem cái dương buông sau, thở hổn hển sờ rất trên mặt mồ hôi, ngươi hỏi ta ta hỏi ai, cái dương vẫn luôn khóa, mặt trên còn dán giấy niêm phong, đệ muội nói đưa tới thời điểm chính là cái dạng này, chỉ có khóa, không có chìa khóa, làm ta chính mình cậy. Hoàng thị. Thấu chương xong. Chương 449 Phùng gia vợ chồng khiếp sợ. Chương 449 Phùng gia vợ chồng khiếp sợ. Phùng Hưng Hải mọi nơi nhìn xung quanh một vòng, khẽ cắn môi, không được, ta phải đi ra ngoài lấy cái rượu tới phách. Hoàng thị phục hồi tinh thần lại, vội đem người giữ chặt, ngươi thôi đi. Vốn dĩ không ai hoài nghi, ngươi này dịu một làm, tất cả mọi người biết chúng ta phòng có miêu nị. Có lẽ là chỗ dạ, hoàng thị lúc này trái tim thình thịch thẳng nhảy, trông gà hoa quốc. Kìa sao chỉnh a? Ta lại đá không khai. Phùng Hưng Hải nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm cái dương thượng kia đem, hận không thể cho nó xem thấu. Hoàng thị nghĩ nghĩ, linh quang vừa hiện, vội vàng ôm đến chính mình trang điểm hộp, kéo ra tầng dưới chốt tiểu ngăn kéo. Lấy ra một phen đồng châm đưa cho Phùng Hưng Hải, dùng cái này xem thử xem. Phùng Hưng Hải cầm đồng châm lẩm bẩm nói, tốt xấu ta trước kia cũng là chính thức bộ đầu, thế nhưng học khởi bọn đạo trích lưu môn cậy khóa, truyền ra đi. Truyền cái rắm. Người chạy nhanh. Hoàng thị một ngụm lấp kín Phùng Hưng Hải toái toái niệm. Hai vợ chồng cùng một phen khóa phân cao thấp hơn nửa canh giờ cuối cùng cấp 2. Hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhau liếc mắt một cái, Hoàng thị thúc giục nói, ngươi tới khai. Nói. Nàng còn hướng Phùng Hưng Hải phía sau né tránh, này phó diễn xuất thực sự lệnh người vô ngữ, Phùng Hưng Hải cắn chặt răng, một phen xé giấy niêm phong, hít sâu một hơi, đột nhiên dùng một chút lực, đem cái dương hoàn toàn mở ra. Hướng trong nhìn lên, phát hiện bên trong lại là hảo chút đóng gói kín mít tay mải, trên cùng chính là một phong Phùng Hồng Vũ tự tay viết tin, hắn vội vàng đem tin cùng nhất phía trên tay mải xách lên tới, này một lấy, vàng va chạm thanh âm liền truyền ra tới. Hoàng thị hít hà một hơi, tiến lên tiếp nhận tay mải. Thật cẩn thận mà phóng tới trên giường, mở ra nhìn lên, đôi mắt nháy mắt thẳng, che miệng thấp giọng kinh hô, trời ạ, tất cả đều là vàng. Đương ra, ta không phải đang nằm mơ đi. Phùng Hưng Hải lắc đầu, đã không biết nên như thế nào phản ứng, theo bản năng tiến lên sờ sờ những cái đó vàng, còn đặt ở trong miệng cắn một chút, mộng bức mà nói, là thật sự. Này không phải vô nghĩa sao? Từ Mạc Bắc ngàn dặm xa xôi đưa về tới đồ vật, có thể là giả. Hoàng thị lúc này đã dần dần bình tĩnh lại. Mọi nơi nhìn xung quanh một vòng, trộm chạy tới phòng tạp vật lộng một phen xương tiến vào, thật cẩn thận mà đem sở hữu vàng bao hảo, thượng xương. Phùng Hưng Hải chạy nhanh hỗ trợ, hai người lặp lại xương mấy lần, Hoàng thị kinh hỉ mà nói, đương ra, ước chừng có 500 lượng. Vẫn là vàng. Đã phát, cái này thật sự đã phát. Tương so với Hoàng thị kích động, Phùng Hưng Hải càng nhiều là nghĩ mà sợ, chạy nhanh đi đem trong dương mặt khác tay mải xách ra tới, tính toán, hơn nữa kia mạ vàng tử. Tổng có 4 cái đại tay mải, nhất phía dưới lớn nhất kia một bao là bạc, hai vợ chồng giống nhau thượng xương, xương song đại khái là 1.000 lượng, cái này nặng nhất, cũng là không đáng giá tiền nhất. Mặt khác hai cái tay mải một cái tất cả đều là tốt nhất chưa mài giũa ngọc thạch, bán đi phỏng chừng có thể có mấy vạn lượng, mười mấy vạn lượng, cuối cùng cái kia tay mải trang đều là chút thổ phiên đặc có mã nào trang sức, vàng 10 đồ trang sức, kia cây châm vừa lên tay là có thể cảm nhận được không bình thường phân lượng, hơn nữa tạo hình kỳ lạ, không giống trung nguyên chi vật. Loại đồ vật này khẳng định mang không ra đi, cuối cùng cũng đến dung một lần nữa đánh, tuy rằng phiền toái một ít. nhưng đánh giá cũng đáng cái mấy vạn lượng. Tính tính toán, này một cái dương đồ vật hợp nhau tới đều có mấy chục vạn lượng nhiều, bọn họ hai vợ chồng thủ xưởng ép dầu liều sống liều chết làm cả đời cũng vô pháp tích cóp hạ nhiều như vậy bạc. Biết rõ ràng, là minh bạch hoàng thị đã từ kinh hỉ biến thành kinh hách, nắm chặt Phùng Hưng Hải cánh tay, manh nuốt nuốt nước miếng hỏi, đương ra, hiện tại làm sao bây giờ? Nhiều như vậy bà bối, chúng ta hướng chỗ nào gác ga? Chính là ngủ phóng đáy giường hạ nàng đều không an tâm, tốt nhất trực tiếp ngủ ở cái giường mặt trên. Phùng Hưng Hải phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh mở ra lá thư kia, nhanh chóng đem tin xem xong, cả người nhẹ nhàng thở ra, trần trơ nói, lao đại ý tứ là mấy thứ này không có vấn đề, làm chúng ta nhìn xử trí, lại phân một ít cấp chết nhi. Hoàng thị chỉ trinh lăng một lát liền minh bạch Phùng Hồng Vũ ý tứ, lao nước mắt cảm thán nói, đứa nhỏ này là thay chúng ta phân ưu đâu. Làm khó hắn xa ở Mạc Bắc còn như vậy nhớ thương chúng ta. Lúc trước bọn họ đem sở hữu thân gia đều cho Phùng Hồng Vũ, làm hắn mang đến kinh thành trí nghiệp, lúc ấy đặt mua sản nghiệp đều đặt ở Phùng Hồng Vũ danh nghĩa, song việc bọn họ cũng chưa từng đề qua, Phùng Hồng Chết càng không có biểu lộ ra nửa điểm bất mãn. Hai vợ chồng cũng nghĩ tới, đại nhi tử không dễ dàng, những cái đó gia nghiệp liền cho hắn, tiểu nhi tử còn có thể lại kéo 2 năm, bọn họ vất vả một ít, đem xưởng ép dầu sinh ý làm đại, tương lai lại cấp tiểu nhi tử đặt mua một phần tương đương gia nghiệp. Tưởng là như vậy tưởng, chỉ là sự tình nói dễ hơn làm, cấp Phùng Hồng Vũ bạc đã là bọn họ hơn phân nửa đời tích tụ, lại cấp Phùng Hồng Chết tích cóp giống nhau tích tụ, ít nhất còn muốn 20 năm, cũng không biết bọn họ còn có thể hay không sống lâu như vậy. Không thành tưởng vẫn luôn đè ở hai vợ chồng trong lòng đại sự liền như vậy đột nhiên giải quyết dễ dàng. Nhiều như vậy vàng bạc tài bảo, đừng nói đặt mua một phần tương đương gia nghiệp, chính là đặt mua cái thập phần đều không thành vấn đề. Trên người áp lực tá hơn phân nửa, Phùng Hưng Hải toàn bộ đầu góc đều linh hoạt lên, nhỏ giọng nói, nhiều như vậy bảo bối giấu ở trong nhà không an toàn, còn dễ dàng đưa tới họa sát thân, biện pháp tốt nhất chính là biến hiện. Biến hiện? Hoàng thị không có thể lập tức phản ứng lại đây. Phùng Hưng Hải giải thích nói, giống lao đại nói như vậy, tất cả đều đặt mua thành gia nghiệp, trong thành hiện tại thần hồn nát thần tính, ta mấy ngày hôm trước vào thành đưa hóa phát hiện thủ vệ càng thêm nghiêm ngặt, tiến cái thành soát người đều phải lục soát nửa ngày, rất nhiều người thấy tình thế không ổn đã bắt đầu trộm bán tòa nhà, rời đi gia sản, chuẩn bị rời đi kinh thành tránh đầu sóng ngọn gió, lúc này trong thành tòa nhà tiện nghi, chúng ta nhân cơ hội mua 2 cái tòa nhà lớn, cũng không cần giống Ôn gia như vậy hảo, nhưng cũng không thể kém quá nhiều, trừ bỏ tòa nhà còn có cửa hàng. Thôn trang cũng có thể lại mua 2 cái, cấp chết nhi 1 cái tòa nhà 1 cái cửa hàng 1 cái thôn trang là được, mặt khác tất cả đều đặt ở Vũ Nhi danh nghĩa, rốt cuộc mấy thứ này đều là hắn bằng chính mình bản lĩnh làm ra, chúng ta cũng không hảo quá mức bất công. Hoàng thị gật gật đầu, không có bất luận cái gì ý kiến. Nếu muốn đem đồ vật biến hiện, giống vàng như vậy mẫn cảm đồ vật tự nhiên không thể trực tiếp lấy ra đi giao dịch, hai vợ chồng chỉ có thể lại đi Ôn gia. Nhìn xem Trần Ninh Nhã có thể hay không hỗ trợ đem vàng cùng những cái đó kim sức đổi thành lá vàng. Hai vợ chồng bên này bàn tính đánh đến bùm bùm vang, kia đầu Lâm Thị cũng tới rồi Ôn gia thôn trang. Giữa hè thời tiết, hoa màu mọc khả quan, vào thôn trang Lâm Thị mang theo Trác Thiên Tuyết cấp Trần Ninh Nhã thỉnh an, lúc này mới làm nàng đi hậu viện tìm Trác Thiên Ngữ. Trong nhà chính chỉ còn lại có Trần Ninh Nhã cùng Lâm Thị sau, Lâm Thị cả người đều thả lỏng xuống dưới, hưởng thụ trong viện thổi tới gió lạnh, cảm thán nói. Vẫn là ngươi bên này yên tĩnh thư thái, ta cảm giác ra tới một chuyến, liền hô hấp không khí đều trở nên tươi mát không ít. Không giống trong thành, ép tới người thở không nổi. Trần Ninh Nhã biết nàng ý có điều chỉ, thấp giọng hỏi nói, trong cung còn sẽ thi thoảng làm ngươi mang hài tử tiến cung bồi nương nương công chúa nói chuyện sao? Thấu chương xong. Chương 450 Lâm Thị Phu Tảo. Chương 450 Lâm Thị Phu Tảo. Lâm Thị Ninh khăn gật gật đầu, vẻ mặt bực bội, cũng không biết lệnh quý phi nghĩ như thế nào. Nhi tử đều đã chết hơn nửa năm, lão phụ thân thường thường liền triền miên dương bệnh, huynh trưởng cũng từ quan an dưỡng, nàng như thế nào còn cùng không có việc gì người dường như nhảy nhót. Hoàng thượng từ ngũ hoàng tử chết sau, thân mình là ngày càng lụn bại, này hơn nửa năm ngự y liên tiếp vào cung, liền kêu bất nhập lưu tiểu quan đều thu được tiếng gió, hoàng thượng lại không có nửa điểm che lấp ý tứ, hơn nữa tính tình cũng là càng thêm không tốt, thường xuyên nghe thấy đại bá ca nói lâm triều hoàng thượng lại xử lý ai ai ai. Loại này thời điểm hậu cung đều xúc đầu sinh hoạt, nàng khét ngược, càng thêm dẫn đầu. Hơn nữa mỗi lần tuyên ta tiến cung vẫn là làm hoàng thượng hạ thánh chỉ, ta liền cự tuyệt đều không thành. Nghe nói lần này hoàng thượng thiên thu lệnh quý phi còn muốn đại làm, ta đã trước tiên thu được ý chỉ. Nếu là trước kia nàng còn có thể phát cáo mang hài tử ly kinh một đoạn thời gian tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng hiện tại chắc bất phàm ở Mạc Bắc, bọn họ một nhà nói dễ nghe một chút là thịnh sủng, nói khó nghe điểm chính là con tin, không chỉ có không thể cự tuyệt. Còn muốn mang ơn đội nghĩa phối hợp biểu diễn. Hiện tại ra cái thành, thủ vệ còn muốn tam hỏi bốn hỏi, xa nhất phòng trừng cũng chỉ có thể tới Ôn gia biệt viện, nếu là lại đi đến xa một ít, truy binh nên tới rồi. Trần Ninh Nhã nghe đều thế nàng sốt ruột, vỗ tay nàng liên thanh an ủi nói, hiện giờ cũng chỉ có thể chịu đựng, cũng may Tuyết Nhi còn nhỏ, chính là lệnh quý phi có cái gì tâm tư cũng thành không được, đó là hoàng thượng cũng không thể tại đây vào đầu lấy nhi nữ việc hôn nhân nói giỡn, nhiều lắm chính là ghê tởm người thôi. Không nói những cái đó hỏng tâm tình sự, nói cho ngươi. Trần Ninh Nhã tiến đến Lâm Thị trước mặt, lầm nhầm cùng nàng nói một hồi, Lâm Thị khi thì khiếp sợ, khi thì kinh ngạc, bất quá hiển nhiên nàng phản ứng muốn so Phùng Hưng Hải hai vợ chồng chấn định đến nhiều, quả nhiên là đại gia xuất thân, gặp qua đại trường hợp, chút nào không hoảng hốt. Chỉ trong chốc lát, Lâm Thị trong mắt xoay chuyển, nói, A Ninh, đồ vật ta hiện tại không có phương tiện lộng trở về, may mắn nhà ta ở vùng ngoại ô cũng có thôn trang, ngươi có không phái cá nhân đưa qua đi, ta làm quản gia đi tiếp ứng. Nhà bọn họ hiện tại tuy rằng bị xem đến nghiêm, ra khỏi thành không dễ, nhưng vào thành lại không cần như thế nào kiểm tra, đây cũng là hoàng đế Trương Hiển đối chắc ra vinh sủng. Này có cái gì khó? Trần Ninh Nhã buồn cười mà kéo kéo khỏe miệng. Tiến đi Lâm Thị sau, Phùng Hưng Hải lại tới nữa một chuyến, Trần Ninh Nhã biết hắn ý tứ sau, không có lập tức đồng ý, mà là làm người đi tụ hiền lâu để cái tin tức, được đến Ôn có thành hồi phục sau mới đồng ý tới. Thuận tiện đem nhà mình kia Dương bảo bối cũng cùng nhau giao cho Ôn có thành. Ở Ôn có thành chuẩn bị rời đi thời điểm, nàng còn khách khí hỏi, đại bá ca, có sơn lộng trở về vàng bạc tài bảo không ít, người bên kia muốn hay không mang một ít đi. Ôn có thành nghe vậy, xoay người nhướng mày, vừa bực mình vừa buồn cười mà nói, ta nhìn rất giống thiếu tiền sao. Trần Ninh Nhã quyết đoán lắc đầu, chê cười, hắn nếu là thiếu tiền, trên đời này còn có người giàu có sao. Này không phải được. Mấy thứ này các ngươi chính mình thu hảo. Ôn có thành rơi xuống như vậy một câu xoay người đi rồi. Trần Ninh Nhã đang muốn rời đi, Ôn có thành lại đi vòng mèo, đề ra một câu, quá mấy ngày trong nhà có khách nhân tới cửa, ta không có phương tiện ra mặt, chính ngươi hảo sinh chiêu đãi, tất yếu nói đem Nguyên Hoành đều trở về. Trần Ninh Nhã có như vậy trong nháy mắt mê mang, bất quá vẫn là cảm tạ Ôn có thành nhắc nhở, quay người lại liền đem việc này ném tại sau đầu. Ba ngày sau, hai dương vàng đưa đến Trần Ninh Nhã trong tay, toàn bộ đoái thành đồng giá lá vàng, Trần Ninh Nhã tức khắc vui vẻ, thông chi Phùng Hưng Hải lại đây lánh đi liền không hề quản. Cả ngày trêu đùa cháu trai cháu gái, xem hai đứa nhỏ đánh nhau nàng đều có thể mùi ngon mà gõ nửa ngày, liền Hồ Y Y Vân loại này mềm mại người đều hết trô nói rồi. Nhật tử từng ngày cùng nước chảy dường như quá, đảo mắt lại qua 7-8 ngày, vào 7 tháng, thiên tựa hồ không như vậy nhiệt, chỉ là chi đầu biết vẫn là không dứt mạc đều, chọc đến nhân tâm phiền ý loạn, liền ngủ chưa đều nhập không được miên. Trần Ninh Nhã còn không có động tác, chắc Thiên Ngữ đã sai người toàn bộ võ trang ở trong sân dính biết, trong chốc lát nha hoàn kinh hô. Trong chốc lát gã sai vật cười to, trong chốc lát còn có hài tử hê hê a a kêu to, mơ mơ màng màng chung, Trần Ninh Nhã giống như nhìn đến rất nhiều hạ nhân ra ra vào vào, còn có người phủng thao đồng khay, thanh thế không nhỏ. Nàng chờ mình, tiếp tục ngủ, cũng không ai tới kêu nàng, ký ức nhỏ nhặt trước, Trần Ninh Nhã chỉ có một ý niệm, quả nhiên là đang nằm mơ. Mặt sau trong viện an tĩnh không ít, Trần Ninh Nhã khó được ngủ cái kiên định giác, chờ nàng tỉnh lại đã là giờ dần một khắc, trong phòng im mắng. Chỉ có Lam Lụa ngồi ở mép giường thỉnh thoảng cho nàng phiến quạt gió, đầu gật gà gật gù, nhìn vây được không được. Trần Ninh Nhã không nhịn xuống phát ra một tiếng buồn cười, Lam Lụa ngẩng đầu, mở to nhập nhèm đôi mắt lẩm bẩm nói, "Lão phu nhân, ngài nhưng xem như tỉnh, trong nhà tới khách nhân." "Khách nhân?" Trần Ninh Nhã sắc mặt đổi đổi, đương nhiên nhớ tới Ôn có thành trước khi đi lời nói, vội hỏi nói, "Cái gì khách nhân?" Lam Lụa lắc đầu, "Nô tỳ không biết, bất quá đi đầu vị kia công tử thoạt nhìn kim tôn ngọc quý." "Đi đầu?" Đến tuột cùng tới bao nhiêu người? Trần Ninh Nhã một bên hỏi một bên làm Lam Lụa cho nàng mặc quần áo. Lam Lụa bận rộn trầm tư nói, nô tỳ thô sơ giản lược nhìn một vòng, giống như cũng mười mấy, bất quá chủ sự giống như liền 3-4, mặt khác đều là hộ vệ. Nhiều như vậy? Trần Ninh Nhã kinh ngạc, trên tay tốc độ nhanh hơn, thuận miệng hỏi, như thế nào không đánh thức ta? Lam Lụa chột dạ mà trả lời, nô tỳ vốn là muốn kêu, đại phu nhân cũng chuẩn bị kêu ngài, nhưng vị kia công tử nói làm ngài nghỉ ngơi, không đổi. Còn săn sóc mà hỗ trợ cháu biết, bởi vì ngài khó được ngủ cái ngủ trưa, đại phu nhân cũng lưỡng lự muốn hay không kêu ngài, dứt khoát cấp vài vị khách quý an bài phòng cho khách, bất quá bọn họ cũng chưa đi nghỉ ngơi, liền vẫn luôn tại tiền viện ngồi chờ ngài. Trần Ninh Nhã hết trô nói rồi, đơn giản rửa mặt một chút liền mang theo hai cái nha hoàn ra cửa, một đường đi đến tiền viện, nàng phát hiện trong nhà chói tai biết tiếng kêu so thường lui tới yếu đi rất nhiều, khó trách nàng có thể an tâm ngủ thời gian dài như vậy. Bởi vì ngủ no rồi, tinh thần hảo, khí sắc cũng hảo, Trần Ninh Nhã vào cửa thời điểm, trong phòng người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nét mặt tỏa sáng tú mỹ nữ tử phản quang mà đến, theo nàng đồng loạt thổi vào môn gió nam ấm áp tựa hồ đều mang theo một cổ như có như không tươi mát hơi thở. Bởi vì bảo dưỡng thích đáng, Trần Ninh Nhã dung mạo thoạt nhìn liền cùng hơn 20 tuổi thiếu phụ dường như, ngồi cùng bàn ngàn ngự đứng ở một khối, hai người không giống mẹ chồng nàng dâu, đảo giống tỉ muội, nếu không phải Tiêu Đỉnh trước đây gặp qua nàng, thật đúng là không dám nhận. Trần Ninh Nhã cũng nhận ra Tiêu Đỉnh, hầu nghi hỏi, Vân Dung công tử. Tiêu Đỉnh mặt giãn ra, lão phu nhân hảo trí nhớ, đúng là văn bối. Trần Ninh Nhã buồn cười rất nhiều, nhớ tới Ôn Có Thành giao đãi nói, xem Tiêu Đỉnh ánh mắt càng thêm ngạc nhiên, lần trước chăm dặm công tử tới một chuyến, ngồi một lát, còn nói ngài đi trở về, không nghĩ tới công tử thế nhưng sẽ tới cửa. Nếu là ta nhớ không lầm nói, chăm dặm công tử hẳn là cũng còn chưa đi mới là. Thấu chương xong. Chương 451 hy ra người tới. Chương 451 hy ra người tới. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến chăm dặm thanh kia khoa trương thanh âm, lão phu nhân hảo trí nhớ, văn bối xác thật còn ở đâu. Một đạo thanh tuấn thân ảnh lóe tiến vào, bộ dáng nhìn muốn nhiều ủy khuất liền có bao nhiêu ủy khuất, Trần Ninh Nhã vội nói, không có việc gì không có việc gì, vừa lúc hoàng thượng thiên thu tiết mau tới rồi, lúc ấy phỏng chừng ngươi là có thể rời đi. Kia vãn bối liền mượn lão phu nhân cắt ngôn, nói trăm dặm hoàn trả làm nũng thượng. Trần Ninh Nhã nhật tử thanh tịnh lâu rồi, khó được tới một cái quen thuộc văn bối, tự nhiên là vui vẻ thật sự. Nhìn hai người này quen thuộc bộ dáng, Tiêu Đỉnh tức khắc có chút an vị, một cổ thí ngồi vào trăm dặm thanh cùng Trần Ninh Nhã trung gian, ngăn trở Trần Ninh Nhã tầm mắt, còn chính thức mà nói, lão phu nhân liền không hiếu kỳ vãn bối vì sao tới cửa sao. Trăm dặm thanh rất tưởng đem Tiêu Đỉnh đẩy ra, ngại với Tiêu Đỉnh thân phận lại không dám ra tiếng, chỉ có thể ở hắn phía sau dùng sức duỗi cổ, hắn hướng bên kia vai, Tiêu Đỉnh liền hướng bên kia chắn. Hai người có qua có lại, thẳng đem Trần Ninh Nhã đều cấp xem hoa mắt. Phía trước vẫn luôn không hề răng trung niên nam tử rốt cuộc nhịn không được, trách cứ nói, hồ nháo. Các ngươi hai cái tiểu hôn đản cho ta an phận một chút. Tiểu hôn đản này ba chữ vừa ra tới, mọi người đồng thời vọng qua đi. Trần Ninh Nhã lúc này mới lưu ý đến vị này vừa mới dị thường điệu thấp hán tử, nhìn bất quá 40 tuổi, so Ôn Có Thành còn muốn tiểu một ít, trên người vật liệu may mặc không giống bọn họ bình thường xuyên, màu da cũng muốn so với bọn hắn hắc một ít, bất quá không phải than đen cái loại này hắc, mà là thiên mạch sắc. Dung mạo thượng. Trần Ninh Nhã kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, tổng cảm thấy gương mặt kia nhìn quen thuộc lại thân thiết, bất quá nàng xác định chính mình không quen biết trước mắt người, hay là nghĩ đến cái kia khả năng, nàng tim đập lậu nửa nhịp, mặc danh mà khẩn trương lên. Nam nhân răn dạy xong Tiêu Đỉnh cùng trăm giảm thanh, lúc này mới nhìn về phía Trần Ninh Nhã, không chờ nàng tiếp tục phỏng đoán, liền ra tiếng nói, tiểu muội, ta là đại ca ngươi. Chắc Thiên Ngữ cùng Hồ Y Y Vân. Đây là chỗ nào tới nhị hóa, một mở miệng liền làm thân thích, tuy rằng biết bà mẫu thân thế, nhưng việc này vừa mới chuyển ra đi liền tới người, cũng quá xảo đi. Đối mặt hai cái con dâu nghi ngờ mà ánh mắt, Trần Ninh Nhã khỏe miệng run run hạ, hơi hơi hé miệng, thử tính hỏi, Hy ra. Nam nhân nặng nề mà gật đầu, trầm giọng nói, ta kêu Hy Hoành Tuấn, là chúng ta này một phòng trưởng tử, ngươi mặt trên còn có hai cái tỷ tỷ, phía dưới có một cái đệ đệ, đại muội muội chính là A Đỉnh mẫu thân, kêu Hy Huyền Cầm, thân phận của nàng đặc thù, dễ dàng không thể rời đi Linh Nam, nhị muội muội ngươi hẳn là nghe nói qua, nàng kêu Hy Huyền Ngọc, đáng tiếc đã không có, ngươi tên thật hẳn là Hy Huyền Quân, tiểu đệ kêu Hy Hoành Đào. Nguyên bản hắn muốn cùng đi đến, bất quá ta không làm, cha mẹ tuổi tác đã cao, không thể đem trong nhà việc tất cả đều giao cho bọn họ, tổng muốn lưu cá nhân chấn áp bãi. Trần Ninh Nhã thấy Hy Hoành Tuấn không hề giữ lại mà liền đem Hy ra tình huống nói cho nàng, tâm thần đại động, lại là mạnh miệng mà hỏi ngược lại, ngươi sẽ không sợ nhận sai người sao? Hy Hoành Tuấn dừng một chút, nhìn Tiêu Đỉnh liếc mắt một cái, ánh mắt có chút bi thương cùng kích động, phía trước thu được đại muội muội gửi thư chúng ta đều là hoài nghi, rốt cuộc tiểu muội vị nào từ nhỏ ở trong nhà lớn lên, cùng chúng ta lớn lên cũng giống, nếu nói nàng là giả, cha mẹ là trăm triệu không thể tin tưởng, nhưng A Đỉnh nói được có cái mũi có mắt, còn nói ngươi cùng vị nào so sánh với, càng giống Hy người nhà. Không ngừng là dung mạo, còn có trong xương cốt đồ vật, chúng ta tìm nhị muội tiểu muội cũng không phải một ngày hai ngày, năm trước biết được nhị muội muội chết, cha mẹ đã bệnh nặng một hồi, hiện tại thu được tiểu muội tin tức, mặc kệ thật giả, chúng ta đều phải lại đây xem một cái, cũng làm cho cha mẹ an tâm. Thật sự tự nhiên tốt nhất, giả cũng không sao, kém cỏi nhất bất quá là không có tin tức, ít nhất sẽ không làm người tuyệt vọng, hiện tại xem ra, A Đỉnh là đúng, ngươi xác thật so với kia một vị càng giống Hy người nhà. Nàng nhiều nhất bất quá là chảy một tia Hy ra huyết mạch thôi. Nói xong lời cuối cùng, Hy Hoành Tuấn cắn răng, nắm chặt nắm tay, ánh mắt lộ ra một tia hận ý. Trần Ninh Nhã nghe được nước mắt đều rơi xuống, rốt cuộc vô pháp cường trang bình tĩnh, đại ca. Này một tiếng đại ca lệnh Hy Hoành Tuấn một cái cương nghị nam tức khắc đỏ hốc mắt, tiểu muội. Người tao ngộ A Đỉnh đã đều nói cho chúng ta biết, mấy năm nay ngươi ăn không ít khổ, những cái đó thủ, đại ca thế ngươi báo. Trần Ninh Nhã sợ tới mức nước mắt cũng không dám rớt, hoảng loạn mà ngăn cả nói, đại ca, đối phương không chỉ có thân phận tôn quý, thế lực cũng là không dung khinh thường, trăm triệu không thể bởi vì ta điểm này sự tình thiệp hiểm. Nói nữa, ta hiện tại không phải bị cực thái lai, hết thể mạnh khỏe. Nàng nhật tử chỉ sợ mới là thật sự khó chịu. Khi Hoành Tuấn cảm thán nói, ngươi chính là quá mức thiện lương, nàng từ nhỏ liền kiều man, lúc ấy chúng ta không có hoài nghi thân phận của nàng, nghĩ đến nàng vừa sinh ra liền không quá quá ngày lành, đối nàng là mọi cách đau sủng, tận khả năng mà cho nàng tốt nhất, không thành tưởng lại là chỉ uy không thân Bạch Nhã Lang, liền cùng chính mình cùng nhau lớn lên thân tỷ tỷ đều có thể hại, khi người nhà lại như thế nào, cũng sẽ không đê tiện đến vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Lần này ta tìm nàng tính sổ không chỉ là vì ngươi, cũng là vì nhị muội muội, nàng không thể bạch chết. Khi Hoành Tuấn cố nén không cho nước mắt rơi xuống. Nếu sự tình không ngừng là liên lụy đến nàng, Trần Ninh Nhã tự nhiên không có ngăn cản quyền lợi, chỉ là lo lắng hỏi, kể từ đó có thể hay không liên lụy Hy gia. Bị Tiêu Đỉnh chống đỡ trăm dặm thanh cợt nhà mà nói, bá mẫu yên tâm, Hy gia hiện tại hoàn toàn không cần sợ bất luận kẻ nào, nó hiện giờ cũng không phải là năm đó người khác có thể tùy tiện tinh kế gia đình bình dân. Thấy Trần Ninh Nhã vẻ mặt hoang mang, Tiêu Đỉnh đúng lúc che lại trăm dặm thanh miệng, thông minh mà trả lời, tiểu gì, Hy gia hiện tại xa ở đại tề phía nam nhất, chiếm cứ một phương đảo nhỏ, còn có cha ta nương trong tối ngoài sáng giữ gìn, triều đình tay còn vô pháp dối tới đó, linh nam bên kia tình thế phức tạp, ngài nếu là cảm thấy hứng thú, ngày nào đó cháu ngoại mang ngài đi đi một chút, cùng ngài hảo hảo nói nói. Nhìn này miệng ngọt, Trần Ninh Nhã tức khắc bị chọc cười. Ngồi ở Hy Hoành Tuấn bên cạnh cô nương lúc này cũng ra tiếng nói. Còn có ta, đến lúc đó ta cấp tiểu gì dẫn đường. Vị này chính là. Trần Ninh Nhã ánh mắt rơi xuống Tiêu Vũ Yến trên người, có chút nghi hoặc. Tiêu Vũ Yến tự quen thuộc cọ đến Trần Ninh Nhã bên người, liệt miệng vui tươi hớn hở mà nói, tiểu gì, ta kêu Tiêu Vũ Yến, là ngài cháu ngoại gái. Trần Ninh Nhã hiểu rõ, chính là nói nàng là Tiêu Đỉnh muội muội, họ Tiêu, ở lĩnh Nam quyền cao chức trọng, Trần Ninh Nhã không sai biệt lắm đã đoán được Hy Uyển Cầm thân phận, buồn cười mà sờ sờ Tiêu Vũ Yến khuôn mặt, ôn nhu nói, ngươi như thế nào cũng đi theo cùng nhau lại đây. Lĩnh Nam đến kinh thành, đường xá xa xôi không nói, nguy hiểm cũng nhiều, nữ hài tử rốt cuộc không an toàn. Tiêu Vũ Yến nghe vậy, tức khắc vui vẻ, tiểu gì, ngài thật đúng là cùng ta mẫu phi một cái dạng, không chỉ có bộ răng giống, lời nói cũng giống, ta chính là cầu đã lâu mới làm nàng gật đầu đáp ứng, đúng rồi, ta đại ca nói tiểu gì ra biểu muội cùng ta nương đặc biệt giống, so với ta cái này nữ nhi còn giống, ta có thể gặp một lần sao? Thấu chương xong. Chương 452 thân nhân gặp nhau. Chương 452 thân nhân gặp nhau. Ở Ôn gia đãi lâu như vậy, nàng chỉ thấy Trác Thiên Ngữ cùng Hồ Y Y Vân này hai cái biểu tẩu, còn có chính là trước mặt Trần Ninh Nhã, tâm tâm niệm niệm Ôn Nguyên Tĩnh liền cái mặt cũng chưa lộ, nhưng đem nàng cấp vội muốn chết, nói tốt thế tẩu tử nhìn chằm chằm đại ca khảo giáo biểu muội, đến bây giờ liền biểu muội bóng dáng cũng chưa nhìn thấy, liền nhân ra là tròn hay dẹp cũng không biết, còn khảo cái giám a. Trần Ninh Nhã buồn cười mà chiều Trác Thiên Ngữ phân phó nói, đi mặt sau nhìn xem Tĩnh Nha đầu đang làm cái gì, nếu là không có việc gì liền làm nàng tới tiền viện trông thấy khách nhân, mặt khác, lại phái người đi Kỳ ra cùng Trinh Nha đầu nói một tiếng, lão nhị bên kia cũng phải đi cá nhân. Nương, ngài yên tâm, ta đây liền đi làm. Trác Thiên Ngữ đã biết này một phòng người thân phận không bình thường, tự nhiên không dám chậm trễ, đi được kêu kêu một cái nhanh nhẹn. Chẳng được bao lâu, Ôn Nguyên Tĩnh mang theo Hồng Lăng vào cửa. Quy quy củ củ cấp Trần Ninh Nhã vẫn ăn sau, tò mò mà nhìn một vòng, ánh mắt dừng ở trăm dặm thanh cùng Tiêu Đỉnh trên người, tức khắc kinh ngạc ra tiếng, trăm dặm công tử, Vân Dung công tử, tiểu biểu muội, biểu ca này xương có lễ. Tiêu Đỉnh đoạt ở trăm dặm thanh phía trước mở miệng. Ôn Nguyên Tĩnh bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm, ngươi kêu ta cái gì? Khi Hoành Tuấn trừng mắt nhìn Tiêu Đỉnh liếc mắt một cái, quả mắng, A Đỉnh, ngươi là càng ngày càng kỳ cục. Liên nhà mình biểu muội đều trêu đùa. Hảo hai tử, ta là ngươi đại cứu cứu, con mẹ ngươi thân đại ca, tới, đây là cứu cứu cho ngươi chuẩn bị lễ gặp mặt. Nói, khi Hoành Tuấn mắt trông mong mà từ bên người hộ vệ nơi đó tiếp nhận một cái dương nhỏ, nhắm thẳng Ôn Nguyên Tĩnh trong lòng ngực tắc, xem ánh mắt của nàng muốn nhiều từ ái có bao nhiêu từ ái, khỏe miệng còn treo ôn hòa cười nhạt, cùng đối mặt Tiêu Đỉnh hoàn toàn không phải một cái biểu tình. Ôn Nguyên Tĩnh trong lúc nhất thời không phục hồi tinh thần lại, chớp chớp mắt, một bộ mê mang bộ dáng, xin giúp đỡ mà nhìn về phía Trần Ninh Nhã. Trần Ninh Nhã buồn cười mà nhấp nhấp miệng, nói, thu đi, còn không chạy nhanh kêu người. Ôn Nguyên Tĩnh lúc này mới ngoan ngoãn mà tiếp nhận cái dương, mềm mềm mại mại mà hô, đại cứu cứu. Ai? Ngoan. Ngoan Hi Hoành Tuấn mừng rỡ ha hả cười không ngừng, trong mắt sủng ái không chút nào che giấu. Chỉ này một cái đối mặt, Ôn Nguyên Tĩnh đã thích cái này tiện nghi đại cứu cứu, đem cái dương cho phía sau Hồng Lăng liền thông minh mà ngồi vào Trần Ninh Nhã bên người, nhận thấy được một bó ánh mắt dừng ở trên người nàng, Ôn Nguyên Tĩnh bỗng chốc quay đầu, đối thượng Tiêu Vũ Yên đánh giá ánh mắt, nàng cũng nghiêng đầu, tò mò hỏi, ngươi là? Ta là ngươi biểu tỷ. Tiêu Vũ Yên một chút cũng không có bị chảo bao quấn bách, thoải mái hào phóng mà tự giới thiệu. Biểu tỷ hảo. Ôn Nguyên Tĩnh trở về một nụ cười rạng rỡ cho nàng. Tiêu Vũ Yên vừa lòng gật gật đầu. Từ Ôn Nguyên Tĩnh vào cửa đến bây giờ, nàng liền vẫn luôn quan sát đến đối phương nhất cử nhất động, phát hiện Ôn Nguyên Tĩnh chỉ có lúc ban đầu nhìn chăm dặm Thanh cùng Tiêu Đỉnh liếc mắt một cái, mặt sau liền không lại chú ý kia hai người, hơn nữa kia liếc mắt một cái chỉ có kinh ngạc cùng ngạc nhiên, hoàn toàn không có bất luận cái gì ái mộ sùng bái chi nhất, ánh mắt Thanh chính thật sự. Nàng muốn là biểu muội vẫn luôn là cái dạng này, nàng nhưng thật ra có thể cùng nàng giao hảo. Ôn Nguyên Tĩnh căn bản không biết Tiêu Vũ Yến tâm lý hoạt động nhiều như vậy. Nàng càng để ý chính là Hi Hoành Tuấn cái này đột nhiên toát ra tới trường bối, khi còn nhỏ thấy trong thôn hải tử kêu cứu cứu, nàng cũng sẽ tưởng, sẽ hâm mộ, bất quá tôn mãi mãi nói, nương không có nhà mẹ đẻ, nàng tự nhiên cũng sẽ không có cứu cứu, vì thế bị cứu cứu yêu thương gì đó chỉ có thể ngẫu nhiên làm nằm mơ, trong mộng có lẽ liền có. Không nghĩ tới có một ngày nàng tiếc nuối cũng có thể bị đền bù. Hi Hoành Tuấn tự nhiên cũng nhận thấy được Ôn Nguyên Tĩnh đối hắn thân cận, nhìn mềm mềm mại mại tiểu chất nữ kia sáng lấp lánh đôi mắt. Liền nhịn không được hông nói, hảo hai tử, chờ đại cứu cứu trở về thời điểm ngươi cùng ta một khối đi được không? Ta mang ngươi đi gặp ngươi ông ngoại bà ngoại, còn có gì cả cùng tiểu cứu cứu, ông ngoại bên kia có thể so các ngươi nơi này hảo chơi nhiều, không chỉ có thể lên núi còn có thể xuống biển, cũng có rất nhiều đáng yêu tiểu động vật, còn có rất nhiều hảo ngoạn người, trừ bỏ này đó, cũng có không ít mới mẻ ngoạn ý nhi, đại cứu cứu bảo đảm ngươi thấy cũng chưa gặp qua. Ôn Nguyên Tĩnh bị nói được tâm động không thôi, hận không thể lập tức đồng ý. May mắn còn có một tia lý trí ở, vội vàng thật cẩn thận mà nhìn về phía Trần Ninh Nhã, mắt trông mong hỏi, nương, ta có thể cùng đại cứu cứu đi sao? Trần Ninh Nhã hết trô nói rồi, đây là tâm dã, quan không được. Khi Hoành Tuấn không đợi Trần Ninh Nhã mở miệng liền nói, không cần hỏi ngươi nương, nàng ta cũng là muốn mang đi, đến lúc đó cùng ngươi nương cùng nhau trở về. Ôn Nguyên Tĩnh đại hỉ, gá con mổ thóc dường như gật đầu. Tiêu Đỉnh nhịn không được trêu ghẹo nói, tiểu biểu muội. Ngươi như vậy thực dễ dàng bị bán có biết hay không? Ôn Nguyên Tĩnh biến sắc, thập phần nghiêm túc mà lắc đầu, sẽ không, ta thực thông minh, sẽ không dễ dàng bị lừa. Ha ha ha, Tiêu Vũ Yến bị Ôn Nguyên Tĩnh phản ứng đầu đến thẳng nhạc, ngay cả những người khác cũng là một bộ buồn cười bộ dáng. Có một cái vừa ý Ôn Nguyên Tĩnh, khi Hoành Tuấn càng chờ mong mặt khác không thấy mặt cháu trai cháu gái. Lúc chạng vạng, Ôn Nguyên Trinh cùng Kỳ Tử Hề, Ôn Nguyên Hoành mới cùng nhau trở về, đoàn người trước đó thu được tin tức, vào cửa chạy nhanh hành lễ vấn an. Khi Hoành Tuấn nhìn Ôn Nguyên Trinh bộ dáng xuất sắc, dịu dàng hào phóng, rất có trưởng tỷ phong phạm, tức khắc vừa lòng gật gật đầu, đến nội Ôn Nguyên Hoành, vậy càng thêm không cần phải nói, còn tuổi nhỏ liền trúng tiến sĩ, vào triều làm quan, phóng nhãn toàn bộ đại tể, cũng không có mấy cái. Bởi vì cao hứng, hắn trực tiếp thống khoái mà một người cho một dương lễ gặp mặt, hai người phản ứng cùng Ôn Nguyên Tĩnh giống nhau, liền đánh cũng chưa mở ra, vô cùng cao hứng mà thu liền ngoan ngoãn mà ngồi xuống cùng trưởng bối nói chuyện. Tiêu Vũ Yến đối vị này đã thành thân sinh con biểu tỷ tự nhiên không có gì để ý, vừa thấy mặt liền thân mật mà kêu người. Ôn Nguyên Trinh chạy nhanh đem chính mình chuẩn bị lễ vật lấy ra đi, rất là ấy náy mà nói, biểu muội khó được tới một chuyến, ta trong lúc nhất thời lại lấy không ra cái gì thứ tốt, ngươi thả trước thu, ngày sau ta nếu là được mới mẻ ngoạn ý nhi định nhớ kỹ ngươi một phần. Tiêu Vũ Yến không từng nghĩ tới thu lễ vật, rốt cuộc bọn họ tùy tiện mà đến, Ôn gia không có khả năng trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này nhìn đến Ôn Nguyên Trinh đồ vật, mặc kệ là cái gì đều làm Tiêu Vũ Yến kinh hỉ không thôi. Cảm ơn biểu tỷ. Tiêu Vũ Yến đem đồ vật nhận lấy, tươi cười càng thêm sán lạ. Trần Ninh Nhã ở bên cạnh cười bổ sung nói, ngươi biểu tỷ đều cho lễ gặp mặt, ta cái này đường tiểu gì tự nhiên không thể rơi xuống, trong chốc lát dùng bữa khiến cho Lam Lũa cho ngươi đưa qua đi, vừa lúc ngươi cũng cùng tiểu gì nói thích cái gì, tiểu gì có nhất định lấy ra tới. Nay đại khí bộ dáng nhưng đem Tiêu Vũ Yến cấp cao hứng hỏng rồi. Đương nhiên nàng cũng không thật muốn cái gì bà bối, rốt cuộc sinh ra tôn quý, cũng không thiếu những cái đó, lập tức nói, chỉ cần là tiểu gì cấp ta đều cao hứng. Lời này nói được trăm dặm Thanh ghé mắt không thôi, hắn như thế nào không biết cái này bắt bẻ nha đầu dễ nói chuyện như vậy. Tiêu Đỉnh tắc vừa lòng mà nhìn bản thân muội muội liếc mắt một cái, ra tới thời điểm hắn còn để ý Tiêu Vũ Yến chuyện xấu, hiện tại xem ra nhưng thật ra mang đúng rồi, ít nhất ở trưởng bối trước mặt hắn liền làm không được Tiêu Vũ Yến như vậy làm cho người ta thích. Thấu chương xong. Chương 453 lễ gặp mặt. Chương 453 lễ gặp mặt. Khó được cao hứng, Trần Ninh Nhã riêng làm đầu bếp nữ làm hảo chút sơn chân hải vị, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều là từ hàng khô phô lấy, còn có Ôn Gia chiêu bài làm nông nướng, cùng với Trần Ninh Nhã tự nhưỡng rượu trái cây, Chắc Thiên Ngữ cùng Hồ Y Hải Vân làm điểm tâm, ở thôn trang thượng nhàn rỗi không có việc gì, các nàng mẹ chồng nàng dâu mấy cái nhưng thật ra cân nhắc không ít tân đa dạng. Khi Hoành Tuấn một đám người dùng thật sự là vừa lòng, Ôn Gia toàn gia cũng nhẹ nhàng thở ra. Bữa tối qua đi, một đám người mới từng người tan đi, Ôn Gia biệt viện đại lại tinh xảo, cấp Hy Hoành Tuấn bọn họ an bài cũng là tốt nhất sân, nam nhân không nghĩ nghỉ ngơi liền lưu tại tiền viện nói chuyện, những người khác mệt mỏi liền trở về phao cái nước gấm tắm giải giải lao, hảo hảo ngủ mở giấc. Dù sao bọn họ ở kinh thành còn muốn lưu lại một đoạn thời gian, cũng không vội với nhất thời. Tiêu Vũ Yến mới thoải mái dễ chịu mà tắm rửa một cái, Lam Lụa liền đem Trần Ninh Nhã cho nàng chuẩn bị lễ gặp mặt đưa lại đây, cùng lễ gặp mặt cùng lại đây còn có một thân lụa bố áo trong. Tiêu Vũ Yến thay lúc sau còn tò mò mà qua lại sờ sờ, nàng trước kia xuyên xiêm y đều là gấm vóc, áo trong còn lại là ông ngoại bên kia riêng đưa lại đây nguyên liệu, đại tê độc nhất phân, giống như vậy lụa bố y thường nàng là không mặc, thượng thân sau một hồi lâu mới thích ứng, đem ánh mắt rơi xuống Trần Ninh Nhã cùng Ôn Nguyên Trinh cấp lễ gặp mặt thượng. Trần Ninh Nhã học Hy Hoành Tuấn, đồ vật dùng một con dương nhỏ trang, Ôn Nguyên Trinh còn lại là một cái túi gấm. Nàng không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp hủy đi túi gấm, không ra đoán trước, là một khối ngọc bội. Vốt liền biết là tốt nhất nón ngọc, thứ này giá trị ngàn lượng, đưa cho biểu tỷ mỗi đường lễ gặp mặt nhưng thật ra rất quý trọng. Tiêu Vũ Yến thưởng thức hai hạ mới đem ngọc bội bông, trực tiếp đi khai cái dương, lọt vào trong tầm mắt bảy viên bảy màu đá quý chỉ thấy sáng mù nàng mắt. Tiêu Vũ Yến khiếp sợ mà đứng lên, đem đá quý từng viên lấy ra tới cẩn thận nhìn xem càng ngạc nhiên, dứt khoát đem đều là thu thập lên, hướng Tiêu Đỉnh phòng chạy tới. Tiêu Đỉnh lúc này đang ở cùng Trăm Dặm Thanh nói chuyện, nghe được động tĩnh không khỏi đau đầu đỡ trán, vào đi. Tiêu Vũ Yến hưng phấn mà xông tới, thuận tay đem cửa đóng lại, cũng không phản ứng ngồi ở một bên Trăm Dặm Thanh, hãy còn đem cái dương mở ra, đại ca, ngươi xem. Đây là tiểu gì cho ta lễ gặp mặt. Một bên Trăm Dặm Thanh chỉ xem một cái liền hít hà một hơi, thổ phiên đặc có đá quý. Thứ này Ôn lão phu nhân như thế nào làm ra? Tiêu Đỉnh nhìn cũng híp híp mắt, vuốt cằm trầm tư nói, nếu là ta đoán không sai thứ này hẳn là sớm bị thổ phiên vương thất lũ đoạn, chính là thổ phiên quý tộc đều không nhất định có. Toàn bộ đại tề cũng liền định Bắc Vương bên kia có lẽ có thể lộng tới một ít, tiểu gì dễ dàng như vậy liền tặng cho ngươi. Tiêu Vũ Yến hiểu biết này đá quý lai lịch sau, nhanh nhẹn mà đem cái dương đắp lên, gắt gao ôm vào trong ngực, cảnh giác mà nói, chính là tiểu gì tặng cho ta, các ngươi nhưng không cho đánh thứ này chủ ý. Trăm Dặm Thanh buồn cười mà trêu đùa nói, con chúa, nói không chừng Ôn lão phu nhân là không biết thứ này giá trị mới cho ngươi, nếu không ta đi theo Ôn lão phu nhân nói. Ngươi dám? Tiêu Vũ Yến tức muốn hộc máu tiến lên hung hăng giẫm Trăm Dặm Thanh một chân. Xem hắn ăn đau đến bộ mặt dữ tợn mới ha ha ha cười, nhanh chóng lưu đi ra ngoài. Tiêu Đỉnh ghét bỏ mà liếc mắt nhìn hắn, ngươi cũng liền điểm này bản lĩnh. Trăm Dặm Thanh nghe vậy, lại đau lại buồn bực, vậy ngươi nhưng thật ra cho ta ra chủ ý a. Từ nhỏ đến lớn nàng liền không thông suốt quá, còn luôn là xem ta không vừa mắt. Ta liền tưởng không rõ, bổn thiếu gia tốt xấu cũng là dáng vẻ đường đường, có thể văn có thể võ, rốt cuộc nào điểm nhập không được nàng mắt. Trăm Dặm Thanh lâm vào thật sâu mà tự mình hoài nghi. Tiêu Đỉnh không có để ý đến hắn, mà là hỏi, ngươi nói tiểu gì thật sự không biết những cái đó đá quý giá trị sao? Trăm Dặm Thanh nhún vai, việc này ta như thế nào biết? Ta lại không phải ngươi tiểu gì con run trong bụng. Bất quá ta cảm thấy Ôn lão phu nhân tính tình cẩn thận, không có khả năng tùy tùy tiện tiện cấp lễ gặp mặt, tám phần là biết đến, loại đồ vật này đối với thổ phiên ý nghĩa bất phàm, ở đại tề trả thù không được cái gì cấm kỵ, lại hiếm lạ, xứng đôi quận chúa thân phận. Tiêu Đỉnh im lặng, Trăm Dặm Thanh ý tưởng cùng hắn không như mà hợp. Kia đầu Ôn Nguyên Tĩnh tam huynh muội cũng từng người trở về phòng, nay vào đầu bọn họ mới có tâm tư đi xem Hy Hoành Tuấn cấp đồ vật, chỉ là cái dương vừa mở ra, tam huynh muội ở từng người phòng đồng thời chịu chịu khoe miệng, đó là kỳ tử hề đều táp lười không thôi, từ trong dương lấy ra một viên trẻ con nắm tay giống nhau đại chân châu, đối với ánh nến tả nhìn xem lại nhìn xem, trần trơ nói, cái này là Đông Châu. Ôn Nguyên Trinh bị hoảng sợ, không thể đủ đi. Đông Châu loại đồ vật này chỉ có hoàng cung mới có, đều ở hoàng hậu quý phi cùng vài vị hoàng tử trên đầu mang đâu. Cứu cứu ra lại lợi hại cũng không thể lập tức lấy ra nhiều như vậy Đông Châu. Nói thật Ôn Nguyên Trinh còn cẩn thận đếm đếm, có 52 viên đâu. Kỳ tử hề nghĩ lại tưởng tượng, là như vậy cái đạo lý không sai, liền không hề dối dăm cái này đề tài, nói không chừng chính là bọn họ bên này không thường thấy hạt châu mà thôi. Ôn Nguyên Trinh vui sướng mà lấy ở trên tay thưởng thức một hồi lâu, cân nhắc lấy hai cái đi đánh trang sức. Đến lúc đó mang đi ra ngoài tuyệt đối chấn được trường hợp. Hai vợ chồng đang nói chuyện, Ôn Nguyên Tĩnh cùng Ôn Nguyên Hoành đột nhiên cùng đi đến, hai người vào cửa câu đầu tiên đó là hỏi Hy Hoành Tuấn cấp lễ gặp mặt. Ôn Nguyên Trinh hai vợ chồng mới biết được bọn họ hai cái cũng là giống nhau hạt châu, đều là 52 viên. Cái này nàng là hoàn toàn không hề hoài nghi, không có khả năng có người lập tức lấy ra nhiều như vậy đông châu, liền hoàng thất đều không thể như vậy xa xỉ. An tâm huynh muội mấy người lại từng người trở về, kiên định mà ngủ một giấc. Hôm sau sáng sớm, Ôn Nguyên Tĩnh sớm liền đi tiền viện, nhìn thấy Hy Hoành Tuấn, Tiêu Đỉnh, Trăm Giảm Thanh, Ôn Nguyên Hoành, còn có Tiêu Vũ Yến ở một khối đánh quyền, lập tức thò lại gần, hứng thú bừng bừng mà cùng nhau. Hy Hoành Tuấn kinh ngạc híp híp mắt, nhếch miệng cười nói, nha đầu cũng sẽ quyền cước công phu. Đừng nói Hy Hoành Tuấn khiếp sợ, chính là những người khác cũng ngạc nhiên không thôi, đặc biệt là Tiêu Vũ Yến, xem Ôn Nguyên Tĩnh ánh mắt giống như tìm được rồi chi kỷ dường như, kích động đến hận không thể bổ nhào vào trên người nàng đi. Ôn Nguyên Tĩnh thông minh gật gật đầu, nương cũng học, ta là đi theo nương cùng nhau học mấy năm, thói quen, bất quá ta không thích đánh quyền, ta thích chơi kiếm. Nói, Ôn Nguyên Tĩnh cầm lấy một cây bẻ gãy nhánh cây bắt đầu múa kiếm, lưu loát tư thế xem đến Tiêu Vũ Yến nhịn không được vỗ tay giao hảo, cố ý lớn tiếng nói, tiểu biểu muội, ngươi có thể so Trần Hiểu Điệp cái kia biểu tỷ mạnh hơn nhiều, ta liền thích ngươi như vậy, cái loại này yếu đuối mong manh một chạm vào liền đảo ma ốm ta trước mắt. Khi Hoành Tuấn vui sướng mà nhìn chằm chằm Ôn Nguyên Tĩnh, căn bản không cẩn thận nghe Tiêu Vũ Yến đang nói cái gì, Tiêu Đỉnh còn lại là mặt vô biểu tình, Trăm Dặm Thanh vội phụ hòa nói, quận chúa nói được là, ta cũng không thích cái loại này ma ốm. Đúng không? Tiêu Vũ Yến khó được cho Trăm Dặm Thanh một cái sắc mặt tốt, đem Trăm Dặm Thanh cao hưng đến độ mau tìm không ra bắc. Ôn Nguyên Tĩnh chơi một bộ kiếm vũ, thở hổn hển đi đến Hy Hoành Tuấn bên người, cười hì hì hỏi, đại cứu cứu, thế nào? Hy Hoành Tuấn không chút nào tiếc rẻ mà giơ ngón tay cái lên, so đại cứu cứu tưởng còn muốn lợi hại, ngươi nha đầu này thật đúng là làm người kinh hỉ thật sự. Chính là ngươi nhị ca đều so ra kém ngươi. Thấu chương xong. Chương 454 Mạc Bắc tin tức. Chương 454 Mạc Bắc tin tức. Mạc danh chúng đạn Ôn Nguyên Hoành cười mỉa sờ sờ cái mũi, nói, đại cứu cứu, ta nhưng không giống tiểu muội như vậy nhàn nhã, có bó lớn thời gian luyện kiếm, có thể không kéo đại gia chân sau liền không tồi. Hy Hoành Tuấn lắc đầu, nghiêm túc mà nói, luyện võ không những có thể cường thân kiện thể, còn có thể bảo vệ chính mình để ý đồ vật, khi cần thiết không cầu cùng người, ngươi hay là nên nhiều hơn rèn luyện mới là. Ôn Nguyên Hoành trả lời thật sự là sảng khoái. Hy Hoành Tuấn lúc này mới không lại tiếp tục nói cái gì, một bên Ôn Nguyên Tĩnh hì hì cười nói, đại cứu cứu, ngươi ngày hôm qua đưa ta lễ gặp mặt thật xinh đẹp, ta thực thích. Cái kia là chân châu sao? Lớn lên thật lớn. Ôn Nguyên Hoành vui đùa nói, đại tỷ phu còn nói lớn lên giống đông châu đâu. Ôn Nguyên Hoành buồn ý là khen những cái đó hạt châu, nào biết Tiêu Vũ Yến lại là khinh thường mà dầm gì nói, đông châu có cái gì tốt? Nơi nào so được với đại cứu cứu cấp Nam Châu? Nam Châu. Ôn gia huynh muội đồng thời trừng lớn đôi mắt. Tiêu Vũ Yến đương nhiên gật đầu, chính là Nam Châu A. Các ngươi chưa từng nghe qua. Hai anh em thành thật lắc đầu, Tiêu Vũ Yến lập tức ngạo kiều, cho bọn hắn giải thích nói, ở chúng ta bên kia có một cái cách nói, cái gọi là Đông Châu chính là Đông Bắc sông nước lưu vực sản chân châu, không chỉ có muốn đại muốn viên, phẩm chất còn muốn tốt nhất, chỉ cần thỏa mãn các phương diện điều kiện mới có thể xưng được với là Đông Châu, cũng coi như là chân quý, nhưng mà Nam Châu so với Đông Châu càng là khó được, nó đến từ trong biển. Mỗi năm đều có hàng trăm hàng ngàn cái thải châu người chôn vùi biển rộng, vì chính là này Nam Châu. Đáng tiếc từ trong biển trăm cây ngàn đắng thải đi lên chân châu có tốt có xấu, chỉ có thỏa mãn các loại điều kiện hà khắc mới có thể xưng được với là Nam Châu. Các ngươi ngày hôm qua hẳn là cũng nhìn thấy, Nam Châu tinh tế ngưng trọng, sáng loáng trong suốt, tròn trịa trong sáng, chân nhắn nhiều màu, nơi nào là Đông Châu có thể đánh đồng. Ôn gia huynh muội hai nghe được sửng sốt, Ôn Nguyên Hoành phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc cảm thán Nam Châu chân quý, đương nhiên đối với Tiêu Vũ Yến đem Đông Châu bỡn cợt không đúng tí nào việc này vẫn là không đáng bình luận. Ôn Nguyên Tĩnh có chút bất an mà nhìn về phía Hy Hoành Tuấn, đại cứu cứu, thứ này quá quý trọng, ta. Hy Hoành Tuấn buồn cười mà xua xua tay, hoán trách nói, bất quá là một ít tiểu ngoạn ý như thôi, đúng là bởi vì các ngươi bên này không thường thấy, đại cứu cứu mới riêng cho các ngươi mang, nếu là các ngươi bên này không hiếm lạ, ta còn không nghĩ đưa đâu. Ngươi đừng nghe Vũ Yến nói, Nam Châu tuy rằng chân quý, nhưng đối với chúng ta Hy gia tới nói còn không coi là cái gì, rốt cuộc trong nhà liền có huấn luyện có tố thải châu người. Mỗi năm có thể thu hoạch không ít Nam Châu, đại phê lượng mà bán không hiện thực, nhưng nhà mình dùng vẫn là dư giả. Ôn gia hai anh em nghe được táp lười không thôi, lần đầu tiên đối Hy gia sản sinh nồng đậm tò mò. Hy Hoành Tuấn xem bọn họ này phản ứng, lại tận dụng mọi thứ mà mê hoặc bọn họ đi trước lĩnh Nam. Trần Ninh Nhã biết việc này chỉ là cười cười, không tính toán để ý tới, đem càng nhiều tâm tư đặt ở an bài trong nhà công việc vặt mặt trên. sớm nhất nhận thấy được chính là Trác Thiên Ngữ. Một ngày này, nàng vội xong trong nhà việc lập tức thượng Trần Ninh Nhã bên này, lo sợ bất an hỏi, nương, ngài có phải hay không tính toán đi xa? Trần Ninh Nhã ngẩng đầu nhìn về phía nhạy bén con dâu cả, tán thưởng mà cười nói, ngươi nhưng thật ra cơ linh thật sự, không sai, ta tưởng ở Hoàng thượng Thiên Thu tiết sau đi theo Nguyên Lương hắn đại cứu cứu đi một chuyến Hy ra, trông thấy bên kia thân nhân. Trác Thiên Ngữ ngẩng đầu, trừng lớn đôi mắt hỏi, nương tính toán mang ai cùng nhau? Như thế nào? Ngươi cũng muốn đi? Trần Ninh Nhã kinh ngạc hỏi ngược lại. Trác Thiên Ngữ ninh khăn, nàng thật đúng là muốn đi. Lĩnh Nam A. Đại tề phía Nam nhất A. Lần này không đi, đời này còn không biết có hay không cơ hội đi đi một chuyến đâu. Chỉ là loại này lời nói nàng không dám nói. Gần nhất sợ nói làm Trần Ninh Nhã khó xử. Thứ hai, nàng làm ôn ra trưởng tức, nào có bà ra cửa nàng cũng đi theo rời đi, đem to như vậy gia nghiệp bỏ xuống mặc kệ. Này đây, Trác Thiên Ngữ gian nan mà lắc đầu, khẩu thị tâm phi. Trần Ninh Nhã xem nàng này ngao ngoe dục dịch bộ dáng liền biết nàng chưa nói nói thật, tức khắc lâm vào trầm tư, kỳ thật ngươi muốn cùng đi cũng không phải không thể. Trác Thiên Ngữ vội liều mạng lắc đầu, nương, ta không nghĩ đi. Ta liền ở kinh thành đợi, thủ trong nhà cùng hài tử, chờ ngài cùng công công phu quân trở về. Trần Ninh Nhã chớp chớp mắt, thật không nghĩ đi. Trác Thiên Ngữ cuồng gật đầu, vội tách ra cái này đề tài, nương, ta hôm nay lại đây là cùng ngài xác định một chút. Mặt khác chính là muốn hỏi một chút ngài còn có hay không khác phân phó, ta tốt xấu cũng là Trác gia ra tới, trưởng gia vẫn là có thể, ngài cứ việc yên tâm ra cửa. Lại có chính là đại cứu cứu muốn tìm lệnh quý phi tính sổ chuyện này tức phụ lo lắng. Người nọ tuy rằng đáng giận, nhưng thân phận ở nơi đó, khi ra ở lĩnh Nam có lẽ thế đại, nhưng ở kinh thành cái gì đều không phải, sao có thể cùng lệnh quý phi đối kháng. Trác Thiên Ngữ lo lắng việc này liên lụy Ôn gia. Trần Ninh Nhã cũng không phải cái xuẩn. Nghe xong cái mở đầu liền biết nàng suy nghĩ cái gì, không khỏi thở dài nói, đây là lệnh quý phi cùng Hy ra ân oán, còn đề cập đến một cái mạng người, cho dù ta là Hy người nhà, cũng không có can thiệp quyền lợi, bất quá ta tưởng đại ca đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hẳn là sẽ không lô mãng hành sự. Và lại, nhà chúng ta còn có một vị lĩnh Nam Vương Thế Tử, dù sao ra không được cái gì đại sự, người đem trong nhà việc cố hảo đó là, bên đừng lo. Bị Trần Ninh Nhã khuyên một hồi, Trác Thiên Ngữ cuối cùng an tâm không ít. Nàng vừa đi, Trần Ninh Nhã lập tức viết thư làm ám vệ một đưa hướng Mạc Bắc. Mắt thấy Hoàng đế Thiên Thu tiết liền mau tới rồi, Mạc Bắc bên kia tin tức xấu cũng đưa vào kinh thành. Lâm triều thượng, Hoàng đế vẻ mặt bệnh trạng mà nhìn chằm chằm quy đầy đất cả triều văn võ, mệnh sở hữu thân vương cùng với Định Bắc Vương Thế Tử cùng nhau tiến cung, Càn Thành cung mỗi người cảm thấy bất an, Đại Tiêu Quảng cùng chư vị thân vương đến đông đủ sau. Hoàng đế mới làm Mạc Bắc người mang tin tức nhập điện bẩm báo, ngươi lại đem Mạc Bắc tình huống làm cho chư vị ái khanh mặt nói một lần. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đột nhiên có loại mưa gió sắp đến cảm giác. Người mang tin tức một thân phong trần, hiển nhiên vừa mới nhập kinh, còn không có tới kịp ngồi xuống thở dốc, lập tức quỳ xuống, nói năng có khí phách mà nói, khởi bẩm hoàng thượng, Mạc Bắc quân sự báo nguy, hung nô ở xa nguyên thượng mai phục bị thương Phạm Nguyên Soái, Phạm Nguyên Soái mệnh Ôn đại nhân dẫn người điều tra, Ôn đại nhân tra được thật muốn mang binh phản kích. Hung nô tướng quân Hô Diên lập phu tụ tập đại đội nhân mã xâm chiếm, dục đột phá xa nguyên đánh vào kế Lê huyện. Ôn đại nhân xuất binh ngăn cản, cùng người hung nô ở xa nguyên thượng đại chiến, diệt quân địch 5.000, ta quân tử thương 800. Hô Diên lập phu vẫn chưa rút lui, ở xa nguyên thượng đóng quân, tiếp tục tụ tập nhân mã, hiện Mạc Bắc quân lương không đủ, lương thực cùng dược liệu báo nguy, thỉnh cầu triều đình chi viện. Mọi người nghe xong, lặng ngắt như tờ. Vẫn là Mang Ngọc Dương nhịn không được dẫn đầu hỏi, Phạm Nguyên Soái thương thế như thế nào? Người mang tin tức dừng một chút, thành thật trả lời, bị thương ngoài ra, 2 ngày thì tốt rồi. Ân. Mang Ngọc Dương khó hiểu, nếu chỉ là bị thương ngoài ra vì sao xuất binh đánh giặc chính là Ôn đại nhân không phải Phạm Nguyên Soái? Chẳng lẽ Phạm Khải Thụy còn có quân sư chi tài? Bày mưu lập kế, quyết thắng ngàn dặm. Thấu chương xong. Chương 455 Tân Chủ Soái. Chương 455 Tân Chủ Soái. Người mang tin tức cầm ư một lát, nhược nhược mà trả lời, Phạm Nguyên Soái bị Thổ Phiên Vương cấp bắt, không thể mang binh. Cái gì? Cả triều văn võ đều là kinh ngạc không thôi. Lư các lao sắc mặt dị thường khó coi. Hoàng đế âm trầm mà nói, ngươi tiếp tục nói, Phạm Khải Thụy làm sao vậy? Người mang tin tức chỉ có thể căng ra đầu trả lời, Phạm Nguyên Soái được 3 cái thổ phiên mỹ nhân bị bắt cóc hồi thổ phiên, Phạm Nguyên Soái khí bất quá, mang theo người qua sông Đố Ngươi Giang, chạy tới thổ phiên muốn người, còn ở thổ phiên náo sự, phóng hỏa thiêu cỏ ẻo ban trang viên, hại chết cỏ ẻo ban lão gia phu nhân cùng một chúng người hầu hộ vệ. Thổ Phiên Vương phái tới sứ thần còn nói Phạm Nguyên Soái trộm cỏ ẻo ban trang viên rất nhiều vàng bạc tài bảo, muốn đại tề bồi thường thổ phiên tổn thất, nếu không đem cùng đại tề khai chiến. T. Vài vị thượng tuổi triều thần nghe thế tin tức giống như ngũ lôi oanh đỉnh, tức khắc ngã ngồi trên mặt đất gào khóc, tạo nghiệt ta. Phạm Khải Thụy, ngươi này hại nước hại dân tiểu nhân, chết không đáng tiếc. Đó là nhìn quen sóng to gió lớn Đỗ thủ phụ lúc này cũng là vô cùng đau đớn biết vậy chẳng làm, liền không nên làm như vậy ngu xuẩn đảm nhiệm một phương chủ soái. Thất sách ra. Mang Ngọc Dương càng quan tâm chính là Mạc Bắc thế cục, thực mau liền khôi phục bình tĩnh, bức thiết mà truy vấn nói, hiện tại thổ phiên xuất binh sao? Phạm Khải Thụy đâu? Đã chết không? Người mang tin tức lắc đầu, rũ đầu trả lời nói, thổ phiên sứ thần còn ở kế Lê huyện, thổ phiên vương mục đích là muốn bồi thường, còn công phu sư tử ngoạm, chắc đại nhân cùng Ôn đại nhân ý kiến nhất trí, không nhận, không cho, Ôn đại nhân còn đem thổ phiên sứ thần hung hăng mắng một đốn. Chắc đại nhân nói thổ phiên vương hiện tại chỉ bắt Phạm Nguyên Soái, mặt khác cái gì chứng cứ cũng lấy không ra, đại tề không chịu nổi mất mặt như vậy, cho nên không thể nhận. Mang Ngọc Dương tán đồng mà đỡ cần, vẫn là chắc đại nhân cơ trí quả quyết, thật nhận chúng ta không chỉ có riêng là mất mặt mà thôi, quả thực chính là vô cùng nhục nhã a. Lư Các Lao rất nhiều lần muốn nói lại thôi, Thiên Trần Côn mang bệnh, đã hồi lâu không vào triều sớm, hắn một người tứ cố vô thân, hơn nữa Phạm Khải Thụy phạm sự tình không nhỏ, cũng không dám cầu tình, chỉ có thể lo lắng xuông. Phùng Từ hai người nhìn trong lòng thẳng nhạc, nếu không phải thời cơ không đúng, hai người khẳng định bỏ đá xuống giếng, nhân cơ hội bẩn thỉu Lư Các Lão một phen. Lúc này có người bất mãn mà nói, Hoàng thượng, Phạm Khải Thụy lúc trước cũng đã ăn không ít bại trận, lúc ấy là Trần Các Lao dốc hết sức bảo hạ, vì thế mới suy nghĩ cái chiết trung biện pháp, nhâm mệnh Trác đại nhân vì quân sư, đi trước Mạc Bắc phụ tá, nhưng kia Phạm Khải Thụy chính là đỡ không dậy nổi a đấu, liền cái quan văn đều so không được, như thế nào tiếp tục đảm nhiệm Mạc Bắc chủ soái. Thỉnh Hoàng thượng biếm tội nhân Phạm Khải Thụy nguyên soái chi trước, một lần nữa phân công hiện tại, còn Mạc Bắc một cái an bình. Thần tán thành. Tám phần trở lên quan viên ra tiếng. Những người khác không tán thành cũng không phản đối, đương nổi lên rùa đen rút đầu. Vẫn luôn cùng hy bùn Đỗ thủ phụ lần này khó được ra tiếng nói, Hoàng thượng, chư vị đại nhân nói có lý, thừa dịp Mạc Bắc thế cục còn chưa tiến thêm một bước chuyển biến xấu, triệt Phạm Khải Thụy nguyên soái danh hiệu, một lần nữa cắt cử tân nguyên soái, như vậy Phạm Khải Thụy phạm sự tình liền cùng triều đình không quan hệ, hơn nữa thổ phiên vương trên tay trừ bỏ một cái Phạm Khải Thụy mặt khác chứng cứ đều không có, chính là xuất binh cũng không chiếm lý. Còn có hung nô ở một bên như hổ rình. Môi kiềm chế, không đến vạn bất đắc dĩ, thổ phiên vương sẽ không như vậy xuẩn cùng chúng ta đánh lên tới. Hoàng đế đã qua nhất tức giận thời điểm, lúc này một bộ cao thâm khó đoán uy nghiêm bộ dáng, trầm giọng nói, theo ý kiến của ngươi, phải ai đi thích hợp. Nay Đỗ thủ phụ khó xử, nếu là phía trước, hắn lại một đống người có thể đề cử, còn có thể bảo đảm tất cả đều là trung thần, nhưng hiện tại, bởi vì ngũ hoàng tử chi tử, còn có thất hoàng tử sự tình, kinh thành thế cục khẩn trương. Mắt thấy thiên thu tiết liền phải tới, những cái đó tướng sĩ dễ dàng không thể điều động, bên những cái đó hắn lại lấy không chuẩn, vạn nhất đi Mạc Bắc thành cái thứ hai Phạm Khải Thụy, hắn chẳng phải là khí tiết tuổi già khó giữ được. Hoàng đế cũng không phải thật sự muốn hắn đề cử người, lập tức xua xua tay, phiền muộn mà nói, được rồi, vậy dựa theo chư vị ái khanh ý tứ, triệt Phạm Khải Thụy Mạc Bắc nguyên soái chi trước, nếu Phạm Khải Thụy hồi đại tề, lập tức chóc nã hạ ngục, đưa kinh thẩm tra xử lý. Hiện mệnh Mạc Bắc phó binh mã chỉ huy sứ Ôn Nguyên Lương vì Mạc Bắc chủ soái, trưởng quản Mạc Bắc 10 vạn đại quân, cần phải đem hung nô binh mã đuổi ra sang nguyên. Quốc khố lại điều 50 vạn lượng bạc trắng chi viện Mạc Bắc. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Văn võ bá quan tâm tư khác nhau mà quỳ xuống. Hoàng đế nhìn về phía Tiêu Quảng, ý vị không rõ hỏi, định Bắc Vương Thế Tử cảm thấy chấm lần này an bài như thế nào. Tiêu Quảng vốn là sự không liên quan mình cao cao treo lên, nghe vậy, mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Lập tức khoa trương mà cao giọng nói, Hoàng thượng anh minh, Hoàng thượng cơ trí, Hoàng thượng làm cái gì quyết định đều đối. Hoàng đế tức giận đến thổi dâu trứng mắt, cố tình Tiêu Quảng còn một bộ chân thành mà bộ dáng chụp hắn mông ngựa, cho dù có khí cũng không hảo trực tiếp hướng hắn phát. Nhưng thật ra lễ thân vương nhíu nhíu mày, nhẹ trách mắng, A Quảng, đây là lâm triều, cả lơ phất phơ tưởng bộ dáng gì. Tiêu Quảng đối với lễ thân vương nhưng thật ra hủy khuất thượng, lẩm bẩm nói, vương thúc, ta cũng không nghĩ như vậy. Nếu là hoàng thượng không yên tâm Mạc Bắc không bằng phái ta trở về mang binh phát run, cũng tốt hơn ở bên này mơ màng hồ đồ độ nhật. Tiêu Quảng thanh âm không lớn, chỉ là ở an tĩnh trong đại điện chính là hoàng đế đều nghe được rõ ràng, lại ra vẻ không nghe thấy, trầm giọng nói, nếu định Bắc Vương Thế Tử cũng chưa ý kiến, việc này liền như vậy định rồi. Tương đối với Phùng Từ hai người hoan thiên hỷ địa, Lư Các Lão còn lại là tăng mặt, hạ lâm triều lập tức mã bất đình để mà đi trần phủ. Ai ra? Ta lão đại nhân A. Hiện tại đều lửa xém lông mày, ngài nói chuyện này làm sao bây giờ? Mạc Bắc bên kia chúng ta bố cục nhiều năm như vậy, hiện tại lại phải thất bại trong gang tấc. ai ai ai. Lư các lao gấp đến độ xoay quanh. Trần Côn tắc vẻ mặt âm trầm mà mị mị mắt, cười lạnh nói, ngươi nên may mắn mới là. Có ý tứ gì? Lư các lao khó hiểu mà ngồi vào Trần Côn trước mặt. Trần Côn dụ mắt nói, nếu không phải ta mang bệnh không có thượng triều, phùng từ hai người định sẽ không từ bỏ tốt như vậy cơ hội nhằm vào ta. Hoàng thượng chính cáo giận, nói không chừng mượn đề tài, cho ta tùy tiện ăn một cái tội danh, đem ta đuổi ra nội các. Không thể đủ đi. Lư các lao có chút hoảng sợ. Trần Côn chào phùng nói, như thế nào không thể đủ. Hoàng đế kiêng kỵ nhất cái gì ngươi so với ta còn rõ ràng. Sớm tại quý phi thân thế bị vạch trần mà thời điểm hắn liền bắt đầu hoài nghi ta, bất quá là xem ở ngũ hoàng tử không có phân thượng không hảo làm được quá mức thôi. Hơn nữa ta thân thể ôm bệnh nhẹ, hắn mới mở một con mắt nhắm một con mắt, tin hay không ta hiện tại nếu là nguyên vẹn, hôm nay nhất định phải xối quậy. Lư các lão bị nói được sửng sốt, suy nghĩ cẩn thận bên trong mấu chốt sau tức khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lão đại nhân. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Phạm Khải Thụy đã chết, Ôn Nguyên Lương cùng ngài cũng coi như là có thủ hoán, không có khả năng bị chúng ta thu mua, chẳng lẽ Mạc Bắc bên kia liền tính? Tính cái gì tính? Hừ, thật sự cho rằng lão phu không ai sao? Bất quá một cái Phạm Khải Thụy, chết tuy rằng đáng tiếc, nhưng ta lại không phải không có chuẩn bị ở sau. Trần Côn cắn răng, gắt gao nắm nắm tay. Thấu chương xong. Chương 456 này ô long náo. Chương 456 này ô long náo. Lư các lao tức khắc nhẹ nhàng thở ra, có biện pháp liền hảo. Cùng lúc đó, Phượng Tiên Điện bên kia cũng thu được Mạc Bắc tin tức. Lệnh Quý Phi đã từ lúc ban đầu tức giận chửi rủa, cho tới bây giờ mặt vô biểu tình, không dao động. Đêm ma ma nơm nớp lo sợ mà thấp giọng hỏi nói, nương nương, chúng ta hiện tại nên làm thế nào cho phải. Lệnh Quý Phi chậm rãi mở nhắm chặt hai tròng mắt, không nhanh không chậm mà khẽ hừ một tiếng, gấp cái gì. Hiện tại nên sốt ruột là Trần Côn mới là. Chiêu chiêu đình sự tình cũng không phải là bổn cung có thể nhúng tay, người là Trần Côn tiến cử, xảy ra chuyện tự nhiên muốn hắn gánh, huống chi bổn cung đã hơn nửa năm không gặp Trần gia người mặt, hoàng thượng lại không phải không biết, sao lại bởi vậy giận chó đánh mèo bổn cung. Đêm ma ma lập tức cười làm lành thẳng gật đầu, vẫn là nương nương nhìn thấu triệt, lão nô già rồi, càng thêm hồ đồ. Nhìn đêm ma ma hiện tại cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, lệnh quý phi rất là vừa lòng, ngược lại hỏi, thiên thu tiết sự tình chuẩn bị đến như thế nào? Đêm ma ma càng thêm cung kính mà trả lời, nương nương yên tâm, dựa theo ngài phân phó đều chuẩn bị hảo, sở hữu cung nhân đều ở chúng ta trong lòng bàn tay. Cũng không biết Trần Đại Nhân bên kia chuẩn bị đến như thế nào. Lệnh quý phi chọn chọn bên người mẫu đơn, cười nhạo nói, hắn cùng ta là một cái trên thuyền châu chấu, chuyện lớn như vậy nếu là lại ra sai lầm, kia cũng là bổn cung không cái kia mệnh. Đêm ma ma một nghẹn, trái tim mạc danh căng thẳng, không yên tâm mà nhắc nhở nói, nương nương, Trần Đại Nhân chỉ sợ là sớm có nhị tâm. Chúng ta dùng hắn, cũng muốn phòng hắn. Còn dùng ngươi nói. Lệnh quý phi cười nhạt nói, sớm tại nàng Hoàng Nhi chết kia một khắc, nàng cùng Trần Côn đã sớm không phải một lòng. Nếu không phải nghiệp lớn chưa thành, nàng đã sớm giết cái kia lão bất tử. Đêm ma ma cái này mới an tâm một ít, trộm nhìn nhìn lệnh quý phi muốn nói lại thôi, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, đáng tiếc lệnh quý phi đã nhắm lại hai tròng mắt không nhìn thấy. Trở về Định Bắc Vương phủ Tiêu Quảng thu hồi kia phó tún tún bộ dáng, tiêu tới Bình Thuấn, hỏi Mạc Bắc bên kia hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bình Thuấn cung kính mà trả lời, thế tử, dựa theo ngài phía trước phân phó, vì không làm cho Hoàng thượng hoài nghi, chúng ta đã giảm bớt cùng Mạc Bắc tiếp xúc, trừ phi bên kia chủ động thương tiếp thuộc hạ chưa từng chủ động hướng bên kia đưa tin tức, vương gia đến bây giờ còn không có phái người truyền tin lại đây, hẳn là ra không được cái gì nhiễu loạn. Cũng hoặc là nói có người có thể bình những cái đó nhiễu loạn. Tiêu Quảng đứng ở bên cửa sổ, khoanh tay lẩm bẩm nói, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Không thấy đế, Ôn Nguyên Lương sao? Ôn gia bên kia hiện tại là tình huống như thế nào? Trần Côn còn có phái người qua đi tìm bọn họ phiền phải sao? Tiêu Quảng thuận miệng vừa hỏi, này hơn nửa năm hắn vẫn luôn vội vàng âm thầm bố trí, mang lại đây nhân thủ không phải đặt ở trong cung chính là phân tán ở các quyền quý phủ đệ cùng với nhìn chằm chằm hoàng thành binh lực, vội đến độ đã quên còn có Ôn gia sự tình. Không biết vì sao, nhắc tới Ôn gia hắn lập tức nghĩ đến người kia trước một bộ người sau một bộ thiếu nữ. Cũng không biết ở cái loại này yên tĩnh địa phương kia nha đầu trụ quán không quen, nghĩ đến hẳn là thói quen, rốt cuộc nàng phía trước liền vẫn luôn đại ở nông thôn. Bình Thuấn trần chờ trả lời, thế tử, Ôn gia bên kia gió êm sóng lặng, thuộc hạ người đã sớm triệt. Tiêu Quảng đột nhiên quay đầu, Bình Thuấn đón đỉnh đầu kia đạo huy nghiêm ánh mắt, gian nan mà cắn răng nói, thế tử, thuộc hạ có việc bẩm báo. Nói, Tiêu Quảng thanh âm nghe không ra hỉ nộ, nhưng Bình Thuấn lại nhạy cảm mà nhận thấy được hắn không vui, vội giải thích nói. Ám doanh thống lĩnh quý đại nhân tựa hồ cùng Ôn gia có chút giao tình, ở Ôn gia bị ám sát sau, quý đại nhân người liền tiếp quản Ôn gia thủ vệ, thẳng đến một tháng trước Ôn lão phu nhân tự mình đi thấy quý đại nhân, ám doanh nhân tài bỏ chạy. Tiêu Quảng nghe được mày thẳng nhăn, kia hiện tại Ôn gia an nguy ai phụ trách? Đúng vậy, Bình Thuấn cắn chặt răng, vô lực mà nói, là Bình Thành đại nhân. Bình Thành? Hắn không phải phụ thân người sao? Như thế nào sẽ trộn lẫn đến Ôn gia sự tình? Tiêu Quảng mắt sáng như đuốc, Bình Thuấn cảm giác hắn đều mau bị nhìn chằm chằm đến bốc khói, khóc không ra nước mắt mà trả lời, là Bình Thành đại nhân không cho thuộc hạ nói đây là hắn việc tư, thuộc hạ tưởng Bình Thành đại nhân vẫn chưa cãi lời bất luận cái gì mệnh lệnh, cũng liền không truy cứu, dù sao chúng ta đi Ôn gia mục đích đều là giống nhau. Nói xong lời cuối cùng Bình Thuấn đều có chút chột dạ, lúc ấy hắn là thật sự không cảm thấy thế nào, căn bản không nghĩ tới Tiêu Quảng như vậy nhìn chúng Ôn gia, sớm biết rằng hắn liền không thế Bình Thành che giấu, hiện tại ai tới cứu hắn. Tiêu Quảng trầm mặc, Bình Thuấn chỉ cảm thấy sống một ngày bằng một năm, loại này an tĩnh tựa như lăng trì giống nhau, thực sự gian nan, liền ở hắn mau khiêng không được thời điểm Tiêu Quảng mới chậm rãi nói, chính mình đi xuống lãnh phạt, mặt khác, làm Bình Thành lại đây thấy ta. Là, Bình Thuấn thở dài nhẹ nhõm một hơi, trốn dường như rời đi phòng, tới rồi bên ngoài mới phát hiện chính mình hai chân thế nhưng không biết cố gắng mà run lên, chạy nhanh dừng lại, bình phục hồi lâu, lúc này mới nhanh chóng rời đi sân. Ôn Có Thành thu được tin tức thời điểm còn có chút kinh ngạc, bình tĩnh mà vào Tiêu Quảng phòng, nhìn thấy cái kia vĩ nạn bóng dáng, câu lấy khỏe miệng, tiến lên hành lễ, thế tử. Tiêu Quảng chậm rãi xoay người lại, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, Bình Thành, bổn thế tử nhớ rõ ngươi là phụ vương tín nhiệm nhất đắc lực can tướng chi nhất. Thế tử quá khen. Ôn Có Thành khiêm tốn nói. Tiêu Quảng còn lại là cười lạnh hạ, chậm rãi ngồi xuống, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Ôn Có Thành đôi mắt, xem kỹ nói. Phụ vương mệnh ngươi đến kinh thành là làm ngươi nhìn chằm chằm kinh thành những người này nhất cử nhất động, có từng cho ngươi đi cứu Ôn gia người. Hừ, nếu là phụ vương biết ngươi công quyền tư dùng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ôn Có Thành lúc này mới bừng tỉnh, ung dung cười, thuộc hạ còn tưởng rằng thế tử tìm ta chuyện gì, nguyên là vì Ôn gia a. Như thế nào? Thế tử thực quan tâm Ôn gia. Nếu thuộc hạ nhớ không lầm, Ôn gia tựa hồ cùng thế tử không có bất luận cái gì quan hệ đi. Nay đảo khách thành chủ thái độ thực sự lệnh Tiêu Quảng không vui, chỉ thấy hắn thật sâu như mày, một bộ phẫn nộ bộ dáng, bổn thế tử cùng Ôn gia có quan hệ gì còn không tới phiên ngươi đã tới hỏi. Không phải vậy. Ôn Có Thành ý vị thâm trường mà nói, thế tử như vậy để ý thuộc hạ người nhà, thuộc hạ tự nhiên muốn hỏi một câu trong đó nguyên do. Người nhà. Tiêu Quảng ngơ ngẩn, cái này đáp án đại gia hắn dự kiến, thế cho nên trên mặt hắn biểu tình thoạt nhìn có chút buồn cười. Đúng vậy, người nhà. Ôn Có Thành đem mặt sau hai chữ cắn thật sự trọng, cũng là ở nhắc nhở Tiêu Quảng hắn cùng Ôn gia quan hệ. Tiêu Quảng chỉ một cái chớp mắt liền khôi phục chấn định, nghi ngờ nói, cái gì người nhà? Bổn thế tử điều tra Ôn gia, thường thường vô kỳ nông hộ thôi, một nhà chi chủ Ôn Hữu Sơn lúc này đang ở Mạc Bắc, ngươi lại là Ôn gia người nào? Ôn Có Thành buồn cười mà rũ mắt, thế tử chỉ đem Ôn gia điều tra rõ, có từng tra quá thuộc hạ. Ta tra ngươi làm cái gì? Tiêu Quảng chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Bình Thành ở hắn sinh ra phía trước liền vẫn luôn đi theo hắn phụ vương bên người, loại người này hắn có cha tất yếu sao? Thấu chương xong. Chương 457 Trần Ninh Nhã nhắc nhở. Chương 457 Trần Ninh Nhã nhắc nhở. Ôn Có Thành thấy vậy, không hề đậu hắn, thay một chương chính thức biểu tình, chậm rãi nói, ta tên thật, Ôn Có Thành. Ôn Hữu Sơn, Ôn Có Thành Tiêu Quảng lẩm bẩm một câu, chỉ nghe tên hắn không sai biệt lắm đã đoán được Ôn Có Thành cùng Ôn gia quan hệ, tức khắc có chút xấu hổ. Vốn dĩ cho rằng Ôn Có Thành tới gần Ôn gia giáp tâm bất lương, tưởng lấy Ôn gia việc làm bè, hiện tại xem ra hắn nhưng thật ra càng giống cái kia giáp tâm bất lương người. Bởi vì chột dạ, Tiêu Quảng ho nhẹ hai tiếng, ra vẻ bình tĩnh mà che giấu nói, một khi đã như vậy vậy không có việc gì, bổn thế tử cũng là đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình thôi, ngươi có thể đi rồi. Nay giải thích có vẻ có chút dư thừa, Tiêu Quảng cũng không biết chính mình vì sao ma xui quỷ khiến nói nhiều như vậy, phản ứng lại đây đốn giác ảo nào thật sự. Ôn Có Thành còn lại là con khoe miệng, cung kính mà đồng ý, xoay người đi tới cửa mới nói, thế tử, thiên thu tiết phía trước vẫn là không cần lại hỏi đến Ôn gia sự tình. Tiêu Quảng ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia sắc bén ám mang, chậm rãi nói, việc này không cần ngươi nhắc nhở. Hắn hiện tại đi chính là một cái bất quy lộ, tự nhiên biết cái gì có thể làm cái gì không thể làm. Ôn Có Thành lúc này mới cũng không quay đầu lại mà rời đi, ra cửa thời điểm vừa lúc nhìn thấy Bình Thuấn an phạt, khập khiễng mà nên diện mà đến. Liền dừng lại, quan tâm một câu, nhìn dáng vẻ bị thương không nhẹ a. Bình Thuấn nhìn Ôn Có Thành hoàn hảo không tổn hao gì mà ra tới, khiếp sợ mà đều nói lắp, ngươi như thế nào không có việc gì. Ta nên có việc. Ôn Có Thành mày một trọn, hỏi lại một câu. Bình Thuấn đáp không được, buồn bực mà nhìn Ôn Có Thành Xuân Phong đắc ý mà đi rồi. Chờ hắn gục xuống đầu đi vào thấy Tiêu Quảng, vừa lúc đối thượng Tiêu Quảng cặp kia phun hỏa hai trong mắt, tức khắc tâm trầm xuống, xong đời. Hắn cũng không hỏi Tiêu Quảng vì sao tức giận, bùng một tiếng liền cấp quỳ, liên tục xin tha, thế tử, thuộc hạ thật sự biết sai rồi, cũng ăn 30 đại bản, cũng không dám nữa. Sai ở nơi nào? Tiêu Quảng thanh âm nghe không ra cảm xúc. Bình thuấn trong mắt xoay chuyển bay nhanh, sai ở đâu? Hắn như thế nào biết sai ở đâu? Chỉ có thể đáng thương hề hề mà ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Quảng, hy vọng hắn nhắc nhở một chút. Tiêu Quảng tức khắc khí cười, mắng to nói, ngu xuẩn. Thiếu chút nữa làm hại bổn thế tử mất mặt. Bình thuấn vẫn là một bộ mây mù dày đặc bộ dáng. Tiêu Quảng hít sâu một hơi mới làm chính mình bình tĩnh lại, mặt vô biểu tình mà nói, Bình Thành là Ôn gia người. Nga, Bình Thành là Ôn gia người á ân. Cái gì? Bình Thành là Ôn gia người. Hậu chi hậu giác mà Bình thuấn đột nhiên chống thân thể, mông dùng sức ngồi xuống, đau đến một nhảy ba thước cao, nước mắt nước mũi đều mau ra đây, nhai răng trợn mắt mà nói, thế tử, thuộc hạ thật sự không biết chuyện này a. Muốn thật sự biết Bình Thành là Ôn gia người thuộc hạ tuyệt đối trước tiên cùng ngài bẩm báo. Bình thuấn thật cảm thấy chính mình loan đã chết. Tiêu Quảng bất mãn mà hừ nói, cho nên nói ngươi xuẩn, còn đặc biệt xuẩn. Dại dột hết thuốc chữa. Bị mắng đến không có nửa điểm tính tình, Bình thuấn sống không còn gì luyến tiếc mà đi ra Tiêu Quảng thư phòng, nhìn hết sức thê thảm. Ôn gia bên này. Từ Hy Hoành Tuấn đoàn người vào ở, toàn bộ Ôn gia nhìn so với phía trước náo nhiệt nhiều, ngay cả Ôn Nguyên Hoành cùng Kỳ Tử Hề đều tận khả năng mà tìm thời gian trở về. Không có biện pháp, hai người đều phải thượng trước, không thể mỗi ngày đi tới đi lui, từ Ôn gia Kỳ gia dọn đến vùng ngoại ô thôn trang sau, bọn họ trực tiếp trụ trong cung nha thự, 5 ngày mới trở về một chuyến. Thật vất vả ai quá 5 ngày, hai người ăn ý mà trực tiếp trở về Ôn gia thôn trang, vừa vào cửa Ôn Nguyên Hoành liền gấp không chờ nổi hỏi, nương, đại cứu cứu bọn họ đâu? Toàn bộ trong nhà nhìn quặng cũ ẽ, cùng bọn họ đi phía trước náo nhiệt hoàn toàn không giống nhau, Ôn Nguyên Hoành nhìn có chút ốc. Trần Ninh Nhã dùng nước đường. Ôn Thanh trả lời, ngươi đại cứu cứu bọn họ tới kinh thành lại không được đầy đủ là vì nhà chúng ta sự tình, tự nhiên không thể mỗi ngày đều đại ở bên này, đúng rồi, thiên thu tiết các ngươi có phải hay không đặc biệt vội. Ôn Nguyên Hoành cùng Kỳ Tử Hề nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời gật đầu. Kỳ thật cũng còn hảo, đại lý tự chủ yếu chức trách chính là thẩm phạm nhân, chỉ cần không nháo ra cái gì nhiễu loạn, ta ngược lại có thể thanh nhàn một ít. Ôn Nguyên Hoành ha hả cười nói, một bên Kỳ Tử Hề chính là hâm mộ hỏng rồi. Ngươi là nhẹ nhàng, ta liền thảm, ngày đó thiên không lượng liền phải đi thừa thanh cung, lễ bộ bên kia lo liệu không hết quá nhiều việc, mỗi lần có quan trọng ngày hội liền chạy Hàn Lâm viện mượn người, chúng ta còn muốn mang ơn đội nghĩa mà đồng ý, tranh thủ hảo hảo biểu hiện, nếu như bị lục bộ thượng thư hoặc là thị lang nhìn chúng, tương lai ra Hàn Lâm mới có hy vọng tiến lục bộ. Ngươi nói ta lúc trước tiến Hàn Lâm viện đổ cái gì đâu? Này cùng ta tưởng hoàn toàn không giống nhau a. Được rồi, đừng sinh ở phúc chung không biết phúc. Ta nhưng thật ra muốn đi Hàn Lâm viện, nhưng không tư cách này. Ôn Nguyên Hoành buông tay, vẻ mặt tiếc nuối. Trần Ninh Nhã yên lặng nghe bọn họ múa mép khua môi, ánh mắt dần dần dừng ở Kỳ Tử Hề trên người, trầm giọng nói, Tử Hề, nếu là ngày đó không đi nói sẽ thế nào? Kỳ Tử Hề lắc đầu, có vẻ có chút nản lòng, không đi đảo cũng không có gì, rốt cuộc không phải tất cả mọi người đi, chỉ là ta ở Hàn Lâm viện cũng đãi 1 năm, lại quá 2 năm liền phải điều nhiệm, nếu là quan trên không có thăng một thăng. Ta là vô cùng có khả năng bị điều khỏi Hàn Lâm viện, lớn nhất khả năng chính là nhập lục bộ, chỉ là hiện tại đối lục bộ cũng không quen thuộc, có thể có cơ hội tiếp xúc tự nhiên là phải hảo hảo nắm chắc, nói không chừng một cái vô tâm cử chỉ liền vào nào đó. Đại nhân mắt, nhạc mẫu vì sao không nghĩ ta đi? Kỳ Tử Hề không nốc, nghe Trần Ninh Nhã nói chuyện khẩu khí liền minh bạch nàng thâm ý. Trần Ninh Nhã kéo kéo khoe miệng, cười gượng nói, cũng không có gì quan trọng, chỉ là hiện tại chính là thời buổi rối loạn, hơn nữa cung yến thượng gia đại loạn tử. Không ít triều thần liên lụy trong đó, may mắn lúc ấy các ngươi vẫn là tân nhân, không cái kia trộn lẫn tư cách, lúc này mới tránh được một kiếp, lần này thiên thu yến so với cung yến chỉ có hơn chứ không kém, nguyên lương hắn đại cứu cứu lại có động tác, ta sợ đến lúc đó sẽ ra chuyện. Trần Ninh Nhã nói được mịt mờ, Kỳ Tử Hề lại là trong lòng trầm xuống, thông minh như hắn, đã ở trong khoảng thời gian ngắn nghĩ đến khả năng xuất hiện tình huống, mày thật sâu nhăn lại, nhạc mẫu, hiện tại liền tính không đi cũng không còn kịp rồi, danh sách đã báo đi lên. Mỗi người chức trách đều an bài hảo, nếu là lâm thời không đi, tìm không thấy thích hợp lấy cơ không nói, còn khả năng đắc tội với người. Trần Ninh Nhã cũng biết đạo lý này, không khỏi thật sâu thở dài. Kỳ Tử Hề nhìn nàng như vậy bộ dáng, trái lại Trần An nói, kỳ thật sự tình cũng không tới như vậy không xong nông nỗi, ta phụ trách chính là đăng ký ngày ấy trình diện văn võ bá quan, đụng vào không đến những cái đó chỗ ngồi thức ăn, hơn nữa cung yến bắt đầu rồi liền không ta chuyện gì, đến lúc đó ta nhất định xa xa tránh đi, khẳng định sẽ không có vấn đề. Trần Ninh Nhã miễn cưỡng cười cười, xem như nghe vào nàng lời nói. Ra nhà chính, Ôn Nguyên Hoành lập tức đem Kỳ Tử Hề kéo đến bên cạnh, khó được nghiêm túc mà nhắc nhở nói, tỷ phu, ta nương sẽ không bắn tên không đích, nàng nếu mở miệng, thuyết minh tình huống khẳng định thực khẩn cấp, chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân nàng không thể nói rõ, ngày đó ngươi muốn cảnh giác một ít, hành sự tùy theo hoàn cảnh, phát hiện không ổn liền chạy nhanh triệt, cái gì đều không có mệnh quan trọng. Ta liền ở đại lý tự, yêu cầu ta hỗ trợ cứ việc mở miệng. Thấu chương xong. Chương 458 thương cùng hỉ. Chương 458 thương cùng hỉ. Kỳ Tử Hề vốn dĩ không cảm thấy cái gì, bị Ôn Nguyên Hoành làm cho đều khẩn trương hề hề, đốn giác gáp lực sơn đại, thành. Ta đây tại đây cảm tạ nhị anh em vợ. Ngoài miệng nói như vậy, hắn trong lòng căn bản không tính toán làm như vậy. Thực mau liền tới rồi thiên thu tiết, năm nay là hoàng đế 60 tuổi đại thọ, làm được cũng so năm rồi muốn náo nhiệt long trọng. Thiên không lượng, Thừa Thanh cung đến ngõ môn ngoại trên đường đã trải lên màu đỏ thảm, cẩm thạch trắng thềm đá hai sườn tất cả đều là tươi đẹp tiếu lệ mẫu đơn. Rõ ràng thời tiết này không phải mẫu đơn Hoa Kỳ, này đó hoa lại mọc khả quan, có thể thấy được dưỡng hoa người phí nhiều ít tâm huyết. Trong cung khắp nơi răng đèn kết hoa, sở hữu đèn cung đình đều là mới tinh, gỗ tử đàn chế, tinh điêu tế khắc, lưu ly nhẹ cháo, sắc trời chưa đại lượng, bên trong ngọn nến chính thiêu đốt, xuyên thấu qua bích ngọc lưu ly cháo, chiếu rọi ra năm màu bắt mắt quang, thường lui tới ngăm đen sâu không thấy đáy đường đi bị chiếu đến hết sức sáng ngời, nhìn không thấy cuối lúc này nhưng thật ra dị thường rõ ràng. Đèn cung đình hạ mái hiên treo đỏ thâm tơ lụa, hồng đế tơ vàng sở thêu, ở quang hạ lóe rực. Rỡ lóa mắt sáng rọi, vừa thấy chính là hết sức vinh hoa phú quý nơi. Khang Ngờ mang theo Ngự Lâm quân tuần tra trải qua, một đôi mắt hổ xẹt qua này đó đèn cung đình, chút nào không dám lơi lỏng. Nên diện đi tới hai người, Khang Ngờ thu hồi tầm mắt, đến gần sau dừng lại, Minh đại tướng quân, Trịnh đại tướng quân, đây là muốn ra cung. Minh Thạc hơi hơi gật đầu, sắc mặt còn tính bình thường, nhưng thật ra bên cạnh hắn Trịnh Anh lôi kéo một khuôn mặt, sắc mặt u buồn, còn có một mặt khó có thể phát hiện bi thống. Khang Ngờ là biết hai người tiến cung là vì chuyện gì, lại không biết Trịnh Anh vì sao cái này phản ứng, xuất phát từ tiểu tâm tâm lý, cứ việc không ổn, hắn vẫn là lắm miệng hỏi một câu, Trịnh đại tướng quân thoạt nhìn sắc mặt không được tốt. Trịnh Anh há miệng thở dốc, Khang Ngờ lúc này mới phát hiện hắn hốc mắt có chút hồng, trong lòng một đột, đây là... Minh Thạc vỗ vỗ Trịnh Anh bả vai, cùng Khang Ngờ thấp giọng nói, thất hoàng tử không có. Cái gì? Khang Ngờ một đôi mắt hổ trừng đến độ mau bạo liệt, chuyện khi nào? Liền ở vừa mới. Trịnh Anh giọng nói hơi khàn, nghe được ra tới là đã khóc. Khang Ngờ trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên nói cái gì mới hảo. Hôm nay chính là hoàng đế ngày sinh, kết quả hắn lại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Như vậy đả kích, cũng không biết này thiên thu còn muốn như thế nào quá. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt lại lần nữa xẹt qua những cái đó tươi đẹp bắt mắt màu đỏ. Trần chờ hỏi, kia hoàng thượng nhưng có hạ lệnh không làm thiên thu tiết. Minh Thạc nghiêm túc mà lắc đầu, trước mắt cũng liền vài người biết việc này, vì không làm cho mọi người nghi kỵ, hoàng thượng ý tứ là thiên thu tiết cứ theo lẽ thường tiến hành, ba ngày sau lại tuyên bố tin tức, Trịnh phi nương nương khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Minh Thạc nhìn Trịnh Anh liếc mắt một cái, xưa nay tùy tiện hán tử lúc này lại có chút tiểu tâm cẩn thận, nói, hoàng thượng làm Trịnh phi nương nương thủ linh đường, hôm nay không cần ra mặt. Khang Ngờ nhất thời không nói gì, cho dù hắn đối hoàng đế trung thành và tận tâm, lý giải hoàng đế lập trường. Lúc này cũng không khỏi cảm thấy trái tim băng giá, nhưng hắn cũng không có lập trường cùng Trịnh Anh nói cái gì, nghẹn nửa ngày, chỉ nghẹn ra hai chữ nén bi thương. Trịnh Anh mặt vô biểu tình mà hơi hơi gật đầu, đi theo Minh Thạc cũng không quay đầu lại mà hướng ngoài cung đi. Khang Ngờ bên người thị vệ nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, thống lĩnh, hoàng thượng làm như vậy chỉ sợ là muốn rét lệnh Trịnh gia tâm. Ngũ hoàng tử chết ở cung yến, hoàng đế đại đống, từ hoàng thân hậu duệ quý tộc, hạ chức tứ phẩm văn võ quan viên. Đều bị vây thừa thành cung, nhất nhất thẩm vấn, đó là lễ tăng cũng là dựa theo thái tử quy cách tới làm, tuy vô thái tử chi danh, lại có thái tử chi thật, kém chính là một cái tên tuổi thôi. Hiện tại đến phiên thất hoàng tử không có, hoàng đế không chỉ có không lộ thanh sắc, cứ theo lẽ thường mừng thọ thần, còn không cần thất hoàng tử mẹ đẻ lộ diện, như thế nào? Là cảm thấy tăng tử Trịnh phi đen đuổi sao? Chẳng lẽ thất hoàng tử liền không phải con hắn? Khang Ngờ rũ mắt, nhíu mày quát lớn nói, không liên quan chuyện của ngươi thiếu há mồm. Còn có nghị ở Ngự Lâm quân lan lộn. Ngự Lâm quân thuộc về hoàng đế thân vệ, bất đồng với hoàng thành mặt khác quân đội, bên trong người đều là thế gia con cháu hoặc là triều thần chi tử, tùy tiện một cái đi ra ngoài đều là chúng tinh cùng nguyệt, tự nhiên gặp gỡ xem bất quá mắt sự tình cũng sẽ xúc động mà bình luận hai câu. Khang Ngờ biết rõ này trong đó đạo lý, chỉ mắng một câu liền không nói thêm nữa cái gì, mang theo người tiếp tục tuần tra. Bất quá 30 phút, sắc trời sáng một ít, phụ trách lần này thiên thu tiết quan viên đã xếp hàng tiến cung, đến Thừa Thanh cung trên đường, bọn họ ít nhất phải trải qua 3 lần soát người, dị vãng nhưng thật ra không có như vậy nghiêm khắc, nhưng từ trừ tịch cung yến qua đi, này hoàng cung cũng càng thêm không có nhân tình vị. Khang Ngờ dẫn người đến tận đây, đứng ở một bên sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm mỗi một cái tiến cung người, phát hiện có dị liền tự mình tiến lên soát người, hắn ở cái này vị trí không thiếu đắc tội với người, mọi người lại giận mà không dám nói gì, cũng may qua lâu như vậy, đại gia cũng thói quen. Một phen lăn lộn qua đi, chờ mọi người vào Thừa Thanh cung đã không sai biệt lắm giờ thịnh, kỳ tử hề chức trách là ký lục mỗi cái tiến vào Thừa Thanh cung người, lễ bộ còn ở bên ngoài cho hắn thiết một cái bản, phô hảo giấy và bút mực. Lẻ loi cái bản bãi ở đâu, thoạt nhìn có chút quái dị cùng đáng thương. Kỳ tử hề đờ đẫn mà đi qua đi, vừa mới mải mực liền có một cái đại cung nữ lãnh một chúng tiểu cung nữ từ dưới bậc thang chậm rãi đi lên, hắn trên cao nhìn xuống, nhìn không thấy người tới bộ dáng. Nhưng thật ra đem một đám đen nhánh đầu nhìn đến rõ ràng. Đại nhân đến gần, hắn tức khắc híp híp mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm cầm đầu người. Đối phương cảm nhận được hắn sáng quắc ánh mắt, theo bản năng mà xem qua đi, bừng tỉnh cười, tiến lên thỉnh an, kỳ tử hề thuận thế ghi nhớ các nàng tên, tuy rằng hiện tại còn không đến thời điểm, bất quá nếu tới cũng tới rồi, ngây ngốc đứng gì cũng không làm cũng quá chói mắt, còn không bằng lấy này đó cung nhân luyện luyện tập. Nay thử một lần hắn lập tức phát hiện vấn đề, một đám cung nhân báo thượng danh lại nhập môn. Đi ra ngoài thời điểm hắn lại nhớ không được những người đó danh, còn muốn hỏi đến một lần, quả thực chính là chậm trễ công phu. Và lại, lúc này tuy rằng qua giữa hè, nhưng mà ngày ra tới vẫn là thiên nhiệt, ở bên này vừa lúc đối với Thái Dương, làm việc đều không có phương tiện, này cung nhân tiến vào sau, hắn suy nghĩ dứt khoát đem cái bàn dọn đến đi thông Thừa Thanh cung đường đi thượng, hôm nay chỉ cần từ bên này trải qua người 8-9 phần 10 là đi Thừa Thanh cung, như vậy vừa không sẽ có cá lọt lưới. Còn có thể cho chính mình tìm cái chăn Thái Dương hảo nơi đi, xa xa thấy người tới hắn liền ngồi nghiêm chỉnh. Nếu là không người tới gần, hắn còn có thể nhân cơ hội trộm cái lười gì đó, so ngồi ở Thừa Thanh ngoài cung đương môn thần mạnh hơn nhiều. Hạ quyết tâm sau, kỳ tử hề trộm đi theo lễ bộ thượng thư xin chỉ thị một vài, lễ bộ thượng thư hôm nay cũng đi theo lại đây, vội vàng khắp nơi theo dõi, nghe được kỳ tử hề kiến nghị sau không như thế nào do dự liền đáp ứng rồi. Gần nhất trước kia không có loại này đăng ký ra vào quan viên trường hợp, ở ngoài điện bãi một cái bàn nhìn sắc thật biến ưu, thứ hai bị hoàng đế thấy không thiếu được muốn hỏi đến hai câu, còn không bằng nghe kỳ tử hề kiến nghị. Thấu chương xong. Chương 459 không buồn cười vui đùa. Chương 459 không buồn cười vui đùa. Không tồi không tồi, ngươi tiểu tử này không hổ là Hàn Lâm viện ra tới, đầu óc linh hoạt, người cũng cơ linh, vậy nghe ngươi, nếu là nhân thủ không đủ. Bản quan còn có thể cho ngươi điều phái hai cái phó thủ. Lễ bộ thượng thư ha hả cười, cũng chính là tâm tình hảo, khách khí hai câu. Nào biết kỳ tử hề thế nhưng đặng cái mũi lên mặt, lập tức không khách khí mà mở miệng nói, đa tạ đại nhân săn sóc, hạ quan thật là có cái yêu cầu quá đáng. Đại nhân cũng biết hạ quan là cái ngoại thần, trong cung người 10 cái bên trong phòng trường chỉ nhận được một nửa. Ngài nếu phải cho hạ quan phó thủ, không bằng cấp hạ quan an bài hai người, một cái cung nữ một người thái giám. Tốt nhất vẫn là ở trong cung đợi đến tương đối lâu một ít, này muốn chỉ cần có người lại đây, hạ quan đều không. Cần cả người dò hỏi là có thể trực tiếp đăng ký, ngài nói có phải hay không. Lễ bộ thượng thư vốn dĩ có chút không vui, nghe được kỳ tử hề như vậy vừa nói đảo cũng cảm thấy có lý, hiện tại chính là thời buổi rối loạn, làm việc tiểu tâm một ít tổng sẽ không sai. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua, hắn không có ra tiếng cự tuyệt, ngược lại là ma xui quỷ khiến mà làm lễ bộ thị lang cấp kỳ tử hề an bài hai người. Lễ bộ thị lang nghe thế mệnh lệnh chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại, hiện tại nhân thủ khẩn trương thật sự, đều là sớm một tháng trước liền định ra tới, lâm thời đi đâu điều động như vậy hai người, còn phải là lao tư lịch. Kỳ tử hề cũng biết chính mình yêu cầu có chút làm khó người, dư quang vừa lúc liếc đến tuần tra đi ngang qua ngự lâm quân, liền nói, đại nhân không cần phiền não, ngài bên này sự tình còn nhiều, không bằng hạ quan chính mình suy nghĩ biện pháp, chỉ cần ngài hòa thượng thư đại nhân biết việc này biến thành. Lễ bộ thị lang nhìn kỳ tử hề như vậy thiện giải nhân ý, xem hắn ánh mắt ôn hòa nhiều, nhếch miệng cười nói, nếu như thế liền vất vả kỳ đại nhân. Kỳ tử hề hàn huyên xong liền ra Thừa Thanh cung, đuổi theo Khang Ngờ chạy tới, Khang thống lĩnh, ngài từ từ. Khang Ngờ bỗng nhiên quay đầu lại, thấy người đến là kỳ tử hề, mày một trọn, nghi hoặc nói, kỳ đại nhân tìm ta có việc. Giống ngự lâm quân phụ trách hoàng cung an toàn, không cá nhân tự nhiên luyện liền một thân thức người bản lĩnh. Có thể nói này trong cung thượng đến hoàng đế hạ đến lãnh cung hầu hạ tỷ nữ, liền không có bọn họ không quen biết. Kỳ tử hề cũng là vừa rồi mới nghĩ đến, chỉ có thể căng ra đầu mở miệng nói, Khang thống lĩnh, hạ quan có cái yêu cầu quá đáng. Ân. Khang Ngờ càng thêm kỳ quái, hắn có thể giúp được cái gì? Chính là, Hạ quan tưởng cùng ngài mượn hai người kỳ tử Hề ra mặt dạy đem chính mình tâm tư nói ra, còn làm một đống yêu cầu, sau đó mắt trông mong mà nhìn Khang Ngờ. Khang Ngờ. Hắn hiện tại không thế nào tưởng phản ứng trước mắt người làm sao bây giờ. Bất quá tưởng quy tưởng, hắn cũng sẽ không trực tiếp cự tuyệt, toại quay đầu lại nhìn về phía sau những cái đó tướng sĩ, lớn tiếng hỏi, các ngươi ai có tin tưởng đi cấp kỳ đại nhân đương phó thủ. Vốn tưởng rằng những người này có tự mình hiểu lấy, sẽ mặc không lên tiếng, nào biết thật là có hai người đứng dậy, tướng quân, thuộc hạ có thể. Khang Ngờ nhìn chăm chú nhìn lên, ha ha, Thừa Quốc công phủ Tam công tử La Mặc, Bình Dương hầu phủ nhị công tử Tạ Khai Phát, này hai cái thứ đầu. Muốn nói bọn họ có thể cho kỳ tử Hề đương phó thủ hắn nhưng không tin, phỏng chừng là muốn nhân cơ hội lười biếng. Nghĩ đến đây Khang Ngờ liền có chút đau đầu, lại không dễ làm kỳ tử Hề mặt nói quá nhiều, chỉ có thể bản một khuôn mặt làm cho bọn họ qua đi, bởi vì không yên tâm, hắn lại đi hậu cung hướng hoàng hậu nương nương đòi lấy một cái thái giám một cái cung nữ, đưa đến kỳ tử Hề bên kia. Lúc này kỳ tử Hề đã cùng Lam Tạ hai người hôn chín. Sắc trời thượng sớm, đi trước Thừa Thanh cung người không nhiều lắm, phần lớn là làm việc thái giám cung nữ, ở này đó người trước mặt kỳ tử Hề mấy cái cũng không cần làm bộ làm tịch. Lam Mặc ngồi xuống hạ liền nhịn không được phun tào nói, con mẹ nó, thật đúng là nghẹn chết bản công tử, không có việc gì làm cái gì thiên thu tiết, chính là lăn lộn. Kỳ tử Hề vội che lại Lam Mặc miệng, khẩn trương mà mọi nơi nhìn xung quanh một vòng, nhắc nhở nói, tiểu tâm thai vách mạch rừng. Tạ Khai Phát ở một bên xì một tiếng cười nói, đại ca, nơi này là đường đi, hai vách mạch rừng nói người nọ đến phải có thuận phong nhĩ mới được, có thể từ cung tường kia đầu nghe thế đầu thanh âm. Kỳ tử Hề xem hắn chỉ cao ngất cung tường, cười mỉa hai tiếng, tiểu tâm tổng sẽ không làm lỗi. Lam Mặc cùng Tạ Khai Phát liếc nhau, tức khắc không hề răng. Tạ Khai Phát tiến đến kỳ tử Hề trước mặt, cố ý trêu đùa nói, kỳ đại nhân, hôm nay ngươi cần phải tiểu tâm cẩn thận, trộm nói cho ngươi, trong cung đã xảy ra chuyện. Hôm nay một cái không cẩn thận đầu đã có thể chuyển nhà. Kỳ tử Hề sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy gãy chợt lạnh, hạ ý tứ mà rụt rụt đầu, manh nuốt nước miếng nói, gì sự a? Xem hắn này phản ứng Tạ Khai Phát cười đến thiếu chút nữa lăn đến trên mặt đất, kia làm càn tiếng cười đều chuyển tới Khang Ngờ lỗ thai. Tạ Khai Phát, người muốn chết sao? Một tiếng quát lớn cả kinh Tạ Khai Phát trên mặt đất lăn hai vòng, nhanh nhẹn mà đứng lên, thống lĩnh. Khang Ngờ bước chậm ổn nện bước chậm rãi bước cấp. Uy nghiêm khí thế chấn đến kỳ tử Hề đều đi theo mạc danh mà đứng lên, dáng người thẳng, liền cùng làm sai sự bị phạt chạm tiểu hài tử dường như, chẳng qua biểu tình mở mịt lại vô tội. Khang Ngờ trực tiếp phất tay làm hắn ngồi xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Khai Phát, nghiêm khắc hỏi, biết chính mình vừa mới đang làm cái gì sao? Biết. Tạ Khai Phát lúc này vẻ mặt đứng đắn, căn bản nhìn không ra vừa mới cả lơ phất phơ bộ dáng. Khang Ngờ cũng không nghĩ tại đây loại thời điểm tiếp tục làm khó dễ hắn, liền rũ mắt nói, đi bên cạnh làm 100 hít đất. Nói hắn nhìn về phía kỳ tử Hề, uy nghiêm mà nói, kỳ đại nhân phụ trách đếm đếm, 100 không đến không được hắn lên, còn có, hôm nay nếu là ở làm ta nhìn đến các ngươi ở bên này trêu đùa, kết cục đó là hít đất 1.000 cái, bổn thống lĩnh tự mình nhìn chằm chằm. Ta nói được thì làm được, đừng phạm đến ta trên tay. Khang Ngờ nhéo nhéo nắm tay, lưu lại hai cái cung nhân xoay người liền đi. Dư lại kỳ tử Hề cùng Lam Mặc mắt to trừng mắt nhỏ. Cách đó không xa còn có một cái không ngừng làm hít đất, không rên một tiếng Tạ Khai Phát. Hai cái cung nhân nhược nhược mà cấp kỳ tử Hề hành lễ, đánh vỡ này một xấu hổ không khí. Kỳ tử Hề khách khí hỏi, nhị vị là? Nô tỳ Xuân Cùng, ở Phượng Nghi Điện làm việc. Nô tài Bạch Hạc, cũng là Phượng Nghi Điện. Phượng Nghi Điện là địa phương nào kỳ tử Hề tự nhiên biết, đối hai cái cung nhân thái độ càng thêm khách khí. Nhưng thật ra Xuân Cùng cùng Bạch Hạc có chút ngượng ngùng. Kỳ đại nhân có cái gì yêu cầu chúng ta làm cứ việc mở miệng. Ma Ma nói, hôm nay nô tỳ cùng Bạch Hạc toàn nghe kỳ đại nhân. Xuân Cùng cung kính mà nói, xem bọn họ như vậy, kỳ tử Hề đối vị này không có gì tồn tại cảm hoàng hậu quan cảm rất tốt, buột miệng thốt ra hỏi, hoàng hậu nương nương đem các ngươi phái lại đây, Phượng Nghi Điện chẳng phải là lập tức thiếu hai người, nhân thủ chính là đủ dùng. Nếu là hoàng hậu nương nương bên kia nhân thủ khẩn trương, hạ quan nơi này cũng không phải một hai phải nhị vị hỗ trợ. Nếu hoàng hậu đều nói như vậy, kỳ tử Hề tự nhiên sẽ không tiếp tục chối từ. Hai người cứ như vậy bị giữ lại. Thấu chương xong. Chương 460 Xuân Cùng. Chương 460 Xuân Cùng. Xuân Cùng lắc đầu, không nhanh không chậm mà trả lời, kỳ đại nhân không cần khách khí, nương nương nói thiên thu tiết là đại sự, qua loa không được, nàng thân thể không khỏe, không thể giúp gấp cái gì, cũng chỉ có thể tại đây mặt trên tẫn một phần tâm. Nhiều bọn họ Lam Mặc cùng Tạ Khai Phát rõ ràng thu liễm không ít, ít nhất sẽ không lại như vậy không kiêng nể gì, kỳ tử Hề cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là tưởng tượng đến Tạ Khai Phát vừa mới lời nói, trong lòng luôn có một loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu cảm giác, mí mắt vẫn luôn nhảy, Cố Tình Xuân cùng Bạch Hạc ở đây, hắn cũng không dám lại đi truy vấn Tạ Khai Phác, chỉ có thể chính mình ở trong lòng lặp lại cân nhắc. Nhưng mà loại này thời gian liên tục không dài, thực mau vào cung đại thần thành phê mà lại đây. Kỳ tử hệ bọn họ cũng bận việc hay, loại này thời điểm hắn cuối cùng kiến thức tới rồi Lam Mặc cùng Tạ Khai Phác năng lực, đừng nhìn bọn họ vừa mới như vậy không đứng đắn, này liên can sống liền cùng thay đổi cá nhân dường như, hai người một cái niệm một cái cha, kỳ tử hệ phụ trách ký lục, ba người phối hợp ăn ý, bảo đảm sẽ không có cá lọt lưới. Đến nỗi Xuân cùng Bạch Hạc, bọn họ nhìn chằm chằm chủ yếu là hậu cung phi tần cung nữ thái giám, chỉ cần người tới liền nhắc nhở kỳ tử hề, thậm chí còn có thể nói ra bọn họ là nơi nào làm việc. Kỳ tử hề không nghĩ uổng phí bọn họ hảo tâm, dứt khoát đem những cái đó đều nhớ kỹ, một hồi bận việc xuống dưới, thẳng đến cơm trưa thời gian qua hắn mới có thở dốc thời điểm, lúc này đã không có gì lại đây, Xuân cùng Bạch Hạc chủ động đi ngự thiện phòng cho bọn hắn lấy đồ ăn, nơi này lại dư lại kỳ tử hề cùng Lam Tạ hai người. Ba người hai mặt tương huy, Tạ Khai Phác cũng không biết có phải hay không bị phạt một chút, thoạt nhìn có chút héo héo, Lam Mặc tắc từ đầu đến cuối sụ mặt, rất giống người thiếu hắn tiền dường như, cũng không biết là cái gì tật xấu. Kỳ tử hề không tránh khỏi lại nghĩ tới Tạ Khai Phác buổi sáng lời nói, vì đánh vỡ này một xấu hổ cục diện, đành phải cách ngôn nhắc lại. Tạ Khai Phác kinh ngạc ngẩng đầu, kinh ngạc cảm thán nói, ngươi có phải hay không đọc sách đọc choáng váng? Không nghe ra ta ở đầu ngươi chơi sao? Kỳ tử hề mặt tức khắc trầm xuống dưới. Này đó công tử ca thật đúng là vô pháp vô thiên, dám lấy loại chuyện này nói giỡn. Có lẽ là thấy hắn không vui, Lam Mặc sụ mặt quát lớn Tạ Khai Phác hai câu, ngồi vào kỳ tử hề bên người, nhỏ giọng giải thích nói, Khai Phác cũng không được đầy đủ là bắn tên không đích, cùng ngươi nói cũng không sao, chỉ là ngươi đừng nơi nơi ồn ào chính là, hôm nay rạng sáng thất hoàng tử không có. Kỳ tử hề cả kinh bưng kín miệng mình, hơn nửa ngày mới tìm được chính mình thanh âm, ấp úng hỏi, chuyện lớn như vậy, thiên thu tiết còn làm theo. Hoàng đế tâm lý cường đại đến làm kỳ tử hề nghẹn họng nhìn chân chối. Này có cái gì? Lam Mặc trào phúng mà hừ hừ nói, lại không phải nhất được sủng ái nhi tử, không có bất quá khổ sở nhất thời canh ba, còn có thể có ngũ hoàng tử kia đãi ngộ không thành. Người kỳ tử hề thấy hắn thần sắc không đúng, hình như có buồn bực, trong lúc nhất thời trong lòng chăm chuyện. Tạ Khai Phác lúc này nhưng thật ra khó được thiện giải nhân y nói, Lam gia cùng Trịnh gia xem như quan hệ thông gia, thất hoàng tử là Trịnh phi nương nương duy nhất nhi tử. Cho nên Lam Mặc trong lòng không thoải mái. Kỳ tử hề bừng tỉnh, vẻ mặt thấy nấy, không hề nói thêm cái gì. Ba người vẫn luôn duy trì loại này trầm mặc thẳng đến Xuân cùng Bạch Hạc trở về, nhìn ngự thiện phòng làm tinh xảo thức ăn, kỳ tử hề lần đầu tiên thực chi vô vị, giống như nhai sáp giống nhau nuốt cả quả táo hướng trong miệng tắc, kết quả bị sặc một ngụm, manh cụ lên, thế nhưng còn hộp ra một viên tiểu chân châu. Cái gì ngoạn ý nhi a? Ngưu sát sao? Kỳ tử hề nghẹn một trương đỏ lên mặt từ trên mặt đất nhặt lên chân châu. Xoay người nhìn về phía những người khác. Kết quả những người đó tất cả đều là một bộ dại ra bộ dáng. Xuân cùng Bạch Hạc sợ hãi mà quỳ xuống, kỳ đại nhân, không liên quan nô tỳ sự tình, nô tỳ cùng Bạch Hạc lấy điểm tâm liền không nhúc nhích quá, nó vốn dĩ chính là cái dạng này. Kỳ tử hề xua xua tay, trái lại an ủi nói, ta biết cái này không phải các ngươi trách nhiệm, lên hảo hảo nói chuyện đi. Đồ vật là hắn ăn vào đi, không ai so với hắn rõ ràng cụ thể tình huống. Kia chân châu rõ ràng chính là ở làm thức ăn thời điểm không cẩn thận trà trộn vào đi. Nghĩ đến đây, kỳ tử hề mày lại nhíu lại, lẩm bẩm nói, như thế nào ngự thiện phòng còn sẽ ra loại này cấp thấp sai lầm. Không nên a. Hôm nay chính là thiên thu tiết, một cái tiểu trạng huống đều có thể bị vô hạn phóng đại, kia ngự thiện phòng đầu bếp là tưởng rơi đầu sao. Lam Mặc một phen lấy quá chân châu, cẩn thận ma xoa hai hạ, ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng, đây là nữ nhân mới có đồ vật. Nhìn dáng vẻ hẳn là được khảm ở châu thoa hoặc là cái châm cài đầu mặt trên. Tạ Khai Phác thò lại gần cẩn thận nhìn lên, nhẹ nhàng hít hà một hơi, thật đúng là. Nói hắn đôi mắt đột nhiên chớp lên, nghĩ trăm lần cũng không ra, ngự thiện phòng ngự chủ đều là nam, phụ trách nhóm lửa rửa rau cung nữ ma ma phẩm cấp không đủ, theo lý thuyết là không thể mang loại này châu thoa. Kỳ tử hề đối phương diện này nhưng thật ra không thế nào hiểu biết, vẫn là Xuân cùng cho hắn giải thích nghi hoặc. Cung nữ thái giám xiêm y hệ vật trang sức trên tóc đều có nghiêm khắc cấp bậc chi phân, ngự thiện phòng loại địa phương kia, cung nữ đó là ái mị cũng chỉ có thể mang đơn giản đồng châm, hơi cao nhất giai cung nữ có thể mang mạ bạc cây châm, châu hoa loại này đồ trang sức ít nhất nếu là các cung nương nương trước mặt nhị đẳng cung nữ mới có tư cách đeo. Nói cách khác càng thấp trở cung nữ liền càng không có trang điểm tư cách. Kỳ tử hề không khỏi thở dài, có manh mối sau, hắn lại lần nữa nhìn về phía kia chân châu tổng cảm thấy có chút quen mắt. Cố Tình lại không nghĩ ra được ở đâu gặp qua, dư quang liếc đến Xuân cùng trên đầu, vừa lúc nàng cũng đừng một đóa châu thoa. Xuân Cùng có chút ngượng ngùng mà nhấp nhấp miệng, rũ mắt nói, không khéo, nô tỳ đúng là Phượng Nghi Điện nhị đẳng cung nữ, vừa vặn có tư cách này. Lam Mặc theo Kỳ Tử Hề tầm mắt xem qua đi, lễ phép hỏi, tại hạ có không nhìn xem cô nương châu thoa. Xuân Cùng không có nửa điểm do dự, trực tiếp gỡ xuống chính mình châu thoa đôi tay đưa qua đi. Lam Mặc cùng Tạ Khai Phác cẩn thận nghiên cứu trong chốc lát, lại là không có đầu mối. Xuân Cùng lấy về châu thoa, trầm ngâm nói, này trong cung muốn tìm được giống nhau như lúc châu thoa không dễ dàng, đại bộ phận cung nữ trang sức đều là các chủ tử thưởng, các chủ tử dùng đồ vật, tự nhiên đều là độc nhất vô nhị, còn có, châu thoa phía trên chân châu lớn nhỏ cũng là có chú trọng, giống nô tỳ loại này nha hoàn còn mang không được lớn như vậy chân châu. Này viên chân châu nhìn liền nữ tử ngón út cái lớn nhỏ đều không có, Kỳ Tử Hề nghĩ đến Hy Hoành Tuấn đưa cho Ôn Nguyên Trinh lễ gặp mặt, khoe miệng nhịn không được chịu chịu, thức thời mà không có mở miệng, quay đầu nhìn về phía Thừa Thành cung phương hướng, trầm ngâm nói, ta còn là đi theo Thượng Thư Đại Nhân nói một tiếng hảo, thuận tiện làm hắn phái người lưu ý một chút. Lần này Lam Mặc cùng Tạ Khai Phác thành thật mà không có nói nhiều. Lễ bộ Thượng Thư vội một hồi, sau giờ ngọ thật vất vả ngồi xuống uống một ngụm trà nghỉ một chút. Không nghĩ tới Kỳ Tử Hề lại đây nói như vậy một sự kiện, tức khắc buồn ngủ toàn vô, méo chân châu sắc mặt mạc danh mà trầm trọng. Kỳ Tử Hề xem không hiểu, hỏi dò, đại nhân, hạ quan đi trước cáo lui. Lễ bộ Thượng Thư thất thần gật đầu, đại hắn phục hồi tinh thần lại, nơi nào còn có Kỳ Tử Hề bóng dáng. Thấu chương xong. Chương 461 giọt xương. Chương 461 giọt xương. Màn đêm tiệm lâm, một chản chản lưu ly đèn cung đình sáng lên. Sâu thẳm vắng lặng hoàng cung tựa hồ bị rót vào một ít tấm áp, đường đi thượng người dần dần nhiều lên. Kỳ Tử Hề hồn nhiên đã quên buổi trưa cái kia tiểu nhạc đệm, thấp đầu ở hai tờ giấy thượng múa bút thành văn, mặt khác bốn người tắc không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Sở Hữu ra vào người nhìn, bọn họ báo một cái danh, Kỳ Tử Hề liền nhớ một bút, phối hợp thật sự là ăn ý. Chờ hắn viết xong báo ra cuối cùng một cái tên khi, dư quang thoáng nhìn phía trước người tới, lại không thấy Lam Mặc bọn họ tiếp tục niệm, tức khắc khó hiểu mà ngẩng đầu. Vừa lúc cùng Ôn có thành cặp kia cười như không cười đôi mắt đối thượng, sợ tới mức thiếu chút nữa đem bút cấp ném. Tạ Khai Phát tiến lên đem người ngăn lại, gặp qua Định Bắc Vương Thế Tử. Chuyện gì? Tiêu Quảng Thanh âm hiển lộ ra vài phần lười biếng cùng không chút để ý, càng là như vậy, cho người ta cảm giác gáp bách càng tăng lên. Tạ Khai Phát cái chán mồ hôi lạnh đều toát ra tới, cắn răng cung kính mà nói, Hoàng thượng có lệnh, tối nay Sở Hữu ra vào Thừa Thành cung người đều phải đăng ký, thuộc hạ chỉ thức Thế Tử. Lại không biết Thế Tử phía sau những người này ra sao chi tiết, cho nên ngươi muốn cản hạ bọn họ. Tiêu Quảng Thanh ấm nghe không ra hỉ nộ. Kỳ Tử Hề lại thấy thế không ổn, vội vàng tiến lên, thỉnh Thế Tử thứ tội, hắn không phải cái kia ý tứ, mà là hạ quan yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ đăng ký mỗi người địa vị, chỉ cần bọn họ phối hợp hạ quan một chút liền thành. Hừ, Tiêu Quảng phất tay háo bỏ đi. Những người khác ở Ôn Có Thành dẫn dắt hạ qua đi báo thượng tên húy cùng chức quan. Đương Kỳ Tử Hề nhìn đến Ôn Có Thành báo ra Bình Thành hai chữ, đồng tử mạc danh một phóng, hắn nương tử ra đại bá đây là nháo loại nào? Không phải kêu Ôn Có Thành sao? Cũng may hắn còn không có xuẩn đến mở miệng truy vấn, chờ này nhóm người qua mới bình tĩnh lại cân nhắc, kết quả còn không có suy nghĩ cẩn thận những cái đó loanh quanh lòng vòng, phía trước lại tới nữa một bác người, lần này Lam Mặc cùng Tạ Khai Phác cùng nhau tiến lên cả người. Kỳ Tử Hề quay đầu vừa thấy, nháy mắt trợn tròn mắt, nếu không phải thời cơ không đúng. Hắn thật sự muốn lên tiếng kêu to. Tiêu Đỉnh buồn cười mà híp híp mắt, thu hồi rơi xuống Kỳ Tử Hề trên người tầm mắt, ngược lại cùng Lam Tạ hai người nói, Linh Nam Vương Thế Tử Tiêu Đỉnh tiến cung chúc thọ, các ngươi cũng muốn cản. Linh Nam Vương Thế Tử. Lam Mặc cùng Tạ Khai Phác liếc nhau, khó nén khiếp sợ. Kỳ Tử Hề phục hồi tinh thần lại, vội tiến lên hành lễ nói, Thế Tử mạnh khỏe, dựa theo trong cung quy củ, còn thỉnh Thế Tử cập bên người người đến hạ quan bên này làm đăng ký. Tiêu Đỉnh nhưng thật ra so Tiêu Quảng phối hợp đến nhiều. Không chỉ có chủ động tiến lên, còn đem bên người người nhất nhất báo cấp Kỳ Tử Hề, ý vị không rõ hỏi, bây giờ còn có vấn đề sao? Đương nhiên là có vấn đề. Vấn đề nhiều. Nhưng hắn không thể hỏi. Ô ô. Kỳ Tử Hề ở trong lòng cầu nguyện cầu xin, cố tình Hy Hoành Tuấn khuôn mặt bị người chặn, hắn liền cùng hắn mặt mày đưa tình cơ hội đều không có, chỉ có thể ở trong lòng lo lắng xuông, trên mặt lại quyết đoán lắc đầu, hận không thể bọn họ chạy nhanh đi vào, đến nỗi mặt sau sẽ phát sinh cái gì. Hắn cũng quản không thượng. Chờ Tiêu Đỉnh đoàn người đi rồi, Tạ Khai Phác mới nghi hoặc mà nhỏ giọng hỏi, Lĩnh Nam Vương Thế Tử khi nào vào kinh? Lam Mặc vẻ mặt ngưng trọng mà lắc đầu, tổng cảm thấy tối nay có lẽ thật sự sẽ xảy ra chuyện, như vậy tưởng tượng, hắn lập tức hung hăng xẻo Tạ Khai Phác liếc mắt một cái, oán hận mà mắng, miệng quá đen. Tạ Khai Phác, hắn chiêu ai chọc ai, như thế nào liền miệng quá đen? Kỳ Tử Hề lúc này đều không rảnh lo cãi nhau hai người, choáng váng ngồi xuống, tâm thần đại loạn. Bạch Hạc nhìn thấy một cung nhân ra tới, vội đẩy đẩy Kỳ Tử Hề, "Kỳ đại nhân, nên đăng ký." Kỳ Tử Hề phục hồi tinh thần lại, phát hiện trên đầu mồ hôi lạnh đã theo tóc mai lăn xuống, chạy nhanh xoa xoa, thu hồi những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng. Thẳng đến đại bộ phận triều thần đều đi vào vài vị cung phi mới từ một cái khác phương hướng lại đây. Kỳ Tử Hề không dám phân thần, túi đầu nghiêm túc viết, nghe được bên cạnh người thì thầm, "Lệnh quý phi Huệ đại cung nữ giọt sương, cung nhân đi vào." Nghe được lệnh quý phi này ba chữ, Kỳ Tử Hề theo bản năng mà ngẩng đầu, ở đèn lưu ly chiếu rọi hạ, lệnh quý phi tiểu diễm dung mạo có thêm vài phần mị hoặc cùng yêu dã, chậm rãi đi tới, bộ dáng càng thêm rõ ràng, nhìn không giống hơn 30 tuổi phụ nhân, đảo giống 20 xuất đầu thiếu phụ, bộ dáng cùng Trần Ninh Nhã thật sự có vài phần tương tự, bất quá thần thái khí độ hoàn toàn không giống nhau. Người này vừa thấy đó là phi Dương Ương ngạch chủ, có cái này nhận chi, Kỳ Tử Hề tức khắc rời đi tầm mắt, ánh mắt từ giọt sương cùng với phía sau mấy cái tiểu cung nữ trên người đảo qua, riêng ở giọt sương trên người nhiều dừng lại trong chốc lát, chờ người đi rồi hắn mới nhìn về phía Xuân Cùng, nhỏ giọng hỏi, cái kia cung nữ kêu giọt sương là lệnh quý phi bên người đại cung nữ. Xuân Cùng hướng trong đầu xem xét, xác định không người mới cẩn thận gật gật đầu, lại qua mấy sóng người, thẳng đến trước sau cũng chưa người tới nàng mới lẩm bẩm nói, Kỳ đại nhân như thế nào sẽ chú ý tới giọt sương tỉ tỉ. Kỳ Tử Hề nghĩ đến hôm nay buổi sáng đăng ký đệ nhất bắt người, lập tức mở ra, chỉ mặt trên tên, các ngươi xem. Bốn người thò lại gần nhìn lên, Lam Mặc nhíu mày nói, giọt sương sáng sớm liền dẫn người đi Thừa Thanh Cung. Bọn họ như thế nào không ấn tượng. Kỳ Tử Hề gật gật đầu, trọng điểm không phải cái này, mà là lúc ấy Thái Dương sơ thăng, ta trên cao nhìn xuống, vừa lúc chú ý tới đi đầu giọt sương, lúc ấy ta rõ ràng nhìn thấy nàng trên đầu mang vẫn luôn phức tạp châu thoa, dưới ánh mặt trời lóe oánh oánh ánh sáng nhu hòa, châu thoa không nhỏ, hiển nhiên là vì hôm nay thiên thu tiết riêng mang ra tới. Nhưng vừa mới nàng trên đầu mang rõ ràng không phải châu thoa, mà là châm bạc, nhìn không bằng sáng sớm kia chi xinh đẹp đại khí. Đại nhân ý tứ là kia viên chân châu là giọt sương. Bạch Hạc kinh hô một tiếng, hậu chi hậu giác che lại miệng mình. Có thể xác định sao? Lam Mặc bức thiết mà truy vấn. Kỳ Tử Hề lắc đầu, việc này hắn như thế nào xác định? Bất quá chính là một cái còn nghi vấn thôi. Nhưng thật ra một bên Xuân Cùng nghe thế phiên lời nói đã trắng mặt, thân mình lung lay sắp đổ. Bạch Hạc vội đem nàng sang trụ, Xuân Cùng run run môi, sau một lúc lâu mới vô lực mà nhỏ giọng nói, nếu là Kỳ đại nhân không nhìn lầm, kia viên chân châu 89 phần 10 chính là giọt sương tỉ tỉ, chính là nàng đi ngự thiện phòng làm cái gì? Kỳ Tử Hề không hiểu, liền tính chân châu là nàng cũng không thể đại biểu cái gì. Ngự thiện phòng ai đều có thể đi. Xuân Cùng lắc đầu, không phải, hoàng thượng sủng ái quý phi nương nương, ở Phượng Tiên Điện thiết có phòng bếp nhỏ, tất cả nguyên liệu nấu ăn đều có chuyên gia đưa qua đi, lệnh quý phi tiến cung nhiều năm, cũng liền lúc ban đầu kia mấy năm phái người đi qua ngự thiện phòng, có phòng bếp nhỏ sau liền chưa từng lại sai người đi qua. Giọt sương là quý phi nương nương trước mặt đại cung nữ, mặc kệ cái gì nguyên nhân, nàng cũng chưa tất yếu ở hôm nay loại này thời điểm hướng ngự thiện phòng chạy, trừ phi nàng có phi đi không thể nguyên nhân. Lam Mặc sụ mặt, không khỏi phân trần mà xoay người chạy. Người đi đâu nhi? Kỳ Tử Hề hô một tiếng, sợ tới mức đầu co rụt lại, hạ giọng nôn nóng mà cùng Tạ Khai Phát hỏi, hắn đi làm gì? Tạ Khai Phát trầm ngâm nói, đi mật báo. Thấu chương xong. Chương 462 Thiên Thu Yến. Chương 462 Thiên Thu Yến. Nói hắn quay đầu lại nhìn về phía Kỳ Tử Hề, vô vô bờ vai của hắn, Kỳ đại nhân, chúng ta ở chung một ngày, có tính không huynh đệ? Kỳ Tử Hề, có ở chung một ngày liền thành huynh đệ, lại không phải đào viên tam kết nghĩa. Tạ Khai Phát căn bản chưa cho hắn cự tuyệt cơ hội, trầm giọng nói, hiện tại ta muốn đi giúp một tay chúng ta một cái khác huynh đệ, ngươi đứng ở bên này hảo hảo thủ, Bạch Hạc cùng Xuân Cùng sẽ giúp ngươi, còn có, vãn chút thời điểm thuộc phi nương nương sẽ tới, ngươi đem giọt sương việc viết ở tờ giấy thượng nhìn một cái giao cho nàng, bên cái gì đều không cần hỏi. Vì cái gì này ba chữ cũng chưa tới kịp nói ra Tạ Khai Phát đã chạy trốn không ảnh. Kỳ Tử Hề quay đầu lại, rất tưởng hỏi một chút thuộc phi nương nương lại là cái gì thần tiên nhân vật, lại thấy Xuân cùng Bạch Hạc một bộ luôn mai im miệng không nói bộ dáng, chỉ có thể câm miệng, do dự mà đem giọt sương sự tình viết ở tờ giấy thượng. Không sai biệt lắm hắn vừa mới viết xong, đường đi chỗ ngoặc chỗ liền xuất hiện một đội nghi thức, đằng trước thái giám dẫn theo đèn lồng, mặt sau đi theo hai cái cung nữ phía sau là Cố Kiệu, từ bốn cái thái giám lâng, bên cạnh còn đi theo một cái cung nữ, nhìn rất là bắt mắt. Kỳ Tử Hề chính híp mắt nhìn, bên cạnh Bạch Hạc đã nhỏ giọng nhắc nhở nói, thuộc phi nương nương tới. Vừa dứt lời, đoàn người đã muốn chạy tới bọn họ 3 năm bước ngoại. Kỳ Tử Hề đem tờ giấy nhanh chóng điệp hảo, vừa lúc vị kia đi theo cung nữ nhìn qua, hắn lập tức chiều nàng chớp chớp mắt, cung nữ vẻ mặt nghi hoặc, liền thấy Kỳ Tử Hề ánh mắt dừng ở trên bàn tờ giấy thượng. Người nọ trong lòng một đột, trải qua thời điểm giống như lơ đãng đem đồ vật thuận đi. Đoàn người từ chỗ ngoặt biến mất, Kỳ Tử Hề mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng Bạch Hạc hỏi, này Thục Phi nương nương lại là cái gì địa vị? Liên nhất được sủng ái lệnh quý phi tối nay đều đi bộ từ nơi này trải qua, Thục Phi nương nương lại ngồi cố kiệu đi Thừa Thanh Cung, này cũng quá không thể tưởng tượng. Bạch Hạc làm cái hư động tác, cơ hồ là dùng hơi thở đang nói chuyện, Thục Phi nương nương cùng Hoàng thượng Thanh Mai Trúc Mã, là Hoàng thượng biểu muội, năm đó lệnh quý phi còn chưa tiến cung phía trước, nàng nhất được sủng ái, này đãi ngộ cũng là Hoàng thượng lúc ấy ưng thuận, còn nói toàn bộ hậu cung trừ bỏ Hoàng hậu nương nương chỉ có nàng có tư cách này. Thế cho nên lệnh quý phi vào cung được sủng ái cũng không có thể tại đây mặt trên lướt qua nàng đi, còn có chính là Thục Phi nương. Nương cùng lệnh quý phi là đối thủ một mất một còn. Vừa mới lấy đi tờ giấy vị kia cung nữ kêu Ngọc Châu, là Thục Phi nương nương trước mặt đại cung nữ, nghe một chút tên, có phải hay không cùng giọt xương rất giống. Hai vị này chủ tử vào cung nhiều năm, mặc kệ cái gì việc lớn việc nhỏ đều phải áp đối phương một bậc. Kỳ Tử Hề nghe được một bộ si ngốc tướng, rất là hoang mang khó hiểu, bất quá hắn không nốc. Lúc này đã có thể dự phán đến Thừa Thanh trong cung đến tuột cùng sẽ biến thành cái dạng gì tu la chàng. Càng là như vậy, hắn càng thêm lo lắng. Thừa Thanh trong cung, Thục Phi cố ý làm người đem cố kiệu nâng thượng bạch ngọc thêm đá, ở trước mắt bao người chậm rãi hạ kiệu, đầy đầu châu ngọc ở đèn lưu ly chiếu dọi hạ, lóa mắt đến làm người thấy không rõ nàng khuôn mặt. Đãi nàng lãnh ngọc châu nhập điện, băn khoăn như từ đầy trời hà màu ra tới, mọi người mới thấy rõ nàng chân dung, hàng năm sống trong nhung lụa trắng non trứng ngưỡng mặt. Mi hạ là đen bóng mắt hạnh, cẩn thận nhìn lên, người này rõ ràng chính là eo liếu liên mặt, tuy rằng so không được lệnh quý phi mỹ diễm, lại có khác một loại khó miêu khó vẽ phong tình. Càng lệnh người ghé mắt chính là, vị này chủ tử tính cách tựa hồ vẫn chưa so lệnh quý phi hảo bao nhiêu, phủ một đối mặt, liền không khách khí mà ngồi vào lệnh quý phi đối diện, không chỉ có không có hành lễ, còn cùng nàng cùng ngồi cùng ăn, cười lạnh phất phất thái dương, xem thường đều mau phiên trời cao. Đang ngồi thấp vị phi tần rũ đầu hai mặt tương huy. Không biết Thục Phi đêm nay phát cái gì điên, gần nhất liền trực tiếp cùng lệnh quý phi đối thượng, đây là không nghĩ Hoàng thượng thiên thu tiết hảo quá. Mọi người xem đến nơm nớp lo sợ, không ngừng cầu nguyện chiến hỏa đừng xả đến các nàng trên người. Lệnh quý phi lạnh một khuôn mặt, cực kỳ không có tiếp Thục Phi cha. Thục Phi trong lòng cười lạnh, càng thêm chắc chắn kia tờ giấy mặt trên viết sự tình là thật sự, cân nhắc trong chốc lát như thế nào trước mặt mọi người vạch trần nàng gương mặt thật. Ngồi ở nhị phi cách đó không xa Định Bắc Vương Thế Tử cùng Lĩnh Nam Vương Thế Tử tắc không ngừng mà dùng ánh mắt giao thiệp. Tiêu Quảng, ngươi chừng nào thì vào kinh. Hành tung như vậy ẩn ấp. Tiêu Đỉnh, cũng chỉ hứa ngươi tới, không được ta tới. Tiêu Quảng, đêm nay có việc, ngươi đừng trộn lẫn. Tiêu Đỉnh, ngươi muốn làm sao? Ngự phản. Hắn ánh mắt hài hước, không thành tưởng Tiêu Quảng thế nhưng thu hồi tầm mắt. Tiêu Quảng đôi mắt tức khắc bị lên, cùng bên người Tâm Phúc nhỏ giọng nói thầm nói, Định Bắc Vương muốn làm cái gì? Tâm Phúc lắc đầu, thuộc hạ người nhìn chằm chằm vào kinh thành, không phát hiện Định Bắc Vương Thế Tử có cái gì dị thường hành động. Tiêu Đỉnh mày nhăn đến càng sâu, nhìn về phía trong điện ẩn nấp một góc, khi Hoành Tuấn chính bình tĩnh mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, từ hắn góc độ này vừa lúc có thể thấy rõ người của hắn, nếu là từ lệnh quý phi cái kia góc độ, lại là cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ liếc mắt một cái, Tiêu Đỉnh liền thu hồi tầm mắt, trong lòng mạc danh bất an lên. Kia đầu Tiêu Quảng tắc tiến đến Bình Tuấn bên hai, cắn răng hỏi: Lĩnh Nam Vương Thế Tử vào kinh chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào không biết? Bình Thuấn vẻ mặt vô tội, Thế Tử, Lĩnh Nam Vương Thế Tử là hôm nay mới vào kinh, cũng không mang dư thừa nhân mã, không phải thuộc hạ sai à. Ôn có thành thanh âm từ một khác đầu chuyển tới, ta biết. Hai người đồng thời ghé mắt, Tiêu Quảng cố nén tức giận, hàm răng ma đến kéo kẹt vang, ngươi biết vì sao không nói. Hết chỗ chê tất yếu. Ôn có thành thần sắc trước sau nhàn nhạt, xem Tiêu Quảng một bộ đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế tư thế. Đành phải đơn giản giải thích một vài, bọn họ đi chính là Ôn gia, chủ yếu mục đích là nhận thân, càng này đó hỗn loạn không quan hệ, bao gồm hôm nay tiến cung, cũng là vì hiểu biết tư toán, Thế Tử không cần thiết hiểu biết này đó dâu dịa sự tình. Tiêu Quảng đều cấp khí cười, Lĩnh Nam Vương Thế Tử tới kinh thành nhận thân, chuyện lớn như vậy hắn còn không có tất yếu biết. Nếu không phải xem ở cái kia tiểu nha đầu trên mặt, hắn nhất định đem Bình Thành đại tá táng khối. Hít sâu một hơi, Tiêu Quảng dần dần bình tĩnh lại, trầm giọng hỏi, nhận cái gì thân? Việc này nói ra thì rất dài. Một câu đổ Tiêu Quảng sở hữu vấn đề, lại lần nữa đem hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, cố tình loại này thời điểm hắn lại vô pháp ép hỏi Ôn Có Thành. Đang lúc hắn tức giận đến quá sức thời điểm, bên ngoài truyền đến thái giám hô to, Hoàng thượng giá lâm. Mọi người đứng dậy hành lễ cung nên. Hoàng đế hôm nay vẫn là ăn mặc long bào, sắc mặt như thường, không giận tự uy, đại hắn ở long ỷ ngồi xuống, thuận miệng một câu bình thân, mọi người mới ngồi lại chỗ cũ. Hoàng đế nhìn một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng ở Tiêu Đỉnh trên người, hiếm lạ mà nhăn nhăn mày, Linh Nam Vương thế tử khi nào vào kinh? Châm thế nhưng không biết. Mọi người đồng thời nhìn về phía Tiêu Đỉnh đoàn người. Tiêu Đỉnh lanh Tiêu Vũ Hiến mấy người đứng dậy hành lễ, cung kính mà trả lời, khởi bẩm hoàng thượng, thần vào kinh đã có mấy ngày, chỉ là tiểu muội bất hảo, trên đường phân tán mấy ngày, vì tìm nàng, lúc này mới chỉ hoãn tiến cung thỉnh an thời gian, cũng may không có sai quá hoàng thượng thiên thu tiệc mừng thọ. Thấu chương xong. Chương 463 chuyện xưa nhắc lại. Chương 463 chuyện xưa nhắc lại. Nghe được lời này, hoàng đế đôi mắt mị lên, ánh mắt dừng ở rũ đầu Tiêu Vũ Hiến trên người, đột nhiên cười khẽ hai tiếng. Lại ho khan vài tiếng, mới nói, lại nói tiếp mấy năm nay Lĩnh Nam Vương chưa từng bước ra Lĩnh Nam địa giới, đó là mỗi năm tuổi mạt cũng chỉ là phái tâm phúc lại đây, thế tử cùng quận chúa vẫn là lần đầu tiên tới kinh thành đi. Tiêu Vũ Hiến đột nhiên ngẩng đầu, thông minh mà gật đầu, đúng vậy. Nay một bộ làm sai sự hài tử bộ dáng, nhưng thật ra làm người đối nàng sinh không dậy nổi tính tình. Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm, hình như có chút khí đoản mà nói, thôi thôi, ngày khác làm người lãnh các ngươi ở kinh thành đi dạo, ngồi đi. Những người khác ngồi xuống, Tiêu Đỉnh lại vẫn là đứng, câu lấy khỏe miệng khẽ cười nói, hoàng thượng, thần lần này nhập kinh là vì cho ngài chúc thọ, tự nhiên không thể thiếu hạ lễ. Nga, ngươi phụ vương cho chấm chuẩn bị cái gì hạ lễ? Hoàng đế rất có hứng thú hỏi, thiên hạ bảo vật đều ở hắn trong hoàng cung, hắn đảo muốn nhìn Lĩnh Nam Vương có thể lấy ra cái gì hiếm lạ đồ vật. Tiêu Đỉnh lập tức làm người đem đồ vật nâng tiến vào, thẳng đến cuối cùng một cái dương bông, hắn mới chậm rãi nói, hoàng thượng, phụ vương cho ngài chuẩn bị 60 dạng lễ. Từ ăn, mặc, ở, đi lại đến ngọc khí đồ cổ, tất cả đều là Lĩnh Nam đã có, bao gồm. Cái này, Tiêu Đỉnh chỉ vào một trận che đỏ thấm lụa bố bình phong, ý vị không rõ mà nói.